Chương 877, thôn vệ thánh hoàng. Chương 877, thôn vệ thánh hoàng. Phốc toái tinh kiếm đánh nát ma diễm quyền ấn, thuận thế đâm vào ma hoàng mi tâm, từ sau nào bay ra. Tại đâm vào ma hoàng mi tâm kia một cái chớp mắt, trên thân kiếm bám vào đáng sợ tinh thần lực, trực tiếp rảo sát ma hoàng linh hồn. Phốc, máu tươi hỗn tạp óc tiêu xả ra. Ma hoàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không cách nào tin chi sắc, đến chết hắn cũng không dám tin tưởng, mình vậy mà lại bị một người tộc võ giả một kích miểu sát, hồn phi phách tán. Linh hồn bị rảo sát, ma hoàng dù là có bất tử thân, mà lại tu luyện đến giai đoạn thứ nhì gãy chi sống lại, cũng là vô lực hồi thiên. Đờ đẫn không chỉ là ma hoàng, còn có kia một đám cường giả. Nhìn xem ma hoàng cái hốt phun huyết, thân thể vô lực hướng phía dưới ngã xuống, từng cái con mắt trừng lớn, miệng há mở, phản phất gặp ủy, thậm chí liền hô hấp đều quên. Chân kinh, hóa đá, không thể tưởng tượng nổi. Thiết huyền hoàng cũng là hóa đá ngay tại chỗ. Trong đại nao trống rỗng, ầm, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ma hoàng thi thể từ giữa không trung rơi đập ở phía dưới phế tích phía trên, tóe lên cho bụi. Mọi người lại là thân thể hung hăng lắc một cái. Từ chấn kinh, hóa đá bên trong kịp phản ứng. Sau đó, một đạo nói tràn ngập sợ hãi, kính ngưỡng, không dám tin ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Bọn hắn phát hiện, Hứa Thần thần sắc cũng mang theo một tia ngạc nhiên, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tin được. Xác thực, nháy mắt miểu sát ma hoàng, vượt quá Hứa Thần đoán trước. Hắn chỉ là muốn thử một lần mình hiện nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi, không nghĩ tới trực tiếp miểu sát ma hoàng. Hắn biết mình rất lợi hại, không nghĩ tới đã cường đại đến có thể thuấn sát ma hoàng tình trạng. Đáng tiếc, một tôn lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo ma hoàng lại bị ta thất thủ cho giết, quả thực chính là lãng phí à. Ngạc nhiên về sau, Hứa Thần chính là một hồi đau lòng, cảm giác mình phung phí của trời. Nếu như thôn vệ luyện hóa ma hoàng, dù là lĩnh ngộ không được hỏa chi đại đạo, hỏa chi quy tắc cũng có thể đẩy lên tới cực hạn cấp độ. Lãng phí a lãng phí. Từ ngực tên kia ra tay với Hứa Thần lão giả đầu trọc, sợ hãi nuốt từng ngụm nước, ba kích một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Tiền bối, tiểu tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu tử lúc này. Lão giả đầu trọc có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên cũng là có ưu điểm của hắn, tỉ như, coi được giãn được, một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, một điểm cốt khí cũng vô, vì mạng sống, nói quỳ liền quỳ. Những cường giả khác nhìn thấy lão giả đầu trọc nói quỳ liền quỳ, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ do dự, bọn hắn trước đó đều là hoặc nhiều hoặc ít uy hiếp qua Hứa Thần, cuối cùng càng là kiếm lấy cấp ra tay với Hứa Thần. Hưu Thiết Huyền Hoàng quả quyết trốn, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa cuồng độn mà đi. Thiết Huyền Hoàng sẽ không ôm lấy lòng cầu gặp may, bởi vì Hứa Thần vừa rồi lơ đãng thoáng nhìn, để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đúng thế, hắn cảm nhận được Hứa Thần đáy mắt sát ý, cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn đảo vong. Thiết Huyền Hoàng một cử động kia ngược lại là khiến Hứa Thần hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Thiết Huyền Hoàng sẽ tới hướng về phía trước chịu nhận lỗi đây này. Nếu như Thiết Huyền Hoàng thật không để mặt nhận lỗi lại xin lỗi, hắn thật đúng là không tốt hạ thủ. Nhưng bây giờ, ha ha anh, kinh khủng tinh thần uy áp giống như tiếng sét đánh, đông nhiên giáng lâm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ở đây vô số cao thủ con mắt đảo một vòng, toàn bộ ngất đi. Hấp thụ trước đó giao hấn, lần này Hứa Thần lực lượng khống chế rất tốt, chỉ đánh mất, không giết. Đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh, chính là Hứa Tinh. Quét dọn chiến trường, ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ ném tiến vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, hướng về Thiết Huyền Hoàng truy sát mà đi. Ở đây một đám cao thủ trước đó đều là đối hắn sinh ra sát ý, hận không thể giết hắn cho thông khoái. Hiện tại một tổ đầu, Hứa Thần không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giết người và bảo, giết người không thành bị giết, rất hợp lý nha. Nếu không, làm sao lại cùng một bầy kiến hôi dây dưa nửa ngày? Thiết Huyền Hoàng chỉ là Thánh Hoàng một tầng tu vi, trước đó tại cùng Ma Hoàng va chạm bên trong, lại bị Ma Hoàng một trưởng chấn thương. Giờ phút này dù là đem hết toàn lực đảo vòng, tốc độ cũng là không kịp đỉnh phong thời kỳ. Hứa Thần chân đạp toái tinh kiếm, lấy thần ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Trong nháy mắt đã là vượt ngang hơn 100 dặm. Thiết Huyền Hoàng dù là trước trốn một bước, mà lại không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực, cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách, cũng là bị cấp tốc rút ngắn. 3 vạn mét, 2 vạn mét, 1 vạn mét, 8,000 mét. Bằng hữu, sát huyền có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngôn ngữ đắc tội bằng hữu, sát huyền hướng ngươi chịu nhận lỗi, mong rằng bằng hữu có thể không cùng sát huyền so đo. Cảm nhận được Hứa Thần phi tốc tới gần, Thiết Huyền Hoàng hoảng hốt, một bên tận hết sức lực phi hành, một bên lớn tiếng nói: đã chịu nhận lỗi, vì sao không dừng lại mặt đối mặt hướng ta xin lỗi? Ngươi dạng này lộ ra rất không thành tâm à? Ta có lý do hoài nghi ngươi căn bản vô tâm xin lỗi. Hứa Thần lạnh lùng nói. Thiết Huyền Hoàng biến sắc lại biến. Hắn nào dám ngừng a? Hứa Thần trên thân kia cỗ sát ý lạnh như băng, hắn lại không phải không cảm giác được. Dừng lại chính là muốn chết. Ngươi đầu tiên là muốn giết ta đoạt bảo, hiện tại lại không thành tâm xin lỗi. Thiết Huyền Hoàng, ngươi khi ta dễ bắt nạt không thành, ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, vậy liền đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một thanh tinh thần thiên kiếm bay ra. Phốc, tinh thần thiên kiếm hung hăng đâm vào Thiết Huyền Hoàng trong óc. A, Thiết Huyền Hoàng kêu thảm một tiếng, như là bị mũi tên bắn trúng lông trời, hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Ầm. Thiết Huyền Hoàng chật vật rơi đập trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó rẽ rủa la lộn. Linh hồn của hắn thụ trọng thương, che kín vết rách. Đây là Hứa Thần khống chế sức mạnh hậu quả. Nếu như chưa từng khống chế lời nói, Thiết Huyền Hoàng linh hồn sẽ tại vừa rồi một kích bên trong tan thành mây khói. Lạch cạch, Hứa Thần tại Thiết Huyền Hoàng bên cạnh rơi xuống. Thiết Huyền Hoàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ cầu khẩn. Trong lòng thì là rung động không thôi. Trước mặt cái này nhìn như không chút nào thu hút thanh niên, vậy mà là cái tinh thần lực tu luyện giả, cũng bị một số người xưng là hồn tu. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống Thiết Huyền Hoàng, ngữ khí lạnh lùng. Thiết Huyền Hoàng sắc mặt kỳ biến, "Bằng hữu, ngươi đến thật à? Bản hoàng cùng trước ngươi bất quá là cái hiểu lầm mà thôi, không cần thiết lên cao đến ngươi chết ta sống tình trạng a. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện làm quá tuyệt, đối ngươi ta đều không phải quá tốt." Phúc còn không cùng Thiết Huyền Hoàng nói hết lời, một đạo thôn vệ dây chuyền đã là đâm vào trong cơ thể của hắn. Tiếp lấy, phốc phốc phốc phốc, một đạo nói thôn vệ dây chuyền từ Hứa Thần thể nội xung ra, đâm vào Thiết Huyền Hoàng thể nội, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. "Nếu là ngươi đối ta vô dụng, ta có lẽ thật đúng là sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là..." Hứa Thần nói còn chưa dứt lời đã toàn lực thôi động Vệ Thiên Đế Quyết, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Ách A Thiết Huyền Hoàng thần sắc thống khổ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn con ngươi phóng đại, ánh mắt bên trong che kín tơ máu. Linh hồn của hắn, huyết nhục của hắn, linh lực, vậy mà đều tại bị nhanh chóng thôn phệ. Còn có hắn, kim thế giới, vậy mà không bị khống chế tự động hiện hóa. Ông một cái chỉ có 30-40 trượng kim sắc hư ảo thế giới, sau lưng Thiết Huyền Hoàng chậm rãi hiện hiện. Kim thế giới xuất hiện kia một cái chớp mắt, một đạo nói thôn phệ dây chuyển chính là bạo đâm mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Thôn vệ dây truyền đâm vào thế giới bên trong, như là thôn vệ thú xúc tu, thôn vệ lấy kim thế giới bên trong nói chi lực. Thiết Huyền Hoàng điên cuồng giãy giụa, gào thét, "A a a, thôn vệ chi lực, ngươi vậy mà muốn thôn vệ ta?" Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Hứa Thần câu nói kia là có ý gì, cũng rốt cuộc biết mình vì sao bị giết. Thiết Huyền Hoàng muốn tự bạo, muốn tự sát, lôi kéo Hứa Thần đồng quy vu tận. Nhưng hắn bi ai phát hiện, hắn hiện tại liền cùng cái thớt gỗ bên trên thịt cá đồng dạng, mặc người chém giết, căn bản không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình hết thảy bị thôn phệ hầu như không còn. Bất quá, hắn cũng phát hiện một điểm. Hắn nói thế giới, Hứa Thần thôn phệ cực kỳ phí sức, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Hứa Thần nhíu mày, Phệ Thiên Đế Quyết tầng thứ 5 xác thực có thể thôn phệ lại đạo, nhưng cực kỳ miễn cưỡng, tốc độ chậm rãi làm hắn gấp, mấu chốt nhất chính là, thôn phệ dây chuyển đâm vào nói thế giới kia một cái chớp mắt, thế giới ngay tại sụp đổ, nếu như hắn có thể cấp tốc thôn phệ luyện hóa nói thế giới sụp đổ tạo thành lãng phí, cũng sẽ xuống đến thấp nhất, nhưng là bây giờ, hắn không cách nào cấp tốc hoàn thành thôn phệ, luyện hóa, kể từ đó thì xuất hiện lãng phí cực đại lớn hiện tượng. Không biết trôi qua bao lâu, Thiết Huyền Hoàng đình chỉ dãy rủa, mà Hứa Thần cũng hoàn thành thôn vệ. Thôn vệ Thiết Huyền Hoàng, Hứa Thần tu vi trực tiếp từ chuẩn hoàng trung kỳ đỉnh phong, bay vọt đến chuẩn hoàng đỉnh phong. Tu vi tăng lên không phải mấu chốt. Đến hắn cảnh giới này, quy tắc linh ngộ, nói chi linh ngộ, mới liên quan đến lấy thực lực cao thấp. Tinh thần lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Về phần thổ chi quy tắc, từ bát giai đỉnh phong, đột phá đến chín giai hậu kỳ. Tăng lên thấp hơn nhiều dự tính. Thiết Huyền Hoàng nói thế giới, ta chỉ thôn vệ tháng 10 năm 90 lãng phí, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên Phệ Thiên Đế Quyết, muốn nhanh chóng thôn phệ nói thế giới, thôn phệ đế quyết chí ít cũng cần tăng lên tới 6 tầng. Hứa Thần đứng người lên, lấy đi Thiết Huyền Hoàng nhận chữ vật, thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần chống rông xuất hiện, sau đó liền thấy bị trấn áp ở đây hơn 100 tên cường giả. Một bên khác, thứ hai phân thân thôn vệ huyết sắc trường mâu món kia ma khí, khí tức càng phát ra khủng bố, tiếp cận thú hoàng 2 tầng cấp độ. Hứa Tinh dường như cảm nhận được áp lực, tại hấp thu đại lượng linh dược cỏ cây chi khí về sau, cũng xa vào đến cấp độ sâu trong tu luyện. Khí tức đang thong thả tăng lên bên trong. Từ hai cỗ trên phân thân thu hồi ánh mắt, Hứa Thần ánh mắt một lần nữa rơi vào kia hơn 100 tên cường giả trên thân. Những cường giả này sớm đã thức tỉnh, giờ phút này từng cái thấp thỏm lo âu, không biết nên đón bọn hắn sẽ là cái gì kết cục. Hứa Thần mặt không biểu tình đi tới, dùng hành động nói cho bọn hắn. Chương 878, tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Chương 878, tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Hơn 100 tên cường giả, trong đó một nửa trở lên đều là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, quy tắc đã lĩnh ngộ được cực hạn. Đây là một trận thao thiết thể yến. Hứa Thần chụp một thôn vệ, vô luận là tu vi hay là quy tắc, đều trong khoảng thời gian ngắn bay vọt thức bạo tăng. Đúng, bạo tăng, hơn nữa còn là bay vọt thức. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết biến mất, trận này thao thiết thịnh yến cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Quy tắc như sau: cực hạn quy tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, chín giai đỉnh phong, gió, chín giai trung kỳ, lực, chín giai sơ kỳ, ảnh, nguyên rủa, nhanh, bát giai đỉnh phong, ám, tám giai sơ kỳ, dung nham, sương mù, bảy giai sơ kỳ, tổng thể quy tắc đều có to lớn tăng lên, nhất là kim mộc thủy hỏa thổ cùng lôi, toàn bộ tăng lên tới cực hạn cấp độ, tiến thêm một bước chính là tiếp xúc nói cấp độ, mới nắm giữ nhanh cùng xương mù hai đại quy tắc. Về phần tu vi, Hứa Thần càng là trực tiếp đột phá đến chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cấp độ, tiến thêm một bước chính là đột phá thành hoàng. Hô, Hứa Thần từ từ mở mắt, to lớn đại điện bên trong trừ Hứa Thần cùng hai cỗ phân thân bên ngoài còn có một người sống. Đúng thế, còn có hai cái người sống cố ý lưu lại chưa từng thôn vệ, một cái là Kim Tướng Vương, một cái khác là Bách Thanh Dược Vương. Hứa Thần giữ lại hai người không giết, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Hứa Thần đứng người lên về sau, nhìn về phía Bách Thanh Dược Vương, nói: "Bách Thanh, điều chế dược tề đi. Vạn kiếp bất diệt thể, tiền kỳ tu luyện cần dược dịch phụ trợ, nếu là không có tương ứng dược dịch phụ trợ, không chỉ có tiến triển chậm chạp, sẽ còn đem thân thể luyện tổn thương, lưu lại không cách nào bù đắp ám tật, được không bù mất. Cho nên, nắm giữ vạn kiếp bất diệt thể tu luyện chi pháp, nhưng không có tương ứng phương thuốc, cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Không tốt." Bách Thanh Dược Vương là cái lão giả tóc trắng, thực lực có lẽ không ra thế nào địa, nhưng hắn tại đan đạo một đường bên trên lại là rất có thiên phú, đã có thể luyện chế vương giai đan dược, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cũng cực kỳ khó được. Hứa Thần lưu lại Bách Thanh Dược Vương, nguyên nhân chủ yếu chính là để Bách Thanh Dược Vương phụ trách cho hắn điều chế tu luyện vạn kiếp bất diệt thể cần thiết dược dịch. Về phần Kim Tướng Vương, Hứa Thần lưu hắn lại nguyên nhân chủ yếu là Kim Tướng Vương là hắn cho đến nay gặp phải mạnh nhất người luyện thể, có thể trợ hắn tu luyện nội thân, tỉ như vạn kiếp bất diệt thể tiền kỳ tu luyện trừ cần dược dịch phụ trợ bên ngoài, còn cần ngoại lai đánh kích thích thân thể, tăng tốc đối dược dịch hấp thu. Vâng, công tử. Bách Thanh Dược Vương trong linh hồn đã bị Hứa Thần gieo xuống là cấn, sinh tử tất cả Hứa Thần một ý niệm, nếu không, Hứa Thần cũng không dám đem điều chế dược dịch nhiệm vụ yên tâm giao cho Bách Thanh Dược Vương. Kim Tướng Vương cũng là như thế, trong linh hồn cũng bị Hứa Thần gieo xuống là cấn, căn bản không dám cũng vô pháp phản bội Hứa Thần. Dược dịch cần thiết linh dược, Hứa Thần sớm đã góp đủ, mà lại số lượng không ít, đầy đủ hắn tiền kỳ tu luyện cần thiết. Bách Thanh Dược Vương đối dược lực trưởng không rất tốt, phối trí dược dịch với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Công tử, dược dịch đã phối tốt. Bách Thanh Dược Vương bưng lên một bình màu đỏ như máu chất lỏng. Hứa Thần chút bỏ thân trên quần áo, đưa lưng về phía Bách Thanh Dược Vương, nói: "Đem dược dịch thoa khắp phía sau lưng của ta." Bách Thanh Dược Vương đi lên trước, mở ra bình thuốc, một cổ đặc thù mùi tùy theo từ bình thuốc bên trong tràn ngập ra. Bách Thanh Dược Vương ngược lại chút dược dịch, cẩn thận bôi lên tại Hứa Thần phía sau lưng, Hứa Thần chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt xúc cảm, hơi lạnh. Trừ cái đó ra, cũng vô cái khác cảm giác. Thế nhưng là, khi hắn vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể tu luyện chi pháp thời điểm, phía sau dược dịch lập tức phát huy công hiệu, nguyên bản băng lạnh buốt lạnh cảm giác chỉ một thoáng trở nên nốt ngày nóng hổi. Mới đầu loại cảm giác này còn tại Hứa Thần phạm vi chịu đựng, nhưng công pháp không ngừng vận chuyển, phía sau lưng nốt ngày cảm giác càng phát ra mãnh liệt, như cùng ở tại người bình thường trên lưng tưới một bát nóng hổi sôi dầu. Hứa Thần đau cắn chặt răng, da mặt đang run rẩy, vô ý thức muốn đình chỉ công pháp vận chuyển. Nhưng hắn biết rõ, lúc này không thể đình chỉ, quyết không thể ngừng. Một khi đình chỉ không chỉ có không được tu luyện tác dụng, sẽ còn lãng phí chân quý dược dịch. Vạn kiếp bất diệt thể chính là một môn tự mình hại mình công pháp, không có đại nghị lực người, dù là đạt được tu luyện chi pháp cùng tương ứng phương thuốc, cũng rất khó tu luyện có thành tựu. Hứa Thần cố nén kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần vận chuyển công pháp. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, phía sau lưng cảm giác nóng rực đột nhiên biến mất. Hứa Thần hơi sững sờ, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện a. Công pháp vẫn tại chậm chạp có thứ tự vận chuyển bên trong. Đúng rồi, bôi lên phía sau lưng dược dịch dược lực hao hết sạch. Ý thức được điểm này, Hứa Thần kế tiếp theo để Bách Thanh Dược Vương cho mình phía sau lưng thoa khắp dược dịch, sau đó tiếp nhận Bách Thanh Dược Vương trong tay bình thuốc, ngược lại một điểm tại lòng bàn tay, sau đó tại lồng ngực của mình, cánh tay, hai chân, toàn thân cao thấp toàn bộ thoa lên tầng một dược dịch. Dược dịch thoa khắp toàn thân, nháy mắt dụng trong bình một nửa dược dịch. Hứa Thần đối Bách Thanh Dược Vương nói: "Bách Thanh, kế tiếp theo điều chế dược dịch, lần này giọng nhiều một chút." Hắn quyết định sau đó phải tại Thiên Đế Điện đợi một đoạn thời gian rất lâu, dốc lòng tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Bách Thanh Dược Vương rời đi về sau, Hứa Thần lập tức vận chuyển công pháp. Một lúc sau, Hứa Thần sắc mặt trực tiếp bặm mẻo, xem ra hơi có vẻ dữ tợn. Đau, thật là quá đau. Mãnh liệt thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Trước đó vẫn chỉ là phía sau lưng, hiện tại là toàn thân cao thấp, không bỏ qua một tấc địa phương, ngay cả trên mặt cũng bị bôi lên dược dịch. Loại này đau đớn nhưng so với bị người ở trên người chặt 10 đao 8 đao còn muốn đau nhiều. Ngay cả Hứa Thần loại này nhìn quen sinh tử, thường xuyên bị thương người, cũng là suýt nữa sụp đổ. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã từ bỏ, hoặc là trực tiếp không chịu nổi, ngất đi. Hứa Thần cố gắng khống chế bộ mặt biểu lộ, chỉ ít để người xem ra không phải như vậy dữ tợn. Đồng thời, tăng tốc vạn kiếp bất diệt thể vận chuyển. Tại loại này đau đớn dày vò phía dưới, Hứa Thần ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình lại có một chút tăng trưởng. Ha ha, thật đúng là cái ngoài ý muốn niềm vui. Cứ khổ, đau đớn đều là ma luyện tinh thần lực biện pháp tốt. Hứa Thần khổ bên trong làm vui, vì chậm giảm đau đớn, hắn khiến cho mình tư duy quyết tán, kể từ đó, đau đớn sẽ thích hợp giảm bớt một chút. Thời gian từng chút trôi qua. Bôi lên ở trên người dược dịch dược lực lần nữa bị thân thể hấp thu không còn, Hứa Thần nắm lên kia còn lại một nửa dược dịch, trực tiếp lần nữa cho mình thoa khắp toàn thân. Tu luyện, kế tiếp theo tu luyện. Đau, là thật đau. Một bình dược dịch sử dụng hết, Hứa Thần trực tiếp gọi tới Kim Tướng Vương, để Kim Tướng Vương tay cầm gậy gỗ, dùng thích hợp lực lượng, đánh tại thân thể từng cái bộ vị. 33333. Gậy gỗ mang theo cự lực lần một lại một lần gõ, kích thích thân thể đối dược lực tiến một bước hấp thu cùng tăng lên. Hứa Thần triệt để đắm chìm trong vạn kiếp bất diệt thể trong tu luyện, quên đi thời gian trôi qua. Năm 1, năm 2, năm 3. Năm thứ nhất, vạn kiếp bất diệt thể tầng thứ nhất. Năm thứ 7, vạn kiếp bất diệt thể tầng thứ nhì. Thứ 58, vạn kiếp bất diệt thể trước 3 tầng. Thứ 20 năm, vạn kiếp bất diệt thể trước 3 tầng trung kỳ. Thứ 28 năm, vạn kiếp bất diệt thể trước 3 tầng hậu kỳ. Thứ 36 năm, vạn kiếp bất diệt thể trước 3 tầng đỉnh phong. Chỉ dùng năm 36, vạn kiếp bất diệt thể liền đã tu luyện đến trước 3 tầng đỉnh phong. Tốc độ tu luyện cũng không chậm, mà đại giới chính là tiêu hao trồng chất giống như núi linh dược, mà lại tiêu hao linh dược đẳng cấp cũng đều không thấp. Bình thường võ giả khẳng định không có cái kia tài lực, cho dù là thánh địa thánh tử thánh nữ cũng không được. Bởi vì Hứa Thần năm 3 không tiêu hao linh dược, đủ để kéo đổ một cái thánh địa, ngay cả thánh hoàng đều không bỏ ra nổi khổng lồ như thế linh dược. Hứa Thần cũng là khi tiến vào Huyền Không Tông di chỉ, trước sau thu hoạch được đại lượng linh dược, lại lục tiếp theo đầu mấy đợt cường giả, vơ vét vô số cường giả suốt đời tích xúc, mới miễn cưỡng góp đủ để chèo chống hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thể linh dược. Hứa Thần trần truồng xếp bằng ở trong thùng tắm, tuôn ra miệng có chút chập trùng. hô khí tức như rồng từ hắn trong miệng mũi phun ra. Hứa Thần từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua đã trong thùng tắm dược dịch, nguyên bản màu xanh biết dược thủy đã rút đi màu lục, thanh tịnh như nước. Dược dịch bên trong dược lực bị hắn hấp thu trong không. 560, vậy mà vẫn như cũ kẹt tại trước 3 tầng đỉnh phong giai đoạn, thật chẳng lẽ cần phối trí dưới một giai đoạn dược dịch mới có thể đột phá đến tầng thứ tư sao? Hứa Thần đi ra thùng tắm, trên thân hơi nước tự động tiêu tán, cầm lấy treo ở một bên quần áo từng cái mặc vào. Dưới một giai đoạn dược dịch, cần thiết linh dược quá chân quý, bằng vào ta chi lực, muốn cực kỳ cũng là không thôi. Chuẩn hoàng giai linh dược tiền tinh thảo, mịch lang hoa, tinh thần quả, tử long tham. Những linh dược này mặc dù hiếm thấy, nhưng trong tay của ta cơ bản đều có, duy chỉ có thiếu khuyết ba vị chủ dược. Hoàng giai linh dược băng tâm cựu chuyển hoa, tử tiên linh chi, cùng chu tức tâm đầu huyết. Ba vị chủ dược, ta một cái cũng không có, mà lại một cái so một cái khó tìm. Đi một bước là một bước đi. Hứa Thần nhìn về phía hầu hạ ở một bên Kim Tướng Vương, nói: Kim tướng, bồi ta luyện một chút đi. Hầu hạ ở một bên Kim Tướng Vương ra mặt run rẩy mấy lần. Thiên Đế Điện bên trong 560, hắn cơ hồ tại Hứa Thần bên cạnh một tấc cũng không rời, là nhìn tận mắt Hứa Thần nhục thân phi tốc trưởng thành, cũng biết Hứa Thần hiện giai đoạn nhục thân đạt tới loại nào mức độ kinh người. Mới đầu, hắn trợ Hứa Thần tu luyện, còn cần cố ý khống chế lực đạo, sợ lực lượng quá lớn làm bị thương Hứa Thần. Nhưng chậm rãi, hắn phát hiện Hứa Thần nhục thân tiến bộ thần tốc, hắn cũng dần dần tăng lớn khí lực, từ mới đầu 10 sau đó tăng lên tới 30, tiếp theo là 50, 70, cuối cùng là 90, 100. Mà hắn lại là từ lúc nào cho Hứa Thần buổi luyện? Hắn nhớ được là 42 năm trước một ngày. Hứa Thần tu luyện hình như có tiến triển, tìm hắn buổi luyện. Lần thứ nhất giao thủ, thuần nhục thân va chạm, hắn đánh bại dễ dàng Hứa Thần. Từ đó về sau, Hứa Thần không định giờ tìm hắn buổi luyện. Vẹn vẹn cách năm 2, hắn liền nhất định phải vận dụng toàn lực mới có thể áp chế Hứa Thần một bậc. Tiếp lấy lại qua năm 8, hắn kinh hãi phát hiện, hắn cùng Hứa Thần vậy mà chỉ có thể liều cái lực lượng ngang nhau, ưu thế hoàn toàn không có. Sau đó, lại qua năm 8 thời gian, thắng bại nghịch chuyển, hắn bại triệt triệt để. Hắn tự do tu luyện kim tướng công, chuyên tu nhục thân, tự nhận tại nhục thân một đạo tu luyện, rất ít có thể có người còn mạnh hơn hắn. Thế nhưng là, Hứa Thần từ tu luyện nhục thân bắt đầu, chỉ dùng 536, liền dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại hắn. Kim Tướng Vương kiên trì tiến lên đánh với Hứa Thần một trận. Hứa Thần vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, thể nội khí huyết như là trường giang đại hà đồng dạng kịch liệt lan lộn, giơ lên hữu quyền, một quyền thẳng oanh mà ra. Kim Tướng Vương vận chuyển kim tướng công, trên thân cấp tốc dắt lên tầng một kim sơn. Đồng dạng vung ra một quyền. Bành! Song quyền va chạm, như là hai viên sao băng đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Kim Tướng Vương kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau ba bước, trên thân kim sơn ảm đạm một điểm. Trái lại Hứa Thần cũng chưa hề đụng tới. Hứa Thần lấn người tiến lên, lại là một cái đấm thẳng đánh ra, quyền ra như rồng. Một quyền này chỉ có khí huyết chi lực, cũng vô linh lực ba động, nhưng tạo thành động tĩnh lại là cực kỳ doan người. Bành! Kim Tướng Vương lui lại bảy bước, khoe miệng tràn ra máu tươi, trên thân kim sơn ảm đạm. Không có sao chứ? Hứa Thần đình chỉ công kích, hỏi. Không có việc gì. Kim Tướng Vương lau khoe miệng máu tươi, khẽ quát một tiếng, trên thân kim quang đại thịnh, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Cẩn thận, đón thêm ta một quyền. Hứa Thần một bước xuất hiện tại Kim Tướng Vương trước mặt, điều động toàn thân khí huyết, một quyền như đạn pháo đánh phía Kim Tướng Vương. Kim Tướng Vương đồng dạng đấm ra một quyền, chỉ là hắn tận lực tránh đi Hứa Thần nắm đấm, song quyền vẫn chưa đụng vào nhau, giao thoa mà qua, hướng về đối phương ngực đánh tới. Kim Tướng Vương lần này lựa chọn vậy mà không phải cứng đối cứng, mà là lấy thương đổi thương. Ầm ầm, hai tiếng trầm muộn tiếng vang, cơ hồ là tại cùng một thời gian truyền ra. Hứa Thần cùng Kim Tướng Vương nắm đấm đồng thời đánh vào đối phương trên ngực. Hứa Thần lui lại một bước, sau đó ổn định thân hình. Phốc, Kim Tướng Vương trên thân kim sơn nổ tung, cả người như đạn pháo bay ra ngoài, trên đường một ngụm máu tươi phun ra. Ầm. Kim Tướng Vương chật vật rơi đập trên mặt đất, qua đi tới trong chốc lát mới dãy rủa đứng lên. Hứa Thần bấm tay bắn ra một viên chữa thương đan dược, nói: "Ăn vào nó đi." Kim Tướng Vương tiếp nhận đan dược, há miệng ăn vào, dược lực tăng ra, sắc mặt mới tốt nhìn một chút. "Ngươi Kim Tướng công tu luyện đến đệ thất trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ bát trọng chỉ có khoảng cách nửa bước, ta có thể trợ ngươi một chút sức lực, có nhu cầu gì có thể cùng ta nói." Hứa Thần nói. Kim Tướng Vương sắc mặt vui mừng. Kim Tướng công đột phá đến đệ bát trọng, thực lực của hắn có thể sánh vai thánh hoàng. Chương 879, gia hoàng tề tụ, phần 1/2, chương 879, gia hoàng tề tụ, phần 1/2, ba Hứa Thần hành tẩu tại cấm địa bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng tại trên trận pháp tạo nghệ, trong cấm địa nguy hiểm đã rất ít có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ừm. Phía trước lại có một tòa sát trận, trong trận thi cốt không ít, hiển nhiên, chết ở đây trận phía dưới cường giả không ít. Hứa Thần biết rõ phía trước là cái còn tại vận chuyển sát trận, mà lại uy lực không nhỏ, nhưng hắn không chỉ có không tách ra, ngược lại chủ động đi hướng sát trận. Hứa Thần một đường đi tới, trong lúc đó có chút bị lệch mấy cái thân vị. Sau đó, Hứa Thần lại quỷ dị từ trong trận pháp đi qua, chưa từng phát động trận pháp. Từ trong trận pháp lúc đi qua, Hứa Thần thuận thế lấy đi trong trận pháp mấy cô thi thể còn sót lại bảo vật, những thi thể này có vừa mới chết đi không lâu, cũng có đã chết đi không biết bao nhiêu năm, thi thể đã biến thành thi cốt. Một vừa mở ra vừa tới tay mấy cái nhận chữ vật, trong đó một viên che kín cho bụi bên trong nhận chữ vật, lại để Hứa Thần phát hiện bảo vật. Vậy mà là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân Thái Dương Tử Kim. Thái Dương Tử Kim chính là hoàng giai kim loại, có thể dùng đến luyện chế hoàng giai binh khí. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân Thái Dương Tử Kim, lợi dụng tốt, chí ít có thể luyện chế một kiện hoàng giai binh khí, luyện chế nhỏ một chút binh khí, có thể luyện chế 2 đến 3 kiện. Khối này Thái Dương Tử Kim giá trị cực cao. Hứa Thần chỉ là hơi một do dự, liền đem Thái Dương Tử Kim ném vào Thiên Đế Điện, ném cho thứ nhị phân thân thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần vận khí tốt lạ thường, đi về phía trước ra một khoảng cách. Trong tầm mắt xuất hiện một mảnh sa mạc. Hứa Thần hành tẩu trong sa mạc. Đột nhiên, hướng mặt thổi tới mạnh mẽ báo cát. Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí mặc cho báo cát xung kích, cũng là sừng sững bất động. Đợi báo cát sau khi đi, Hứa Thần tiếp tục hướng phía trước đi đường, thế nhưng là, vừa đi về phía trước mấy bước, liền thấy một bộ thi cốt, kia thi cốt thiếu khuyết đầu, hiển nhiên là bị người chém rụng đầu mà chết. Mà lại, thi cốt trước đó là chôn ở dưới cát vàng, báo cát cuốn lên cát vàng về sau, mới lộ ra thi cốt. Hứa Thần chú ý tới, thi cốt ngón giữa tay phải bên trên có một viên chiếc nhẫn màu bạc. Kia là một viên nhẫn chữ bật. Hứa Thần đi mau mấy bước, đi tới thi cốt phụ cận, không ngờ từ thi cốt trên tay gỡ xuống chiếc nhẫn. Tinh thần lực tùy theo tràn vào trong giới chỉ. Sau một khắc, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Trong bình là toàn thân xanh biếc chất lỏng. Hứa Thần mở ra nắp bình, một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức đập vào mặt. Hứa Thần sắc mặt đại hỉ, vậy mà thật là sinh mệnh chi thủy, mà lại chưa từng pha luân qua. Đáng tiếc, trong bình sinh mệnh chi thủy không nhiều, chỉ có đáng thương bảy giọt. Chợt, Hứa Thần cười cười, mình cũng quá tham lam không đủ. Dù chỉ là bảy giọt, cũng là giá trị kinh người. Phải biết, chưa từng pha loãng sinh mệnh chi thủy, cho dù là thánh hoàng cường giả, cũng đều vì chi đánh nhau chết sống. Sinh mệnh chi thủy ẩn chứa cực kỳ bàng bạc nồng đậm sinh mệnh chi lực, không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, cũng có thể dùng để chữa thương hiệu quả kinh người, có thể nói là tái tạo lại toàn thân. Đồng dạng võ giả chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, trên cơ bản mệnh là bảo trụ. Nhìn xem trong tay sinh mệnh chi thủy, Hứa Thần cái thứ nhất nghĩ tới không phải dùng để gia tăng tuổi thọ của mình, mà là dùng để tu luyện thanh đế trường sinh quyết. Do dự một chút, Hứa Thần đúng là đem sinh mệnh chi thủy đưa vào Thiên Đế Điện bên trong. Hứa Tinh so hắn càng cần hơn sinh mệnh chi thủy. Hứa Thần đi ra sa mạc. Ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh từ trên hắn không bay qua. Hứa Thần nhìn xem trong tầm mắt dần dần mơ hồ mấy đạo thân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đây đã là đợt thứ 7. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có 7 đợt người từ bên cạnh hắn hoặc là trên không bay qua, hướng về đồng nhất cái phương hướng lao đi. Cái hướng kia chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Hứa Thần nghĩ như vậy. Nhưng lại tại lúc này, lại có tiếng xé gió truyền đến. Một đạo bóng người từ phía trên bên cạnh cực nhanh mà tới, hay là hướng về kia cái phương hướng. Hiện tại Hứa Thần có thể khẳng định, cái hướng kia tuyệt đối có chuyện quan trọng phát sinh, hơn phân nửa là bảo vật xuất thế. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Hứa Thần thân hình thoát một cái, ngăn ở người kia trước mặt. "Bằng hữu, dừng bước." Hứa Thần mở miệng nói ra. Bị Hứa Thần ngăn lại chính là cái thư sinh ăn mặc nam tử, nhìn thấy Hứa Thần ngăn lại, trên mặt lập tức dâng lên vẻ đề phòng, cùng vẻ tức giận. "Không nên hiểu lầm." Hứa Thần nói một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay phải phía trước, nói, "Ta trước sau nhìn thấy mấy đợt người ngựa hướng về kia cái phương hướng tiến đến, chẳng lẽ kia bên trong xảy ra đại sự gì sao? Hay là có bảo vật xuất thế?" Thư sinh trên mặt vẻ đề phòng không giảm, kinh ngạc hỏi, "Ngươi không biết?" Thư sinh câu nói này ngược lại là hỏi Hứa Thần sử sốt. Hắn biết cái gì? Hắn lại hẳn phải biết cái gì? Thấy Hứa Thần cái biểu tình này, thư sinh bỗng tin Hứa Thần là thật không biết. Có lẽ là không muốn cùng Hứa Thần bộc phát xung đột, thư sinh trầm ngâm một giây, sau đó chậm rãi nói, "Nửa ngày trước, cũng chính là ngươi vừa rồi ngón tay phương hướng, bộc phát ra kinh thiên động tĩnh, ngay cả cấm địa bên ngoài người đều có cảm ứng, mà lại, có người từng nói nhìn thấy một đạo tử quang phóng lên tận trời, tại kia giữa tử quang, mơ hồ có lấy một gốc tử trúc." Hứa Thần thần sắc hơi động. "Nửa ngày trước, khó trách." Lúc kia hắn còn tại Thiên Đế Điện bên trong. Về phần cái kia đạo tử quang, cùng tử trúc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không đế ba kiện chí bảo một trong Hồng Mông tử trúc linh căn. Khó trách. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy hướng cái kia hướng về phía trước tiến đến. Nguyên lai là vì Hồng Mông tử trúc linh căn. Bằng hữu, còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Thư sinh thấy Hứa Thần lâm vào trầm mặc, không khỏi mở miệng hỏi thăm, hắn còn vội vã chạy tới đâu, cũng không thể tại cái này một mực trì hoãn. Mà hắn lại không dám phát tác. Bởi vì, hắn chỉ là chuẩn hoàng cảnh đại viên mãn tu vi. Hắn tự nhận không phải Hứa Thần cái này chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch đối thủ. Cũng chính bởi vì biết không phải là Hứa Thần đối thủ, hắn mới có thể như thế phối hợp, nếu không đổi lại những cái kia thực lực không bằng hắn, dám ở lúc này ngăn cản hắn, sớm bị hắn một kiếm đánh giết. Hứa Thần kịp phản ứng, nói, "Không có, đã tạ." Sau một khắc, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, thật nhanh liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, nhìn thư sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, toàn lực phi hành, rất nhanh. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một mảnh to lớn rừng đá bên trong tảng đá có giống như thần kiếm, có giống như nằm rạp trên mặt đất dã thú, có như là tháp sắt. Chương 879, Gia Hoàng Tề Tụ, phần 2, 2. Chương 879, Gia Hoàng Tề Tụ, phần 2, 2. Hình thái khác nhau, không giống nhau. Tại kia bên ngoài rừng đá, Hứa Thần cảm nhận được một cỗ khí tức ba động. Khí tức có mạnh có yếu. Tới rồi sao? Hứa Thần từ xa nhìn lại, chỉ thấy tại kia ngoài bãi đá có một mảnh đất trống, trên đất trống vậy mà hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh. Hứa Thần đến vẫn chưa gây nên những người khác chú ý, nơi đây chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch nhiều lắm. Trừ phi thánh hoàng, nếu không một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, thật đúng là hấp dẫn không được những người khác chú ý. Hứa Thần rơi vào kia phiến trên đất trống, liền bình hai, cẩn thận lắng nghe những người khác nghị luận. Nghe nói Hồng Mông tử trúc linh căn ngay tại rừng đá bên trong. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào a. Hắc hắc, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như Hồng Mông Tử Trúc Linh căn dễ dàng đạt được như vậy, nơi đây cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Ách, nói rất có lý, mau nói, trong đó có cái gì nguyên do? Ngươi nhìn ngươi chính là mới đến, cái gì cũng không hiểu, nói cho ngươi đi, rừng đá bên trong hung hiểm vạn điểm, không chỉ có sát trận, còn có thực lực cực kỳ cường đại khôi lỗi, Thiên Côn tộc đại trưởng lão Cô Thương, Táng Đao Hoàng, Ngự Lôi Hoàng, Hắc Lân Hoàng, còn có kia Thanh Huyền Thế Giới Trúc Hỏa, năm vị thánh hoàng liên thủ không chỉ có không có giết vào rừng đá, ngược lại từng cái bản thân bị trọng thương, hiện tại Táng Đao Hoàng bọn hắn còn tại toàn lực chữa thương đâu. Thế năm vị thánh hoàng liên thủ, làm sao sẽ còn thụ thương đâu? Ta trước đó liền nói, rừng đá hung hiểm vạn điểm, trừ sát trận, còn có thực lực không tại thánh hoàng phía dưới khôi lỗi, thánh hoàng cường giả mạo muội giết vào, vận khí không tốt đều muốn nuốt hận trong đó, huống chi chuẩn hoàng. Khôi lỗi? Cái gì khôi lỗi? Thi khôi. Thi khôi. Đúng, chính là thi khôi, không đế kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có tại không gian chi đạo bên trên có thiên phú cực cao, tại trận pháp cùng khôi lỗi một đạo cũng là có thưởng nhân thuốc ngựa không kịp thiên phú, rừng đá bên trong thi khôi đúng là hắn luyện chế mà thành, cường đại nhưng cùng thánh hoàng một trận chiến, số lượng còn không phải một cái hai cái. Tê thật đúng là khủng bố a, khó trách Táng Đao Hoàng mấy vị kia liên thủ đều công không vào rừng đá bên trong. Táng Đao Hoàng ngũ hoàng liên thủ, phá vỡ rừng đá phía ngoài nhất trận pháp, nếu không ngươi cho rằng cái kia động tĩnh khổng lồ, cùng trùng thiên tử quang là như thế nào phát sinh? Cũng chính bởi vì Táng Đao Hoàng bọn hắn phá vỡ phía ngoài nhất trận pháp làm ra động tĩnh quá lớn, chúng ta mới nghe tiếng chạy đến. Hứa Thần Yên lặng lắng nghe mọi người thấp giọng giao lưu. Đối sự tình phát triển, cùng rừng đá bên trong nguy hiểm, có một cái cơ bản hiểu rõ. Hắn nhìn về phía rừng đá, quả nhiên, chính như mọi người lời nói, rừng đá phía ngoài nhất trận pháp đã phá, mà lại, ngoài bãi đá vây rõ ràng gặp nghiêm trọng phá hư, rất nhiều tảng đá hoặc là băng liệt, hoặc là sụp đổ. Bất quá, Hứa Thần còn phát hiện một điểm. Nơi đây không gian cực kỳ kiên cố, so địa phương khác kiên cố rất nhiều. Thánh Vương một kích toàn lực chỉ sợ đều rất khó tạo thành quá lớn phá hư. Nơi đây không gian vì sao so khu vực khác kiên cố rất nhiều? Hứa Thần ý niệm đầu tiên chính là nơi đây có vững chắc không gian đại trận bao phủ phía dưới, đại trận không phá, không gian không nát, loại này đại trận đối ngộ nhập nơi đây người không có uy hiếp chút nào, tác dụng duy nhất chính là vững chắc không gian. Hứa Thần nhìn một vòng, vẫn chưa phát hiện loại này vững chắc đại trận vết tích. Không đế tại trận pháp tạo nghệ bên trên mặc dù lợi hại, nhưng nếu như nơi đây thật bày ra vững chắc không gian đại trận, Hứa Thần tự nhận là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Vẫn chưa phát hiện, nói cách khác, nơi đây cũng vô vững chắc không gian đại trận. Như vậy, chỉ có một khả năng khác. Nơi đây không gian bị không đế cố ý cải tạo qua. Thì như, ở chỗ này trong hư không bày ra đá không gian, không chỉ có thể mở rộng thác đại không gian, còn có thể đưa đến vững chắc không gian tác dụng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng cực nóng. Đá không gian, thế nhưng là đồ tốt. Đối với linh ngộ, tăng lên không gian quy tắc thậm chí cả không gian đại đạo, đều có ích lợi cực lớn. Mấu chốt nhất chính là, đá không gian còn có một cái vững chắc không gian tác dụng, ngay cả chuẩn đế đều muốn đối lại chạy theo như vịn. Đương đạo thế giới, từ hư chuyển thật thời điểm, đá không gian đối không gian vững chắc tác dụng, chính là không người nào có thể kháng cự, cũng là vô số cường giả chạy theo như vịn. Nơi đây không gian thái độ khác thường kiên cố như vậy, hiển nhiên, trong hư không có đá không gian, mà lại, không chỉ một khối. Hứa Thần đè xuống trong lòng lửa nóng, nhìn về phía rừng đá cửa vào, kia năm đạo nhắm mắt chữa thương thân ảnh. Ánh mắt của hắn trước hết nhất rơi vào Táng Đao Hoàng trên thân, cường đại tinh thần lực để hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, Táng Đao Hoàng thực lực ở xa những người khác phía trên. Bốn người khác tu vi, cơ hồ đều là thánh hoàng một tầng, hoặc là thánh hoàng một tầng đỉnh phong, hoặc là thánh hoàng một tầng hậu kỳ, trên lệch đều rất tiểu. Duy chỉ có Táng Đao Hoàng chính là thánh hoàng hai tầng, mà lại hay là thánh hoàng hai tầng đỉnh phong. Tay cầm hoàng giai chiến đao, nhưng cùng thánh hoàng ba tầng một trận chiến. Ngũ hoàng bên trong, Táng Đao Hoàng thực lực nhẹ nhất, cái khác tứ hoàng thương thế không kém bao nhiêu. Ngay tại nhắm mắt chữa thương Táng Đao Hoàng, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Hứa Thần trước đó đứng thẳng địa phương, kia bên trong đã trống chân vô vậy, ánh mắt của hắn lại tại trên thân mọi người cấp tốc đảo qua. Đáy mắt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, ta vừa rồi từ nơi sâu xa, cảm giác được có người đang nhìn chúng ta, làm sao không cách nào khóa chặt người kia là ai? Không nên, cho dù là thánh hoàng, khoảng cách gần như thế phía dưới, cũng vô pháp giấu giếm được cảm giác của ta, kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Táng Đao Hoàng thầm nghĩ. Hứa Thần đã quay người, hướng về một chỗ người ít địa phương đi đến, thầm nghĩ trong lòng, Táng Đao Hoàng có phát giác sao? Ha ha, xem ra lần sau điều tra thương thế của người khác, không thể như thế không kiêng nể gì cả, chí ít cũng cần thu liễm một chút. Ừm. Đạo này khí tức, là thánh hoàng, lại có thánh hoàng đến rồi. Hứa Thần đỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời cũng không bóng người, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo cởi mở tiếng cười to chính là tại ngoài bãi đá trên đất trống vang vọng mà lên. Ha ha ha ha, Táng Đao Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thụ thương, ha ha ha ha. Trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Sau một khắc, một đạo khôi ngô như minh nam tử đống nhiên trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Nam tử kia khí tức hùng hậu như núi, trên thân lại tản ra ngang ngược, khí tức khát máu. Hiển nhiên, người vừa tới không phải là loại lương thiện. Nam tử khôi ngô khí tức không chút kiêng kỵ gào thét mà ra, đè xuống vương một đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, nhưng không người dám có chút lời oán giận. Bởi vì người tới chính là một tôn hoàng giả, mà lại hay là một tôn thực lực cường đại yêu hoàng. Táng Đao Hoàng mở to mắt, lạnh lùng nói, Hắc Hùng Hoàng, bản hoàng thụ thương ngươi tựa hồ rất vui vẻ à? Có phải là muốn thử một chút bản hoàng trong tay chi đao phong không sắc bén? Người này lại chính là kia Hắc Hùng Hoàng. Hắc Hùng Hoàng tục truyền bản thể chỉ là một con phổ thông gấu đen, nhưng hắn lại nghịch thiên tu luyện thành hoàng, có thể xưng kỳ tích. Đúng vậy à, gấu đen nhiều lắm là xem như đê giai yêu thú, không nghĩ tới Hắc Hùng Hoàng lại khủng bố như vậy, trưởng thành đến một bước này. Mọi người thấp giọng nghị luận lên. Hắc Hùng Hoàng nhìn thấy Táng Đao Hoàng chậm rãi đứng lên, trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ một chút, hắn cùng Táng Đao Hoàng từng bộ phát không chỉ một lần chém giết, nhưng kết quả cuối cùng đều là hắn chạy trối chết. Hắn mặc dù nhiều lần thua ở Táng Đao Hoàng chi thủ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phục, không bởi vì khác, chỉ dùng trong tay hắn cũng vô hoàng giai binh khí, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Táng Đao Hoàng có thể thắng hắn là chiếm binh khí ưu thế. Táng Đao Hoàng, ngươi ta ở giữa chiến đấu không dưới lần 10, thực lực của ngươi ta đã nắm giữ, nếu ngươi định phong thời kỳ, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một vài, nhưng bây giờ trên người ngươi có tổn thương, thực lực còn thừa lại mấy thành. Hắn tiếng nói nhất chuyện, nói tiếp, hôm nay cho dù thắng ngươi, cũng là thắng mà không võ. Táng Đao Hoàng biết Hắc Hùng Hoàng là cái sĩ diện gấu, cười ha ha, không tại kế tiếp theo bức bách đối phương, nếu không lấy Hắc Hùng Hoàng tính tình, thật đúng là sẽ không quan tâm ở chỗ này đánh với hắn một trận. Gấu đen, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Táng Đao Hoàng chủ động nói sang chuyện khác, hỏi. Không Đế Chí Bảo tại Tàn Tạ Đại Lục ở bên trên xuất thế tin tức đã tại hỗn loạn hải vực truyền ra, không chỉ hỗn loạn hải vực, ngay cả càng xa hải vực bên trên cường giả cũng đều đến, Khắp Huyết Lang Hoàng, Thực Quốc Hoàng, Thương Hải Hoàng, còn có Thiên Côn tộc cái kia chán ghét côn chiến cũng đều đến, ta biết đều nhiều như vậy, còn có cái khác một chút ta không biết lao ra hỏa, cũng ngay tại chạy về đằng này. Hắc Hùng Hoàng nói. Hắc Hùng Hoàng thoại âm rơi xuống, tại kia xa xôi chân trời truyền đến một đạo nói khí tức kinh khủng. Táng Đao Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nói cường đại thân ảnh chính cực nhanh mà tới. Hứa Thần so Táng Đao Hoàng còn trước một bước cảm nhận được những cường giả kia đến, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt à, vậy mà đến nhiều như vậy hoàng giả. Chương 880, ngươi còn sống sao? Chương 880, ngươi còn sống sao? Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, hoàng giả vậy mà thoáng cái đến nhiều như vậy. Hứa Thần thoại âm rơi xuống mấy mắt, một đạo đạo khí hơi thở kinh khủng thân ảnh đã xuất hiện tại mảnh đất trống này chính trên không. Một khắc trước bọn hắn còn xa ở chân trời, sau một khắc đã xuất hiện tại phụ cận. Thẳng đến ra hoàng chân đạp hư không, trùng trùng điệp điệp khí tức càn quét mà xuống, một đám võ giả còn hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sau đó từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khí tức thật là khủng bố, những người này chẳng lẽ đều là hoàng giả? Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thấp giọng nghị luận lên. Cái kia một bộ huyết bào phát ra ngập trời yêu khí chẳng lẽ là Khấp Huyết Lang Hoàng? Là hắn, ta từng xa xa gặp qua Khấp Huyết Lang Hoàng một mặt, có thể khẳng định hắn chính là Khấp Huyết Lang Hoàng, không nghĩ tới ngay cả Khấp Huyết Lang Hoàng cũng tới. Cũng không chỉ Khấp Huyết Lang Hoàng à, ngươi nhìn kia là Thực Cốt Hoàng đi, tục truyền Thực Cốt Hoàng thủ đoạn tàn nhẫn, từng vì tu luyện một môn tà ác võ học đổ sát qua một cái hòn đảo hơn 10 triệu người, không biết việc này là thật là giả. Suýt nói nhỏ chút, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nếu như bị Thực Cốt Hoàng nghe tới, ngươi có 9 đầu mệnh cũng không đủ giết. Thương Hải Hoàng, Diệu Nhật Hoàng, Ánh Nến Hoàng, Giao Hoàng, Tam Thủ Giao Hoàng, Thiên Côn tộc tộc lão côn chiến. Vậy mà đến nhiều như vậy hoàng giả. Lão tử sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoàng giả. Thật sự là khai nhan giới. Xem ra là tin tức truyền trở về, nếu không sẽ không dẫn tới nhiều như vậy hoàng giả. Đúng vậy à, những hoàng giả này ngày thường bên trong thần long thấy đôi không gặp thủ, bao nhiêu năm đều chưa từng lộ diện một lần, lần này, khó được tề tụ. Xem ra thanh huyền thế giới vị cuối cùng nhân vương Di Bảo sức hấp dẫn hay là rất lớn sao? Nói thật, đến như vậy nhiều hoàng giả coi như ít, nếu như tin tức truyền lại xa một chút, chỉ sợ toàn bộ chân võ đại lục, thậm chí cả toàn bộ chân võ thế giới tất cả hoàng giả đều sẽ ngồi không yên. Dù sao Không Đế ba kiện chí bảo, trừ món kia nhân vương ngọc tỷ bên ngoài, nó hơn hai kiện đối thánh hoàng đều là có sức mê hoặc chí mạng. Đừng nói thánh hoàng, chính là chuẩn đế, thậm chí cả đại đế, được biết tin tức về sau, chỉ sợ đều muốn vì đó lâm vào điên cuồng. Hoàng giả uy áp trùng trùng điệp điệp. Hứa Thần bất động thanh sắc đánh giá mới đến một đám thánh hoàng. Mới đến một đám thánh hoàng, phần lớn là thánh hoàng một tầng tu vi, cá biệt đạt tới thánh hoàng hai tầng, người mạnh nhất chính là một cái lão già mập lùn, thánh hoàng ba tầng tu vi. Từ mọi người xì xào bàn tán bên trong, Hứa Thần biết cái kia lão già mập lùn thân phận, Thiên Côn tộc tộc lão, Côn Chiến. Giờ phút này, Côn Thương đã tử trong lúc chữa thương tỉnh lại, cùng Côn Chiến tụ hợp. Thân là Thiên Côn tộc đại trưởng lão, lại là yêu hoàng cường giả, Côn Thương tại tộc lão Côn Chiến trước mặt, lại là không có chút nào tính tình, thái độ cực kỳ cung kính. Côn Thương, Côn Hồng bọn hắn hồn đang toàn bộ giật cắt, chuyện gì xảy ra? Côn Chiến nhìn chằm chằm Côn Thương, sắc mặt không vui hỏi. Côn Hồng trong lòng giật mình, cái gì? Côn Hồng bọn hắn hồn đang dập tắt rồi. Ai làm? Ngươi không biết. Côn Chiến thấy Côn Hồng một bộ dáng khiếp sợ, lông mày nhíu lại, hỏi. Côn Hồng nói, tộc lão, tiến vào Tàn Tạ đại lục về sau, ta liền cùng Côn Hồng bọn hắn tách ra, về sau tiến vào Huyền Không Tông di chỉ, càng là một đường truy tung hư không toa tiến vào cấm địa bên trong, chưa bao giờ thấy qua Côn Hồng bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà vẫn lạc. Nói xong, Côn Hồng lập tức lộ ra thần sắc tức giận, lại có người dám đối Côn Hồng bọn hắn xuất thủ. Côn Hồng dù sao cũng là Thiên Côn tộc tam trưởng lão, giết Côn Hồng mang ý nghĩa cùng Thiên Côn tộc khai chiến. Đến cùng là ai? Ai có là gan lớn như vậy? Không chỉ Côn Hồng, trừ ngươi bên ngoài, chúng ta Thiên Côn tộc lần này tiến đến tộc nhân, hồn đăng toàn bộ dập tắt, còn có chúng ta Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả, hồn đăng cũng toàn bộ dập tắt. Trong tộc tức giận, trước khi tới, tộc trưởng cho ta dưới tử mệnh lệnh, nhất định phải đem hung thủ đem ra công lý. Hiện tại ngay cả ngươi cũng không biết hung thủ là ai, vậy thì có điểm khó làm. Côn Chiến trầm giọng nói. Chậm. Hắn nhìn rừng đá một chút, nói, hung thủ sự tình trước để một bên. Vì kế hoạch hôm nay, trọng yếu nhất vẫn là phải cướp đoạt Không Đế còn sót lại trí bảo, chuẩn đế binh khí hư không toa, hồng mông tử trúc linh căn, tùy ý chọn ra một cái, đều là đủ để nhấc lên một trận phong bạo tuyệt thế trí bảo. Đúng, tộc trưởng để ta mang cho ngươi đến một kiện hoàng giai binh khí. Quang mang lóe lên, côn chiến trong tay chính là thêm ra một thanh trường thương. Địa khung thương. Côn thương nhận ra côn chiến trong tay trường thương, kinh hỉ nói. Côn chiến nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, tộc trưởng nói, lần này ngươi như giúp ta đoạt lấy hư không toa, hoặc là hồng mông tử trúc linh căn, cái này đem địa khung thương sau này sẽ là ngươi, không chỉ có như thế, ngươi còn có thể phá lệ trở thành tộc lão. Côn thương đại hỉ. Địa khung thương, hắn thèm thật lâu. Nhiều lần cùng trong tộc tình cầu, nhưng đều không có kết quả. Thiên côn tộc mặc dù danh xưng hải tộc bá chủ, nội tình thâm hậu, nhưng cường giả cũng nhiều, vì vậy xuất hiện sư nhiều cháo ít hiện tượng, đừng nói hắn chỉ là yêu hoàng một tầng, chính là có chút tộc lão, cũng là không có thuộc về mình hoàng giai binh khí. Mà thiên côn tộc trở thành tộc lão yêu cầu thấp nhất là yêu hoàng 3 tầng tu vi, hắn một cái yêu hoàng một tầng là không có tư cách trở thành tộc lão, nhưng là bây giờ cơ hội đến, chỉ cần trợ tộc lão côn chiến đoạt được chí bảo, hắn không chỉ có thể thu hoạch được hoàng giai binh khí, còn có thể nhất cử đưa thân trở thành tộc lão một trong. Thiên côn tộc tộc lão không chỉ có quyền lợi lớn, phân phối đến tài nguyên cũng nhiều. A, lại có cường giả đến rồi. Hứa Thần trong lòng đống nhiên lại là khẽ động, tại cảm giác của hắn bên trong, lại có một đám hoàng giả ngay tại phi tốc chạy đến. Rất nhanh, côn chiến cùng một đám thánh hoàng, chính là lòng có cảm giác, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo đạo thân ảnh không che giấu chút nào lướt đến. Trúc Hỏa sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, chủ động nên đón. Trúc Hỏa, ngươi vậy mà thụ thương. Nói chuyện chính là một tên tay cụt lão giả. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng lão giả này khí tức vẫn như cũ khủng bố, không cho người coi nhẹ. Trúc Hỏa khi nhìn đến tay cụt lão giả thời điểm, thần sắc rõ ràng cung kính mấy điểm, nói, một chút vết thương nhỏ, đã không có việc gì. Trúc Hỏa, tục truyền nơi đây tử quang trùng thiên, dường như hồng mông tử trúc linh căn hiện thế, có phải là thật hay không? Tay cụt lão giả bên cạnh một tên thánh hoàng, không kịp chờ đợi mà hỏi. Trúc Hỏa nhẹ gật đầu, nói, là thật, ta cùng chân võ thế giới mấy tên hoàng giả liên thủ, phá vỡ rừng đá phía ngoài nhất trận pháp thời điểm, nhìn thấy một gốc tử trúc tại rừng đá chỗ sâu ẩn hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, kia tử trúc chính là trong truyền thuyết hồng mông tử trúc linh căn. Hồng mông tử trúc linh căn, đây chính là ta thanh huyền thế giới vị cuối cùng nhân vương chí bảo. Tục truyền năm đó không đế đại nhân vì thu hoạch được hồng mông tử trúc linh căn, suýt nữa vẫn lạc tại một phương không biết thế giới. Không đế đại nhân năm đó mặc dù bảo trụ tính mệnh, nhưng cũng bởi vậy người bị thương nặng, thời gian rất lâu đều đang bế quan trong lúc chữa thương, từ đó chậm trễ tu luyện. Nếu không lấy không đế đại nhân thiên phú, đã sớm tại ma tộc xâm lấn ta thanh huyền thế giới trước đó đột phá đến đại đế chi cảnh. Sự tình đã qua, không cần thiết nhắc lại hắn. Không đế đại nhân cũng đã vẫn lạc nhiều năm, chúng ta vì kế hoạch hôm nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là thu hoạch hồng mông tử trúc linh căn. Trúc Hỏa, ngươi thụ thương, chẳng lẽ rừng đá trung cực vì hung hiểm? Ừm, rừng đá bên trong có rảnh đế năm đó bày ra sát trận, còn có rảnh rỗi đế đại nhân lưu lại thi khôi, số lượng còn không ít. Thi khôi? Đúng, những cái kia thi khôi tựa hồ cũng là dùng ma tộc thi thể luyện chế mà thành. Ma tộc thi thể luyện chế thành thi khôi. Năm đó ma tộc xâm lấn một trận chiến, không đế đại nhân chém giết ma tộc cường giả vô số, ma vương liền không nói, bởi vì số lượng thực nhiều lắm, mà chết ở không đế trong tay đại nhân ma hoàng cường giả số lượng vượt qua 3 vị số, ngay cả kia ma tộc chuẩn đế đã từng giết qua, mà lại không chỉ một. Tục truyền đại chiến kết thúc về sau, không đế đại nhân kéo lấy thân thể hấp hối, thu liễm ma tộc cường giả thi thể, lấy ma tộc cường giả thi thể làm tài liệu, luyện chế thi khôi. Ta nguyên lai tưởng rằng những này truyền ngôn đều là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới vậy mà đều là thật. Rừng đá bên trong có sát trận, lại có thi khôi, chúng ta muốn thu hoạch được hồng mông tử trúc linh căn chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đại giới khẳng định là phải bỏ ra, nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được hồng mông tử trúc linh căn, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Nơi đây trừ chúng ta bên ngoài, còn có chân võ thế giới cường giả, bọn hắn thực lực không kém chúng ta, thậm chí còn tại chúng ta phía trên a. Theo ý ta, trước liên hợp chân võ thế giới cường giả đánh vào rừng đá, diệt sát thi khôi về sau, lại lấy thực lực tranh đoạt hồng mông tử trúc linh căn thuộc về. Tốt, hẳn là làm như vậy. Chân võ thế giới võ giả mặc dù chán ghét, nhưng bây giờ chúng ta cần bọn hắn lực lượng, vậy liền trước cùng bọn hắn hợp tác đi. Thanh huyền thế giới một đám thánh hoàng rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến. Tại một đám võ giả bình thường nhìn chăm chú phía dưới, hai đại thế giới thánh hoàng cường giả bắt đầu tiếp xúc, sau đó tiến hành hữu hảo trò chuyện, lại đến cuối cùng cấp tốc đạt thành liên thủ hiệp nghị. Chư vị, chậm thì sinh biến, vào rừng đi. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Sau một khắc, mọi người chen chúc vào rừng. Hứa Thần điệu thấp đi theo đám người hậu phương, cũng bước vào rừng đá bên trong. Ngoài bãi đá vây đại trận đã bị Táng Đao Hoàng bọn người phá vỡ, cho nên tiến vào rừng đá vẫn chưa nhận trận pháp ngăn cản. Hống hống hống. Tiến vào rừng đá không lâu sau, mấy đạo lôi cuốn lấy nồng đậm ma khí bóng đen từ rừng đá chỗ sâu đánh rất ra, những nơi đi qua, khí bạo tiếng vang triệt, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những này chính là thi khôi sao? Có thể so chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch thi khôi. Một tên thánh hoàng tiến lên trước một bước, tiện tay hướng về phía trước vỗ. Phốc phốc phốc. Mấy đầu trùng sát mà đến thi khôi, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời máu tươi vẩy xuống. Thánh hoàng cường giả thực lực chính là mạnh như thế, đối mặt thánh hoàng phía dưới sinh linh, cơ hội làm miểu sát. Đưa tay vanh sát vài đầu thi khôi thương hải hoàng, còn không có đắc ý một chút, một đạo tàn ảnh chính là như là điện quang đồng dạng bay nào mà tới. Thương hải hoàng, cẩn thận. Một con linh lực đại thủ đánh vào cái kia đạo tàn ảnh phía trên, đem đánh bay ra ngoài. Tàn ảnh tinh linh cũng là một con thi khôi. Bất quá, đầu này thi khôi thực lực đã đạt tới hoàng giả cấp độ. Ngự Lôi Hoàng, đa tạ. Thương Hải Hoàng đối Ngự Lôi Hoàng nói tiếng cảm ơn, trên mặt lướt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi quả thực là chủ quan, coi là người đông thế mạnh, liền có thể gối cao không lo, không nghĩ tới bởi vì lần một chủ quan, suýt nữa bị thiệt lớn. Vừa rồi xuất thủ đánh lui Thi Khôi chính là Ngự Lôi Hoàng. Ngự Lôi Hoàng cùng Thương Hải Hoàng quan hệ luôn luôn rất tốt, cho nên tại Thương Hải Hoàng tao ngộ thời điểm nguy hiểm, không chút do dự ra tay cứu viện. Ở đây một đám thánh hoàng bên trong, vừa rồi có thể kịp thời ra tay cứu viện khẳng định không chỉ hắn một người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn một người xuất thủ. Ngự Lôi Hoàng trong lòng rất rõ ràng, những người khác đấy lòng đang đánh lấy ý định gì. Tuy nói bọn hắn đạt thành liên thủ hiệp nghị, nhưng bọn hắn dù sao không phải một thể, cuối cùng cũng thế tất yếu vì bảo vật đao binh gặp nhau, cho nên có thể sớm đào thải một tên đối thủ mạnh mẽ, cớ sao mà không làm. Không chỉ Ngự Lôi Hoàng nghĩ đến điểm này, Thương Hải Hoàng cùng với khác một đám võ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thấy rõ điểm này, chỉ là không người nói rõ mà thôi. Chết. Thương Hải Hoàng đối Ngự Lôi Hoàng nói tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp hướng về kia đầu thánh hoàng cấp bậc Thi Khôi oanh ra một quyền. Cùng lúc đó, cô thương Táng Đao Hoàng nhóm cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Tại mọi người liên thủ công kích phía dưới, đầu kia thánh hoàng cấp bậc Thi Khôi ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, liền bị oanh sắt thành cặn bã. Chư vị không muốn phất lở, rừng đá bên trong Thi Khôi không chỉ có những chuyện này. Táng Đao Hoàng tay cầm chiến đao, nhắc nhở mọi người một câu. Nếu như rừng đá bên trong nguy hiểm chỉ là những này lời nói, bọn hắn trước đó cũng sẽ không thụ thương rời khỏi rừng đá. Tại Táng Đao Hoàng thoại âm rơi xuống về sau, mọi người lại đi về phía trước ra một khoảng cách, sau lưng rừng đá cửa vào đã nhìn không thấy. Cũng liền ở thời điểm này, đại địa chấn động bắt đầu. Một đạo nói như là dã thú tiếng gầm gừ từ rừng đá các nơi truyền đến. Sau một khắc, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần lông mày nhíu lại, lại có mấy chục con Thi Khôi hướng về bọn hắn đánh tới. Một chính là thánh hoàng cấp bậc Thi Khôi, còn lại hai cũng có chuẩn hoàng giai nhà vô địch thực lực. Những người khác thấy thế đều là sắc mặt đại biến, mười mấy đầu Thi Khôi, khó trách Táng Đao Hoàng bọn hắn sẽ bại lui ra rừng đá. Chư vị, chớ hoảng, ta cùng thực lực tại Thi Khôi phía trên. Côn Chiến trong tay thêm ra một cây trường mâu, một tay nắm mâu, lạnh lùng quát, giết. Một chữ rơi xuống, Côn Chiến tay cầm trường mâu, trực tiếp đón lấy một con Thi Khôi. Thấy thế, cái khác thánh hoàng cũng đều nhao nhao xuất thủ. Luận thánh hoàng số lượng, nhân tộc cùng yêu tộc một phương, xa xa tại Thi Khôi phía trên, có hai ba người vây công một con thánh hoàng cấp Thi Khôi, có như Côn Chiến, trực tiếp đơn đấu Thi Khôi. Ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm một phát. Hứa Thần cùng một đám thánh hoàng phía dưới võ giả, tự nhiên sẽ không lẫn vào đến cấp cao trong cuộc chiến, bọn hắn chọn thánh hoàng phía dưới Thi Khôi chém giết. Hứa Thần độc đấu một con Thi Khôi, song phương đánh sinh động, ngược lại là vẫn chưa gây nên những người khác hoài nghi cùng quan tâm quá nhiều. Cùng lúc đó, ngoài bãi đá, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Người này 1m9, gần 2m thân cao, chiến thứ nhất màu đen, chiến quần, giày chiến, mái tóc màu đen. "Phụ thân, người còn sống sao?" Bóng người ngóng nhìn rừng đá chỗ sâu. Sau một khắc, thân ảnh xông vào rừng đá, sát na biến mất. Chương 881, Thủy Tiên Quả chương 881, Thủy Tiên Quả rừng đá chỗ sâu. Tử Trúc cắm rễ phát ra thần hy thổ nhưỡng phía trên. Tử Trúc bên cạnh, lơ lửng một kiện lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phi toa. Phi toa bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Rừng đá phát sinh kinh người kỳ biến. Đang cùng một con Thi Khôi chém giết sinh động Hứa Thần, bỗng nhiên cảm giác được không gian dị động. Hứa Thần sắc mặt khẽ động, vô ý thức liền muốn thôi động tinh thần lực. Nhưng sau một khắc, hắn từ bỏ chống cự. Cũng liền tại hắn từ bỏ chống lại thời điểm, một hồi dịch chuyển không gian choáng váng cảm giác đánh tới, hình tượng nhất chuyển. Sau đó hắn liền phát hiện mình lại bị chuyển rời đến địa phương khác, cùng cái khác người tách ra, bất quá, hắn còn tại rừng đá bên trong. Cùng hắn cùng nhau bị chuyển rời đến nơi đây còn có trước đó cùng hắn chém giết sinh động Thi Khôi. Thi Khôi không có linh trí, cũng không có cái khác cảm xúc, ổn định thân hình về sau, trực tiếp gào thét một tiếng, hướng về đối diện tình địch giết tới. Phốc, Thi Khôi vừa xông về trước ra mấy bước, một đạo kiếm quang chính là xẹt qua cổ của hắn, sau đó thi thể tách rời, Thi Khôi thi thể không đầu xông về trước mấy mét, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thi Khôi nếu có linh trí lời nói, trước khi chết một cái chớp mắt khẳng định sẽ nghi hoặc, trước đó còn cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau đối thủ, làm sao đông nhiên bắt hắn cho dây. Tiện tay giết Thi Khôi, Hứa Thần dò xét bốn phía, nhớ lại tình cảnh lúc trước, thấp giọng nói, xem ra không chỉ là ta bị chuyển di rời đi, tiến vào rừng đá tất cả mọi người bị ngẫu nhiên phân tán ra đến. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta tiến vào rừng đá về sau, phát động rừng đá cái nào đó cấm chế, hay là không đế lưu lại chuẩn bị ở sau, lại hoặc là có người đang cố ý tách ra mọi người. Trước hai cái khả năng còn tốt, nhưng nếu như là cái cuối cùng, kia lại sẽ là người nào? Người nào có thể khống chế nơi đây? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Hứa Thần đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, đảo mắt một vòng, xác định phương hướng về sau, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Táng Đao Hoàng, Ngự Lôi Hoàng, Thương Hải Hoàng, Trúc Hỏa, Côn Thương, Côn Chiến cùng một đám tiến vào rừng đá cứng giả, toàn bộ bị tách ra, giờ phút này mỗi người bọn họ bị chiến. A, phía trước đống nhiên truyền đến một đạo sắp chết trước kêu thê lương thảm thiết. Hứa Thần nghe tới thanh âm, hướng về phía trước đi mau mấy bước, vừa mới bắt gặp một tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch bị hai đầu Thi Khôi đánh giết một màn. Nghe tới Hứa Thần tiếng bước chân, hai đầu Thi Khôi quanh người, u lanh ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó gào thét thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay vung lên, phúc, phúc, hai đầu Thi Khôi bay ngược ra ngoài, thân thể ở giữa không trung một phân thành hai. Thánh hoàng phía dưới Thi Khôi căn bản là không có cách ngăn cản Hứa Thần bước chân. Hứa Thần tiếp tục đi đến phía trước. Lần này đi chưa được mấy bước, phía trước chính là chuyển đến va chạm kịch liệt âm thanh. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, hướng về giao thủ chi địa lao đi. Xa xa, hắn liền trông thấy ba đạo thân ảnh tại đại chiến, đúng là hai đầu hoàng cấp Thi Khôi vây công một tên yêu hoàng. Kia yêu hoàng Hứa Thần nhớ được, tựa hồ gọi là Tam Thủ Giao Hoàng. Tam Thủ Giao Hoàng tu vi chính là chuẩn hoàng hai tầng sơ kỳ, thực lực có chút cường đại, thế nhưng là tại hai đầu hoàng cấp Thi Khôi vây công phía dưới, hiểm tượng hoàn sinh, bị áp chế gắt gao. Theo lý tới nói, Tam thủ giao hoàng biết rõ mình không phải hai đầu thi khôi đối thủ, vốn nên lập tức rút đi, thế nhưng là hắn lại gắt gao chèo chống, bị thương chiến đấu. Sau một khắc, Hứa Thần liền biết nguyên nhân. Khoảng cách chiến đấu chỗ không xa, sinh trưởng một gốc một người cao cây nhỏ bên trên mọc ra 7 viên màu lãng quả, kia quả chỉ có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, tản ra nồng đậm khí tức của đạo. Thủy tiên quả, hoàng giai trung cấp linh quả, ẩn chứa thủy thuộc tính nói chi lực lượng. Sau khi phục dụng, có thể trợ người lĩnh ngộ thủy chi đại đạo. Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà là thủy tiên quả. Khó trách Tam thủ giao hoàng đã bị thương, cũng không muốn rút đi, nguyên lai là không muốn từ bỏ cái này thủy tiên quả. Hoàng giai linh dược cực kỳ hiếm thấy, nhất là thủy tiên quả loại này có thể trợ người lĩnh ngộ đại đạo quả, càng là cực kỳ hiếm thấy, thánh hoàng không gặp được cũng liền thôi, đã gặp, đây chính là muốn đánh bạc mệnh đi tranh đoạt. Mấu chốt nhất chính là, thủy tiên quả trên cây hết thảy mọc ra 7 viên thủy tiên quả, tương đương với 7 cây hoàng giai trung cấp linh dược. Thật đúng là không sai vận khí a. Hứa Thần đã đem thủy tiên quả coi là mình vật trong bàn tay. Hắn vẫn chưa vội vã xuất thủ, kiên nhẫn chờ đợi một lát, tại hai đầu thi khôi điên cuồng tiến công phía dưới, Tam thủ giao hoàng rốt cục không kiên trì nổi, thổ huyết bại lui mà đi. Hai đầu thi khôi phảng phất là ở chỗ này chuyên môn thủ hộ thủy tiên quả, Tam thủ giao hoàng bại lui về sau, bọn hắn tượng trưng truy sát một khoảng cách, sau đó liền một lần nữa trở về. Hứa Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo lý tới nói, đây là thi khôi cùng kim loại khôi lỗi đồng dạng, là không có ý thức của mình, thế nhưng là, rừng đá bên trong khôi lỗi lại là thái độ khác thường. Chẳng lẽ âm thầm có người điều khiển những này thi khôi, lại hoặc là lúc trước không đế luyện chế những này thi khôi về sau, lưu lại thủ hộ rừng đá mệnh lệnh. Cho nên có người xâm nhập rừng đá về sau, thi khôi sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết. Lời giải thích này có thể giải thích không? Tất cả mọi người cũng đều là cho rằng như vậy. Dù sao, loại trước khả năng quá mức không quá thực tế. Trừ không đế bên ngoài, ai có thể điều khiển những này thi khôi? Mà không đế cũng không thể còn sống a. Hưu. Hứa Thần liền xông ra ngoài, phóng tới thủy tiên quả cây. Hai đầu thi khôi cảm nhận được Hứa Thần động tĩnh, đồng thời xoay người nhìn lại, sau đó gầm nhẹ một tiếng, cuốn sạch lấy cuồng bạo chi khí, một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh giết đi qua. Hứa Thần chuẩn bị điều khiển phi kiếm chém giết hai đầu thi khôi thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động. Thi khôi cũng là khôi lỗi, luyện chế hoàng giai khôi lỗi cực kỳ không dễ. Thủ pháp luyện chế cùng năng lực liền không nói, vẹn vẹn luyện chế hoàng giai khôi lỗi cần thiết vật liệu, chính là đồng dạng thánh hoàng cuối cùng cả đời cũng vô pháp góp đủ. Mà rừng đá bên trong thi khôi chủ yếu vật liệu chính là hoàng giai ma thi. Cho dù là không đế, luyện chế những này hoàng giai thi khôi cũng là hao hết tất cả. Có thể nói như vậy, những này hoàng giai thi khôi, mỗi một bộ giá trị đều có thể so một kiện hoàng giai binh khí, thậm chí càng tại hoàng giai binh khí phía trên. Một bộ hoàng giai thi khôi thao tác lời nói, có thể sánh vai một tôn thánh hoàng. Ai không nghĩ có được? Hứa Thần nhìn xem một trái một phải đánh giết mà đến thi khôi, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. Sau một khắc, tinh thần lực gào thét mà ra. Một sợi tinh thần lực nháy mắt xông vào một bộ thi khôi trong não. Tinh thần lực xông vào thi khôi đại não kia một cái chớp mắt, một cổ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, phù một tiếng, xông vào thi khôi đại não kia sợi tinh thần lực lại bị tùy tiện phá hủy. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hắn thật đúng là khinh thường những này thi khôi, cũng khinh thường không đế. Không đế luyện chế thi khôi thủ hộ rừng đá, tự nhiên sẽ không để cho người tùy tiện liền lấy đi thi khôi, vì người khác làm áo cưới. Hứa Thần thân thể lóe lên, tránh đi hai cỗ thi khôi công kích, tinh thần lực xung ra, lần này, hắn không có tùy tiện xâm lấn thi khôi đại não khu vực hạch tâm, là trước từ thân thể bộ bị bắt đầu cẩn thận điều tra, cuối cùng mới chậm rãi xâm nhập thi khôi trong não. Sau một khắc, Hứa Thần thở ra một hơi, tự nhủ, thật đúng là lợi hại, khôi lỗi cùng trận pháp một đạo kết hợp, khó trách vừa rồi ta kia sợi tinh thần lực sẽ bị phá hủy, nguyên lai khôi lỗi đại não khu vực hạch tâm lại có tòa sát trận, tinh thần lực xâm lấn đại não khu vực hạch tâm, liền sẽ phát động sát trận, từ đó đem phá hủy. Lợi hại, lợi hại. Muốn khống chế những khôi lỗi này, trước hết phá hủy khôi lỗi trong đầu sát trận, thế nhưng là một khi bạo lực phá hủy, thì khôi hơn phân nửa cũng liền phế, không đến lúc trước luyện chế những này thì khôi thời điểm, vì phòng ngừa có người cưỡng ép cướp đoạt thi khôi, thật đúng là hao hết tâm tư. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, cũng thật liền không có cách nào, thế nhưng là trận pháp một đạo, không đế cố nhiên lợi hại, nhưng cùng lấy trận nhập đạo nguyên trận đại đế một so, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu, ta thu hoạch được nguyên trận đại đế truyền thừa, tựa như là đứng ở trên vai người khổng lồ ở trên cao nhìn xuống không đế, không đế hết thảy trận đạo thủ đoạn ở trước mặt ta đều là kém một chút ý tứ. Trầm thấp tiếng rít truyền đến, hai cỗ thi khôi lại lần nữa đánh tới, Hứa Thần lại một lần ung dung tránh đi công kích, sau đó tinh thần lực gào thét mà ra, nháy mắt xông vào trong đó một bộ thi khôi trong não. Hứa Thần tinh thần lực tại xông vào thi khôi đại não về sau, như đồng nhất cái biết rõ địa hình tiểu đâu, tiên tính hành tẩu tại không muốn người biết tiểu đạo phía trên, tránh đi một đạo nói sát cơ, cuối cùng đúng là thành công tránh đi sát trận. Sát trận hậu phương là một cái tinh hồng sắt trùng sáng, quang đoàn thình lình chính là thi khôi khống chế hạch tâm, chỉ cần mình luyện hóa quang đoàn, tại quang đoàn bên trên lưu lại mình là cấn, vậy cái này cô thi khôi liền thành hắn. Tại kia quang đoàn phía trên, Hứa Thần cảm nhận được trận văn vết tích, những này trận văn chính là không đế lưu lại khống chế thi khôi thủ hộ rừng đá thủ đoạn, chỉ cần lao đi những này trận văn, sau đó in dấu xuống dấu vết của mình, kia. Hứa Thần không chút do dự thúc dục tinh thần lực vào tới, trận văn cũng không khó thanh trừ, mà lại, Hứa Thần tinh thông trận pháp một đạo, thanh trừ bắt đầu càng là thuận buồm xuôi gió. Xong rồi, Hứa Thần khẽ miệng đống nhiên câu lên một vòng đường cong. Nguyên bản hai cố khí thế hùng hổ hướng bị giết đến thi khôi, trong đó một bộ động tác đống nhiên xuất hiện một vòng cứng đờ, Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, cô kia thi khôi đột ngột thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một bộ thi khôi phát động tiến công. Oeng! Bất ngờ không đề phòng, cô kia thi khôi trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hứa Thần vẫn chưa dừng tay, mà là thao túng thi khôi kế tiếp theo phát động tiến công. Mới đầu, cô kia thi khôi động tác rõ ràng có chút cứng đờ, công kích cũng không đủ trôi chảy, bất quá theo thời gian trôi qua, thi khôi động tác càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng trôi chảy. Hai cỗ thi khôi ở trên mặt đất điên cuồng chém giết. Tốt, chơi chán. Hứa Thần thao túng thi khôi cùng khác một bộ thi khôi chém giết trong chốc lát về sau, tâm niệm vừa động, một sợi tinh thần lực xông ra. Cơ hồ bèn bèn quá khứ một vài cái hô hấp thời gian, khác một bộ thi khôi cũng đống nhiên dừng ở nguyên địa. Hai cỗ thi khôi tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, một trái một phải đi đến Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần vây quanh hai cỗ thi khôi quan sát tỉ mỉ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Không đế không hổ là thanh huyền thế giới nhân vương, quả nhiên lợi hại, khôi lỗi một đạo cùng trận pháp một đạo kết hợp hoàn mỹ, ta trước đó còn tại hiếu kỳ, như thế thời gian dài dằng dặc quá khứ, thi khôi trong cơ thể năng lượng sớm nên hao hết mới đúng, không nghĩ tới không đế lại thi khôi thể nội bày ra tụ linh trận, mà tụ linh trận nhưng tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Tụ linh trận vận chuyển tự nhiên cũng cần tiêu hao năng lượng, thế nhưng là, tụ linh trận vận chuyển cần thiết năng lượng xa xa thấp hơn thi khôi tiêu hao năng lượng. Một viên đồng dạng cấp bậc năng lượng tinh thạch, nếu như chỉ có thể cung cấp thi khôi tiêu hao 5-10 thời gian, như vậy có thể cung cấp tụ linh trận vận chuyển 5-1,000, thậm chí 10,000 năm, kể từ đó, đã nhiều năm như vậy, thi khôi vẫn không có bởi vì năng lượng hao hết mà lâm vào chết máy trạng thái, cũng liền có thể giải thích thông. Lợi hại, thiên tài. Hứa Thần đã không biết lần thứ mấy bị không đế kinh diễm đến. Mặc dù không có gặp qua không đế, nhưng từ không đế lưu lại những ngày bố trí, Hứa Thần có thể khẳng định, năm đó nếu không phải ma tộc quy mô xâm lấn thanh huyền thế giới, không đế có lẽ đã thành công đột phá đến đại đế chi cảnh. Một đời tuyệt thế yêu nghiệt, đáng tiếc. Hứa Thần đi đến thi khôi trước mặt, đưa tay tại thi khôi ngực một điểm, răng rắc một tiếng, thi khôi ngực huyết đục vậy mà chậm rãi nhúc đích, vỡ ra, lộ ra một cái lỗ hổng. Hứa Thần tay khẽ vẫy, một viên nắm đấm lớn tiểu nhân năng lượng tinh thạch từ thi khôi ngực bên trong bay ra. Hứa Thần bắt lấy năng lượng tinh thạch, nói, vậy mà là một viên hoàng cấp thấp cấp năng lượng tinh thạch, mà lại, năng lượng trong tinh thạch năng lượng còn lại không đủ một, còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Chỉ cần không phải kịch liệt chém giết, viên này không đủ một năng lượng tinh thạch, chí ít còn có thể kiên trì 10.000 năm thời gian, thậm chí càng lâu. Hứa Thần đem năng lượng tinh thạch thay mới tiến vào thi khôi thể nội, vung tay lên, thu hồi hai cỗ thi khôi, sau đó sải bước đi hướng thủy tiên quả cây. Chương 882, đưa tay chấn áp hai đại yêu hoàng. Chương 882, đưa tay chấn áp hai đại yêu hoàng. Thủy tiên quả còn chưa thành thục. Nhìn chất lượng khoảng cách thành thục còn cần mấy chục hơn 100 năm thời gian, Hứa Thần tự nhiên không có khả năng chờ đợi ở đây trái cây thành thục. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ gào thét mà ra, liền muốn đem thủy tiên quả cây ngay cả cây mang thổ chuyển nhập thiên đế điện bên trong. Dừng tay, một đạo hét to âm thanh lại tại lúc này truyền đến. Thê lương tiếng xe gió lên. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh lướt đến. Đúng là kia tam thủ giao hoàng đi mà quay lại. Trừ tam thủ giao hoàng bên ngoài, mặt khác một đạo thân ảnh vậy mà là thiên côn tộc đại trưởng lão Côn Thương. Hiển nhiên, tam thủ giao hoàng viện binh trở về. Hứa Thần nhìn thấy đi mà quay lại tam thủ giao hoàng cùng Côn Thương, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, động tác trên tay lại là không dừng lại chút nào. Một tiếng ầm vang, linh lực đại thủ trực tiếp ngay cả cây mang thổ cho chuyển lên, đưa vào thiên đế điện bên trong, sau đó để Hứa Tinh hảo hảo chăm sóc. Nhìn thấy Hứa Thần vậy mà không nghe quyến bảo, lấy đi thủy tiên quả cây, tam thủ giao hoàng giống như bị người rút râu hùm lá hổ, lâm vào thịnh nộ bên trong, cách khoảng cách thật xa chính là một trường chụp về phía Hứa Thần. Một người tộc sâu kiến lại dám đánh hắn linh quả, quả thực là đang tìm cái chết. Mà hắn cũng không thể không cảm thán người này tộc sâu kiến vận khí tốt, kia hai đầu thi khôi vậy mà rời đi, nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, thủy tiên quả còn liền thật tiện nghi người này tộc sâu kiến. Thủy tiên quả nếu như bị một người tộc sâu kiến ăn, thật đúng là phung phí của trời, cũng may hắn kịp thời đổi tới. Tam thủ giao hoàng nghĩ như vậy thời điểm, ầm ầm, yêu khí đại thủ trực tiếp chấn áp mà xuống, đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ. Tam thủ giao hoàng lại là nhíu mày, ánh mắt nhất chuyển, người kia tộc sâu kiến vậy mà tránh khỏi hắn công kích. Chuyện gì xảy ra? Tam thủ giao hoàng trong lòng lướt qua vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kích mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 3 phần sức mạnh, đừng nói một cái chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, chính là 10 cái 8 cái cũng là khó mà chống đỡ. Nhưng người trước mặt này tộc sâu kiến, vậy mà lông tóc không thương tránh khỏi hắn thế công. Hai vị, một lời không hợp liền đối ta hạ sát thủ, quá mức bá đạo đi. Hứa Thần mặt không biểu tình mà hỏi. Tam thủ giao hoàng nghiêm túc dò xét Hứa Thần một lần, xác định Hứa Thần chỉ là cái chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch về sau, cười lạnh một tiếng, nói, giao ra thủy tiên quả cây, bản hoàng nhưng thả ngươi rời đi, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả. Không cùng Hứa Thần mở miệng, một bên Côn Thương không nhịn được nói, giao huynh, một người tộc sâu kiến mà thôi, cần gì phải cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, theo ta thời à, trực tiếp giết chính là. Hứa Thần nhìn Côn Thương một chút, thầm nghĩ, thiên côn tộc cùng hắn thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, tiến vào tàn tạ đại lục đến nay, hắn giết chết thiên côn tộc cường giả cũng không ít, xem ra hôm nay lại muốn thêm ra một đầu vong hồn. Các ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Hứa Thần ánh mắt híp lại. Côn Thương cười lạnh nói, bá đạo? Ha ha, bản hoàng chính là bá đạo, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu tiểu nhân tộc chuẩn hoàng, thấy bản hoàng không quỷ đã là tội chết. Tam thủ giao hoàng lại là nói, nhân tộc tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra thủy tiên quả cây, bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, thả ngươi an toàn rời đi, sống hay chết tất cả ngươi một ý niệm. Hứa Thần lắc đầu, nói, thật có lỗi, rơi vào đồ vật trong tay của ta, còn chưa bao giờ có giao ra tiền lệ. Cho thể diện mà không cần, không giao, vậy liền đi chết đi. Côn Thương sớm đã trở không kiên nhẫn, mắt buốt hung quang, đưa tay chính là đối Hứa Thần hung hăng chụp được. Đối mặt Côn Thương yêu lực đại thủ trấn áp, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, vừa bạn, liền lấy các ngươi thử một lần thi khôi chiến lược đi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần vung tay lên, hai cỗ thi khôi nháy mắt từ hắn trong nhẫn chứa đổ xông ra. Giống, giống. Thi khôi xông ra nhẫn chứa vật kia một cái chớp mắt, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó một con đánh phía con kia trấn áp mà dưới yêu lực đại thủ, một cái khắc hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ giết về phía Côn Thương. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Côn Thương cùng Tam Thủ Giao Hoàng đều là sức sở, tiếp theo sắc mặt đại biến. Tam Thủ Giao Hoàng mang theo Côn Thương giết trở lại, vẫn chưa nhìn thấy thi khôi, chỉ cho là kia hai cỗ thi khôi rời đi, làm sao cũng không nghĩ tới, kia hai cỗ thi khôi vậy mà rơi vào người trước mặt này xúc vô hại nhân tộc võ giả trong tay. Mà lại, xem ra, người trước mặt này tộc võ giả, lại có thể điều khiển thi khôi. Hắn là thế nào làm được? Muốn điều khiển thi khôi cũng không chỉ Hứa Thần một người, cơ hồ tiến vào rừng đá tất cả mọi người, toàn bộ dâng lên qua ý nghĩ này, chỉ là cuối cùng tất cả đều thất bại. Tam Thủ Giao Hoàng đã từng thử qua, kết quả không cần nói cũng biết. Hắn coi là không ai có thể khống chế những này thi khôi, nhưng là bây giờ một màn lại làm hắn phá vỡ trước đó ý nghĩ. Mà Côn Thương trải qua mới đầu kinh ngạc về sau, chính là Côn Hỉ. Đúng, Côn Hỉ, một người tộc chuẩn hoàng lại có thể khống chế lại hai cỗ hoàng giai thi khôi, khẳng định nắm giữ đặc thủ nào đó thủ đoạn. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ thi khôi thủ đoạn, chẳng lẽ có thể tùy tiện thu phục rừng đá bên trong thi khôi? Một bộ hoàng giai thi khôi, luận giá trị, không chút nào tại hoàng giai binh khí phía dưới. Côn Thương ánh mắt bỗng nhiên nóng rực lên, nội tâm dâng lên một cỗ tham lam. Thế nhưng là sau một khắc, âm thanh xé gió đánh tới. Vành, vành, hai đạo tiếng va chạm vang lên, yêu lực đại thủ sụp đổ, Côn Thương bay ngược, hết thể tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Giống, giống, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, hai đầu thi khôi không nhìn Tam Thủ Giao Hoàng, một trái một phải bổ giết về phía Côn Thương. Hai đầu thi khôi liên thủ, ngay cả yêu hoàng hai tầng Tam Thủ Giao Hoàng cũng không là đối thủ, Côn Thương chỉ là yêu hoàng một tầng đỉnh phong tu vi, tại thi khôi liên thủ thế công phía dưới, tự nhiên nháy mắt rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, khi Côn Thương động thủ hoàng binh thời điểm, chiến lược tiêu thăng, thực lực lại không kém Tam Thủ Giao Hoàng. Nhưng cuối cùng không phải hai cỗ thi khôi liên thủ đối thủ. Huống chi giờ phút này điều khiển thi khôi chính là Hứa Thần, thi khôi ở giữa phối hợp càng thêm ăn ý, lực sát thương so sánh với trước đó vây công Tam Thủ Giao Hoàng thời điểm, chí ít tăng lên 30. Côn Thương vận dụng hoàng giai binh khí, cũng là rơi vào hạ phòng, tình cảnh không thể lạc quan. Giao huynh, mau ra tay bắt giữ người này tộc võ giả, tuyệt đối không được để hắn cho trốn, hắn nắm giữ lấy khống chế thi khôi bí thuật, nếu như từ trong miệng hắn ép hỏi ra, rừng đá bên trong thi khôi đối người ta đến nói không những không còn chút nào nữa uy hiếp, ngược lại là từng cố tiện tay có thể lấy được bảo vật. Côn Thương một bên ngăn cản thi khôi tiến công, một bên hướng về Tam Thủ Giao Hoàng lớn tiếng nói. Tam Thủ Giao Hoàng ý nghĩ cùng Côn Thương đồng dạng, bắt lấy Hứa Thần, ép hỏi ra khống chế thi khôi thủ đoạn. Thế nhưng là, còn không cùng Tam Thủ Giao Hoàng xuất thủ, liền gặp Hứa Thần nhìn về phía hắn, sau đó đối với hắn cười một tiếng. Tam Thủ Giao Hoàng trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vô một cổ kinh khủng tinh thần uy áp đống nhiên giáng lâm, như đồng nhất phương thế giới, hung hăng chấn áp tại Tam Thủ Giao Hoàng linh hồn phía trên, suýt nữa đem hắn hồn thể đánh tan. Vô Tam Thủ Giao Hoàng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, mà trong lòng thì là nổi lên kinh đảo hải lãng. Sao, tại sao có thể như vậy? Thật là khủng khiếp tinh thần uy áp. Tại kia cỗ tinh thần uy áp phía dưới, hắn lại không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp quỳ. Làm sao có thể? Hắn dù sao cũng là một con yêu hoàng, chưa từng cho người ta quỳ qua. Tam Thủ Giao Hoàng trực tiếp biến thành bản thể. Đây là một đầu toàn thân xích hồng, 3,000m dài, sinh ra ba thủ lớn dao. Biến thành bản thể Tam Thủ Giao Hoàng, khí tức càng phát ra khủng bố, gào thét ra sức dãy rủa. Thế nhưng là, kia tinh thần uy áp thật như đồng nhất cái thần sơn, đem hắn chấn áp gắt gao, hắn không dãy rủa còn tốt, càng dãy rủa, tinh thần uy áp càng khủng bố hơn, đến cuối cùng hắn hồn thể phía trên vậy mà xuất hiện vết rách. Phốc Tam Thủ Giao Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu. Hồn thể bị thương, Tam Thủ Giao Hoàng bị hù lập tức trung thực xuống dưới, một lần nữa biến trở về nhân thân, chỉ là trải qua một phen dãy rủa, sắc mặt của hắn càng phát ra trắng bệnh. Hắn chợt vật nâng lên đầu, khó có thể tin nhìn xem cái kia một thân áo xanh, dáng người thẳng tắp nhân tộc thanh niên. Giờ khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái này xem ra người vật vô hại, không có chút nào uy hiếp nhân tộc thanh niên, vậy mà là một vị cường đại hồn tu. Thực lực cường đại đến đủ để tùy tiện miểu sát hắn. Bản hoang mắt vụ về, có mắt không biết cao nhân, không biết bằng hữu là vị cao nhân nào. Tam Thủ Giao Hoàng đè xuống trong lòng sợ hãi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo cùng thái độ cung kính. Hắn suy nghĩ cực tốc vận chuyển. Từng cái cường đại hồn tu từ đáy lòng của hắn một vút qua. Cuối cùng vậy mà không có tìm được cùng trước mặt thanh niên có chỗ tương tự người. Hứa Thần nhàn nhạt liếc Tam Thủ Giao Hoàng một chút, nói: "Hảo hảo quỷ, đừng nói chuyện." Tam Thủ Giao Hoàng lập tức ngậm miệng, không còn dám mở miệng. Cùng lúc đó, tại hai cỗ thi khôi vây công phía dưới hiểm tượng hoàn sinh Côn Thương, cũng là chú ý tới một màn này, hắn giờ phút này nội tâm rung động không chút nào tại Tam Thủ Giao Hoàng phía dưới. Lần này vậy mà đã trúng thế bản. Bất quá, so với Tam Thủ Giao Hoàng nội tâm thấp thỏm lo âu, hắn cũng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Tam Thủ Giao Hoàng chỉ là một đầu vận khí không tệ, may mắn tu luyện đến yêu hoàng cấp độ giả yêu thôi, sau lưng cũng vô một cái bộ tộc mạnh mẽ vì chỗ dựa, mà hắn khác biệt, hắn là Thiên Côn tộc đại trưởng lão, đứng phía sau chính là Hải tộc bá chủ Thiên Côn tộc, dám cùng Thiên Côn tộc trở mặt người không phải là không có, nhưng rất ít, thật tốt đáng thương. Hắn thấy, Hứa Thần mặc dù là cái cường đại hồn tu, nhưng chỉ cần Hứa Thần không đốc, tuyệt đối không dám giết hắn, lớn không được hắn nhận cái sai, chuyện này cũng liền như thế vạch trần quá khứ. Hắn đang nghĩ kỹ, chỉ cần Hứa Thần thả hắn rời đi, hắn lập tức nghĩ hết biện pháp cùng tộc lão côn chiến tụ hợp. Lấy tộc lão côn chiến thực lực, cầm xuống người này tộc hồn tu không khó lắm. Nghĩ tới đây, Côn Thương lập tức lớn tiếng nói, "Nhân tộc bằng hữu, ta là Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương, người ta ở giữa là đợt hiểu lầm, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi." Hứa Thần khẽ miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Trầm mặc không nói kế tiếp theo thao túng thi khôi vây giết Côn Thương. Hứa Thần có trực tiếp miểu sát Côn Thương thực lực, sở dĩ điều khiển thi khôi phí sức vây giết Côn Thương, cũng không phải bởi vì những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, càng không phải là vì kéo dài, hoặc là đùa bỡn, mà là muốn thông qua một trận chiến này, toàn diện hiểu rõ thi khôi đặc tính. Thi khôi là dùng ma thi luyện chế mà thành, lục thân phòng ngự so rất nhiều yêu hoàng đều mạnh hơn hành, cho dù là Côn Thương tay cầm hoàng giai binh khí, tại thi khôi trên thân cũng khó tạo thành quá lớn phá hư. Nếu như cho thi khôi mặc vào hoàng giai phòng ngự áo giáp, lực phòng ngự tiêu thăng, đến lúc đó thi khôi chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều, nếu là lại phối hợp một kiện hoàng giai binh khí, chiến lực lại sẽ tiêu thăng một đoạn. Khôi lỗi một đạo thật đúng là kỳ diệu a. Một bộ hoàng giai thi khôi, nếu như rơi vào một tên thánh vương trong tay, thánh vương hoàn toàn có khả năng bằng vào thi khôi vượt biên chém giết thánh hoàng. Khôi lỗi, trận pháp, đan dược, luyện khí, tu luyện người không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là không mạnh. Vừa vặn tương phản, nếu như tu luyện có thành tựu lời nói, cơ hồ đều là thế lực khắp nơi thượng khách. Hứa Thần nhớ được chân võ đại lục liền có một cái chuyên tu khôi lỗi chi đạo tông môn, tựa hồ còn có chút cường đại. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai cỗ thi khôi không biết đau đớn, không biết sợ hãi, ngay cả tiếp theo không ngừng điên cuồng tiến công lấy Côn Thương, đánh Côn Thương liên tiếp lui về phía sau, quần áo nhuốm máu. Côn Thương trước đó còn một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, thế nhưng là thấy thi khôi thế công càng ngày càng mãnh, sắc mặt của hắn biến. Bằng hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn đối ta đổi tận giết tuyệt sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, ta là Thiên Côn tộc đại trưởng lão, giết ta, Thiên Côn tộc cả tộc tức giận, ngươi có thể tiếp nhận tộc ta lửa giận. Côn Thương lớn tiếng uy hiếp. Hứa Thần miệng, nói, Thiên Côn tộc rác rưởi lại không phải chưa từng giết, ngươi không phải cái thứ nhất, xem ra hơn phân nửa cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cái gì? Côn Thương con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Tộc lão Côn Chiến nói với hắn qua, Côn Hồng các tộc nhân hồn đèn toàn bộ dập tắt, bị người toàn bộ chém giết, kia giết chết Côn Hồng đáng người chẳng lẽ là? Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi tựa hồ đoán được, không sai, giết chết Côn Hồng sát thực của bọn họ là ta. Ngươi làm sao dám? Côn Thương gào thét. Sau một khắc, hắn liều mạng thụ thương đẩy lui hai cô thi khôi, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn muốn đem cái này tin tức nói cho Côn Chiến. Đã nói cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi còn sống rời đi sao? Hứa Thần thanh âm đạm mạc vang vọng tại phiến thiên địa này bên trong. Cơ hồ là tại Hứa Thần thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Phốc Côn Thương đống nhiên miệng phun máu tươi, cả người như là bị mũi tên bắn trúng ngông trời, từ giữa không trùng rơi xuống phía dưới. Bạch, một bộ thi khôi bọt tới, một phát bắt được rơi xuống phía dưới Côn Thương, vẫn chưa thừa cơ đánh giết Côn Thương, mà là đem đưa đến Hứa Thần trước mặt. Côn Thương linh hồn thụ trọng thương, che kín vết rách, đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả, nếu không Côn Thương linh hồn sớm đã tiêu tán. Hứa Thần lưu thủ không giết Côn Thương, cũng không phải bởi vì kiêng kỵ Thiên Côn tộc, không dám giết Côn Thương, mà là Côn Thương vậy mà lĩnh ngộ thủy chi đại đạo. Yêu thú cũng không phải là không cách nào lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, chỉ là bởi vì yêu thú trời sinh ngộ tính không bằng nhân tộc, cho nên lĩnh ngộ quy tắc đại đạo yêu thú rất ít, rất nhiều yêu thú một lòng đi là đào móc huyết mạch chi lực con đường. Đương nhiên, yêu thú bên trong cũng có một chút tồn tại đặc thù, tỉ như một chút yêu thú cường đại, trời sinh thân cận một loại nào đó đại đạo. Như vậy, những cái kia yêu thú đối đại đạo lĩnh ngộ tốc độ không chỉ có không chậm, ngược lại nhanh kinh người, tỉ như hư không thú, trời sinh nắm giữ hư không chi lực, được trời ưu ái, khiến vô số tộc đàn ao ước. Hứa Thần tại Côn Thương ánh mắt oán độc bên trong, cưỡng ép lấy đi Côn Thương tới tay không lâu địa không thường, cùng nhận chữ vật, sau đó đem ném vào Thiên Đế điện bên trong chân áp. Hiện tại còn không phải thôn vệ luyện hóa Côn Thương thời điểm, bởi vì vệ Thiên Đế quyết còn kẹt tại tầng thứ 5 đỉnh phong giai đoạn, không vào đệ lục trọng, thôn vệ nói thế giới quá lãng phí. Hứa Thần tay cầm địa không thương, cẩn thận cảm thụ một chút, địa không thương là một thanh hoàng cấp thấp cấp binh khí. Hứa Thần trước sau thu hoạch được nhiều kiện hoàng giai binh khí, nhưng tiếc nuối là không có một kiện là hắn có thể dùng tới được. Mới đến tay cái này địa không thương, hoặc là ném cho thứ nhị phân thân nuốt luyện hóa, hoặc là ném cho thi khôi sử dụng, hoặc là Hứa Thần nhìn về phía cặp kia đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc sợ hãi tam thủ giao hoàng. Chương 883, huyết sát thi khôi chương 883, huyết sát thi khôi tam thủ giao hoàng, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Hứa Thần ánh mắt rơi vào tam thủ giao hoàng trên thân, hỏi. Tam thủ giao hoàng thân thể run lên, rốt cục đến phiên hắn. Hắn rốt cục có thể nói chuyện. Sống. Khẳng định muốn sống a. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Đại nhân, tiểu giao muốn sống. Tam thủ giao hoàng co được giãn được. Hắn tử Hứa Thần cùng Côn Thương trong lúc nói chuyện với nhau, biết trước mặt thanh niên là kẻ hung hãn, không sợ trời không sợ đất, ngay cả Thiên Côn tộc người đều dám giết, hắn một cái không có chút nào đối cảnh giãn giao, chẳng phải là nói giết liền giết rồi. Tam thủ giao hoàng tức thời, ngược lại là khiến Hứa Thần kinh ngạc một chút. Hắn do dự, nghĩ đến có phải là thuận tay trấn sát tam thủ giao hoàng được rồi. Cuối cùng đi. Hứa Thần bỗng nhiên cười một tiếng. Người chính là hèn như vậy. Nếu như tam thủ giao hoàng liều chết không theo, cuối cùng tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới, bị ép thần phục, hắn vừa rồi có lẽ cũng sẽ không xoắn suýt đi. Lắc đầu, tam thủ giao hoàng tức thời không phải đang cùng tâm ý của hắn sao? Quản hắn có hay không tốt khí, hắn chỉ cần tam thủ giao hoàng thần phục. lưu lại là ấn, tam thủ giao hoàng còn dám phản bội hắn không thành. Nghĩ tới đây, Hứa Thần cười nhạt một tiếng, nói, không sai, nhân tộc có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tam thủ giao hoàng, ngươi chính là cái có thể thấy rõ thế cục tuấn kiệt, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, muốn sống liền muốn nhận ta làm chủ, ta cũng đúng lúc lại thiếu một đầu tọa kỵ. Hứa Thần nói xong cũng bình tĩnh nhìn tam thủ giao hoàng, cơ hội đã cho, liền nhìn tam thủ giao hoàng lựa chọn như thế nào, là thần phục hay là cự tuyệt đâu, là sống hay là chết. Tam thủ giao hoàng đang nghe Hứa Thần lời nói về sau, biến sắc lại biến, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà muốn thu hắn làm tọa kỵ. Hắn nhưng là yêu hoàng a, tiêu giao giữa thiên địa yêu hoàng cường giả, há có thể cho người làm tọa kỵ. Thế nhưng là khi hắn chạm đến Hứa Thần cặp kia bình tĩnh con mắt, trong lòng không khỏi run lên. Cự tuyệt, sẽ chết. Điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cũng không dám ôm lấy lòng cầu gặp may, nhất là hắn biết Hứa Thần chém giết thiên côn tộc cường giả tin tức, Hứa Thần càng sẽ không thả hắn rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, tam thủ giao hoàng đỗng nhiên cắn răng một cái, cúi thấp đầu, tấm mấy lần miệng, mới mở miệng hô, chủ nhân. Hứa Thần cười. Đối với kết quả này, hắn rất hài lòng. Một đầu yêu hoàng cấp tọa kỵ, hay là rất phong cách. Không sai, ngươi hôm nay lựa chọn sẽ không để cho ngươi hối hận, phóng khai tâm thần đi. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Tam thủ giao hoàng phối hợp phóng khai tâm thần, Hứa Thần phân ra một sợi tinh thần lực, tại tam thủ giao hoàng trong linh hồn lưu lại là ấn. Từ đó về sau, tam thủ giao hoàng sinh tử tất cả hắn một ý niệm. Ta không thích chủ nhân xưng hô thế này, về sau gọi ta công tử đi. Hứa Thần đưa tay đưa đỡ, tam thủ giao hoàng lập tức bị một cỗ lực lượng chống lên. Tam thủ giao hoàng dường như rất nhanh thích ứng thân phận của mình, thần thái cung kính, đứng hầu tại Hứa Thần một bên, nói, vâng, công tử. Cái này đem vũ khí ngươi cầm sử dụng đi. Hứa Thần tiện tay đem địa khung thương ném cho tam thủ giao hoàng. Tam thủ giao hoàng vô ý thức đưa tay tiếp được địa khung thương, tay cầm chiến thương, hắn lại có loại cảm giác không chân thật. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn thu hoạch được một kiện hoàng giai binh khí, không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này thu hoạch được. Hơn nữa nhìn Hứa Thần lơ đễnh dáng vẻ, hiển nhiên là không có đem một kiện hoàng giai binh khí để ở trong mắt. Ngoài bãi đá, xoạt xoạt xoạt xoạt, một đạo đạo bóng đen lướt đến. Bóng đen tụ họp về sau, tại ngoài bãi đá dừng lại một lát cùng nhau chen vào, thân ảnh cấp tốc biến mất tại rừng đá bên trong. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, rừng đá chỗ sâu, từ trúc bên cạnh, lơ lửng đứng im phi toa lại lần nữa chấn động lên, dường như có cảm ứng. Bạch, bạch. Hai đạo thân ảnh xuyên qua tại rừng đá bên trong, không ngừng thu phục lấy từng cỗ thi khôi. Giống một bộ thực lực có thể so thánh hoàng ba tầng thi khôi, mang theo ngập trời sát khí, hung hãn hướng về Hứa Thần đánh tới. Thế nhưng là mới vọt tới một nửa, thi khôi động tác chính là cứng đờ. Sau một khắc, thi khôi nhu thuận đi đến Hứa Thần trước mặt. Trên Hứa Thần trước kiểm tra một chút, vung tay lên, trực tiếp thu hồi thi khôi. Đứng ở một bên tam thủ giao hoàng, nhìn nội tâm rung động không thôi, một màn này mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn vẫn như cũ rung động không thôi. 36 cỗ. Phải. Hắn đi theo Hứa Thần, xuyên qua tại rừng đá bên trong, trước sau hết thảy thuyết phục 36 cỗ thi khôi, đều là hoàng giai thi khôi. Những này thi khôi thực lực mạnh yếu không một. Mạnh có thể so thánh hoàng 3 tầng định phong chiến lực. Yếu cũng có thể so thánh hoàng 1 tầng. 36 cỗ thi khôi, tương đương với 30 tên thánh hoàng, đây là gì các loại khái niệm? Đủ để phá vỡ một chỗ thế cục. Có thể nháy mắt hủy diệt một phương thánh địa. Đi thôi, ta cảm nhận được, những người khác đã ở rừng đá chỗ sâu tụ tập. Hứa Thần mang theo tam thủ giao hoàng rời đi, hướng về rừng đá chỗ sâu cực tốc lao đi. Ngoài bãi đá vây thi khôi, đã bị hắn vơ vét 70-80 cho dù còn có cá lọt lưới, cũng không đáng phải hắn kế tiếp theo hao phí thời gian. Chúng cường giả tề tụ rừng đá chỗ sâu, hắn như lại không tiến đến lời nói, chí bảo chỉ sợ cũng muốn rơi vào những người khác trong tay. Rầm rầm rầm. Xa xa, Hứa Thần liền cảm nhận được rừng đá chỗ sâu truyền đến động tĩnh to lớn, năng lượng ba độ khủng bố. Hứa Thần nhìn tam thủ giao hoàng một chút. Sau một khắc, một người một yêu lập tức gia tốc, rất nhanh. Hứa Thần liền thấy mấy trăm đạo thân ảnh tản ra ngập trời chi uy, linh lực bạo dũng ở giữa, oanh ra đòn đánh mạnh nhất. Trong chốc lát, mấy trăm đạo công kích gào thét mà ra, cuối cùng đánh vào rừng đá chỗ sâu, thần kia màu ngà sữa trận pháp màn sáng phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Đối mặt mấy trăm cường giả thế công, kia màu ngà sữa trận pháp màn sáng một hồi lay động, lại là không gặp có vết rách hiện hiện. Hiển nhiên, mấy trăm cường giả liên thủ một kích, vẫn như cũ chưa thể dung chuyển trận pháp mảy may. Kia tiến công mấy trăm tên cường giả con ngươi đều là co rụt lại. Phải biết, trong bọn họ, hoàng cấp cường giả mấy chục, những người khác cũng đều là chuẩn hoàng cường giả, mấy trăm cường giả liên thủ, đủ để tùy tiện oanh mở một phương thánh địa đại trận hộ sơn. Thế nhưng là, trước mặt trận pháp màn sáng vậy mà lông tóc không tổn hao. Kế tiếp theo, không cần lưu thủ, nếu không, ta cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Côn Chiến hét lớn một tiếng, một đám cường giả yên lặng gật đầu. Vừa rồi một kích, hiển nhiên rất nhiều người cũng không động dùng toàn lực. Mà bây giờ biết trận pháp màn sáng kiên cố về sau, từng cái quyết định không tại lưu thủ. Động thủ. Theo một tiếng bạo hống, mấy trăm cường giả lại lần nữa ra tay. Lần này, thế công càng khủng bố hơn, uy lực rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa bộc phát tiếng vang triệt. Toàn bộ rừng đá đều tại kịch liệt lay động. Tiếp nhận mấy trăm cường giả liên thủ một kích, chỉ thấy cái kia trận pháp màn sáng rốt cục truyền đến ra bị nẻ thanh âm, một đạo đạo liệt ngân tại kia màu ngà sữa màn sáng phía trên hiện hiện. Kế tiếp theo, chúng cường giả thấy thế, tinh thần đều là chấn động, thừa dịp trận pháp màn sáng bên trên vết rách chưa từng khép lại, lại lần nữa ra tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Theo cuối cùng một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy kia to lớn màu ngà sữa màn sáng vậy mà phịch một tiếng, nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Thấy thế, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập. Trận pháp màn sáng đã phá. Theo thân pháp màn sáng nổ nát vụn, kia rừng đá chỗ sâu nhất một vòng tử quang, cũng là ánh vào tất cả mọi người trong con mắt. Mơ hồ ở giữa, chỗ cường giả toàn bộ nhìn thấy tử quang bên trong kia một gốc phát ra hồng mông tử khí tử trúc. Kia là hồng mông tử trúc linh căn, đản sinh tại hồng mông bên trong, chính là tiên thiên chi vật, cũng là cao cấp nhất linh căn một trong. Hồng mông tử trúc linh căn cũng là không đế ba kiện chí bảo bên trong, giá trị lớn nhất cái kia, là ngay cả ma đế đều cực kỳ khát vọng chí bảo. Hồng mông tử trúc sau khi lớn lên, chỉ cần đơn giản tế luyện, chính là có thể so đế binh khủng bố vũ khí. Vì cướp đoạt hồng mông tử trúc linh căn, ma tộc không tiếc đại giới xâm lấn thanh huyền thế giới, cuối cùng tử thương vô số, ngay cả thế giới đều đánh băng, vẫn như cũ chưa từng cướp đoạt đi hồng mông tử trúc linh căn. Mà bây giờ, chúng cường giả lại là nhìn thấy một vòng tử quang, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Giống ngay lúc này, một đạo tràn ngập ngập trời sát khí cùng sát khí tiếng gầm gừ từ cái này rừng đá chỗ sâu hạo đạm truyền ra, hung diễm ngập trời. Sau một khắc, một đạo khổng lồ huyết ảnh hướng về mọi người bạo lướt mà tới. Phốc phốc phốc phốc, huyết ảnh tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa xông vào trong đám người, những nơi đi qua, tứ chi bay tứ tung, cho dù là một con yêu hoàng ngăn tại cái kia đạo huyết ảnh phía trước, cũng bị trực tiếp xé rách thân thể, máu nhuộm bầu trời. Một màn này, nhìn những người khác kinh hãi không thôi. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mười mấy tên cường giả, trong đó bao quát một con yêu hoàng, vậy mà trực tiếp bị giết, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại thiên địa này ở giữa. Vô số cường giả nhao nhao lui lại, nhìn xem kia bị máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, mọi người trái tim cự chiến, mà khi tầm mắt của bọn hắn rơi vào cái kia đạo huyết ảnh trên thân thời điểm, lại là hung hăng giun lên. Kia huyết ảnh vậy mà lại là một bộ thi khôi. Chỉ là cỗ này thi khôi thực lực quả thực quá mạnh, viễn siêu bọn hắn trước đó gặp phải tất cả thi khôi. Khí tức cường đại ép một đám cường giả, bao quát những hoàng giả kia, đều là một hồi hãi hùng kiếp vía. Cường đại, thật quá cường đại. Cường đại đến làm lòng người sinh kính sợ. Côn Chiến sắc mặt nghiêm nghị, Táng Đao Hoàng nắm chặt trong tay chiến đao. Tay cụt lão giả sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Một đám cường giả bắt đầu chậm rãi lui lại. Này huyết sắc thi khôi hiển nhiên thực lực cực kỳ cường đại, nguyên siêu đồng dạng thi khôi, ngay cả yêu hoàng cường giả cũng tại vừa đối mặt bị giết, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Chư vị, chí bảo ngay tại trước mặt, chỉ cần chúng ta hợp lực chém giết cỗ này thi khôi, chí bảo chính là chúng ta. Côn Chiến dường như lo lắng mọi người e ngại chạy tán loạn, lại mở miệng cổ động nói: "Cỗ này thi khôi thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ cần mọi người chúng ta liên thủ, đánh bại hắn cũng không phải là không có cơ hội." "Không sai, ta cùng hợp lực xuất thủ, một bộ thi khôi còn không phải trong giây phút đem hắn đánh nổ." "Ra tay đi." Một đám thánh hoàng yêu hoàng nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, biết rõ huyết sắc thi khôi hung hãn, một đám thánh hoàng yêu hoàng cũng không muốn từ bỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có thể so thánh hoàng 6 tầng thi khôi. Hứa Thần ánh mắt nhìn chằm chằm cỗ kia huyết sắc thi khôi. Huyết sắc thi khôi thân cao gần 10 mét, toàn thân xích hồng, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tầng một vảy màu đỏ ngòm, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong tản ra vô tận khát máu, ngang ngược khí tức, phản phất một chút liền có thể để người lâm vào hỗn loạn cùng giết chóc bên trong. Thi khôi phía sau là một đôi to lớn huyết sắc cánh thịt, cánh cực lớn, mở rộng ra đến chừng gần 100 mét. Cỗ này thi khôi giá trị ở xa cái khác hoàng giai thi khôi phía trên. Tại Hứa Thần dò xét huyết sắc thi khôi thời điểm, huyết sắc thi khôi hai cánh bỗng nhiên mở ra, khí tức hủy diệt bộc phát, cuồn phong gào thét, không gian bị xé nứt ra một đạo đạo liên ngân. Giống huyết sắc thi khôi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sóng âm xung kích phía dưới, thánh hoàng phía dưới cường giả lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, màng nhĩ bị đánh nổ, máu tươi từ trong lỗ tai chảy xuôi ra. Một đám thánh hoàng cùng yêu hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Bạch, huyết sắc thi khôi đột nhiên biến mất, cơ hồ là tại cùng một thời gian. Bạch, huyết sắc tàn ảnh hung hăng đụng trúng một tên thánh hoàng. Tên kia thánh hoàng không có chút nào sức chống cự bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung nổ tung, hóa thành huyết vụ. Lại một tên thánh hoàng bị giết. Thoáng qua ở giữa, một tên yêu hoàng, một tên thánh hoàng, lần lượt vẫn lạc. Động thủ. Côn Chiến sắc mặt đại biến, chỉ là hơi một do dự, chính là hét lớn một tiếng, trong tay phải xuất hiện một cây đại kích, kích mang tăng vọt, mang theo xé rách thiên địa đáng sợ uy năng, hung hăng đánh phía huyết sắc thi khôi. Cùng lúc đó, một đạo đao quang bay ra, mang theo nhưng tăng thiên diệt địa đáng sợ uy thế, hung hăng bổ về phía huyết sắc thi khôi. Táng Đao Hoàng cũng tại thời khắc này không chút do dự xuất thủ. Tay cụt lão giả động tác cũng là không chậm, một con to lớn quyền ấn gào thét mà ra, oanh sát hướng huyết sắc thi khôi. Cái khác thánh hoàng yêu hoàng thấy thế, cũng đều không đang do dự, từng cái nhao nhao xuất thủ, không giữ lại chút nào. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo cực đoan cường đại thế công phô thiên cái địa oanh sát hướng huyết sắc thi khôi. Chương 884, cuối cùng thấy hồng mông tử trúc. Chương 884, cuối cùng thấy hồng mông tử trúc kích mang xé rách thương khung, nháy mắt giết tới huyết sắc thi khôi trước mặt. Bành! Huyết sắc thi khôi gào thét một tiếng, một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, kích mang nổ nát vụn. Bành! Đao quang mẫn diệt tại huyết sắc thi khôi dưới nắm tay. Tay cụt lão giả hoành ra quyền ấn đủ để hủy thiên diệt địa, thế nhưng lại bị huyết sắc thi khôi cánh khổng lồ tùy tiện đánh tan. Cái khác hoàng giả công kích, càng là không chịu nổi một kích, huyết sắc thi khôi cự xí chấn động, như là quạt hương bổ hướng về phía trước huy động, chỉ nghe bành bành tiếng vang, hơn 10 đạo công kích chính là tan thành mây khói. Còn lại một chút công kích đánh vào huyết sắc thi khôi thân thể bên trên, chỉ là đem hắn oanh lùi về phía sau mấy bước, bị oanh bộ vị hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng hoàng giả liên thủ một kích, vậy mà chưa thể dung chuyển huyết sắc thi khôi. Thấy thế, một đám hoàng giả sắc mặt đại biến. Giống huyết sắc thi khôi gào thét một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trong chốc lát chính là xuất hiện tại Côn Chiến trước mặt, năm đấm màu đỏ ngòm mang theo khí thế đáng sợ, hung hăng nghiền ép hướng Côn Chiến. Ầm. Côn Chiến huy động đại kích bổ vào huyết sắc thi khôi trên nắm tay, bình một tiếng, đại kích cùng nắm đấm va chạm ở giữa, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, đại kích bị chấn suýt nữa từ Côn Chiến trong tay bay ra ngoài. Ầm. Nắm đấm màu đỏ ngòm đánh vào Côn Chiến ngực, Côn Chiến oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật bay ngược ra ngoài. Huyết sát thi khôi một quyền này, nguyên bản có thể bành sát Côn Chiến, thế nhưng là Côn Chiến không chỉ có được hoàng giai chiến kích, trên thân còn mặc một bộ hoàng giai nội giáp, là món kia hoàng giai nội giáp vì hắn ngăn lại hắn phải chết một kích. Huyết sát thi khôi một quyền đánh bay Côn Chiến, kế tiếp theo xuất kích, lấy huyết sát thi khôi kia kinh khủng chiến lực, ở đây cơ hồ không người là hắn một kích chi địch. Táng đao hoàng bị một quyền đánh giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Tay cụt lão giả cùng huyết sát thi khôi đối bính một quyền, cánh tay suýt nữa bị chấn nát. Cái khác thánh hoàng yêu hoàng càng là không chịu nổi. Phốc một tên thánh hoàng lại bị huyết sát thi khôi bắt lấy thi thể, đồng nhiên kéo một cái, thân thể bị xé rách thành hai đoạn, máu vẩy bầu trời, huyết dịch xối tại huyết sắc thi khôi trên thân, làm hắn xem ra càng khủng bố hơn. Huyết tinh, hoàng giả phía dưới người hoảng hốt lui lại, ngay cả hoàng giả tại thi khôi trong tay đều là không chịu nổi một kích, bọn hắn một đám chuẩn hoàng sông đi lên chính là kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Thật đúng là khủng bố à, chư vị, này cô thi khôi quá hung hãn, ta cùng lại không liều mạng, chỉ sợ đều muốn chôn vùi nơi này. Côn Chiến cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, tinh hồng suy nghĩ, hét lớn. Nói xong, Côn Chiến một ngụm tinh huyết phun tại chiến kích phía trên. Hoàng giai chiến kích lập tức bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Vâng, Côn Chiến một kích ném ra, hư không vỡ nát, huyết sát thi khôi lại bị chính diện đánh bay ra ngoài. Táng đao hoàng ánh mắt lăng lệ, hai tay cầm đao, kinh khủng nói chi lực tràn vào đến chiến đao phía trên. Ầm ầm, huyết sát thi khôi còn chưa ổn định thân hình, lại bị một đạo đao quang bổ trúng, trực tiếp đem đánh cho nhập vào phía dưới bên trong lòng đất. Lão phu có một quyền, nhưng lay trời. Tay cụt lão giả hét lớn một tiếng, cụt một tay phía trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, không lớn nắm đấm lại là giống như một viên thiên ngoại tinh thần nghiền ép mà hạ. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh, mặt đất nứt ra, quyền ấn oanh kích địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Giết! Cái khác thánh hoàng yêu hoàng tại lúc này kịp phản ứng, từng cái nhao nhao xuất thủ. Giờ khắc này, bọn hắn không tại lưu thủ, nhao nhao thi triển ra sát chiêu. Một đạo nói kinh người thế công, đối cái danh to kia lập tức một hồi điên cuồng công kích. Một đợt chuyển vận về sau, tất cả mọi người là từng ngụm thở dốc. Vừa rồi một đợt công kích, không chỉ có riêng chỉ là vận dụng toàn lực đơn giản như vậy, tỉ như Côn Chiến, không tiếc tiêu hao tinh huyết, thi triển ra viễn siêu đỉnh phong lúc một kích. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là trả giá đại giới. Kia thi khôi cái này hẳn phải chết không nghi ngờ đi, hẳn là chết rồi. Chúng ta nhiều như vậy hoàng giả không tiếc đại giới một đợt công kích, kia thi khôi nếu là bất tử, thiên lý bất dung. Một đám hoàng giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bị bụi mù bao phủ hố to, trong hố lớn năng lượng tứ ngược, không chỉ có ngăn cản ánh mắt, cũng ngăn cách tinh thần lực. Tại gia hoàng thấp thỏm nhìn chăm chú phía dưới. Hưu, một đạo huyết ảnh đống nhiên từ trong bụi mù xông ra, lao thẳng về phía một con cách hố to gần nhất yêu hoàng. Phốc cự sĩ như là lưỡi đao, xẹt qua hư không, cũng xẹt qua đầu kia yêu hoàng thân thể. Máu tươi dâng trào. Đầu kia yêu hoàng dù sao cũng là yêu hoàng hai tầng tu vi, tại lúc này vậy mà không có lực phản kháng chút nào, thân thể bị cự sĩ chém thành hai đoạn. Thấy thế, gia hoàng tê cả da đầu. Không chết. Huyết sát thi khôi lại còn chưa chết. Chúng cường giả định thần nhìn lại, chỉ thấy máu sát thi khôi thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là kia một đôi cánh khổng lồ vết thương chồng chất, có đao bổ kiếm mạch, quyền đấm cước đá vết tích. Hiển nhiên, huyết sát thi khôi lấy cự sĩ bao trùm thân thể, ngăn trở mọi người vừa rồi kia sóng kinh khủng thế công. Sao, làm sao bây giờ? Cỗ này, cỗ thi khôi thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thánh hoàng cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Làm sao bây giờ a? Rút, rút đi. Không thể rút. Không rút lời nói, người ta cũng phải chết ở cỗ này thi khôi trong tay. Cỗ này thi khôi thực lực quá cường đại, thực lực chí ít có thể so thánh hoàng 6 tầng cường giả tối đỉnh. Gia hoàng sợ hãi, chiến ý dần mất. Cô chiến, táng đao hoàng, tay cụt lão giả nhóm cường giả cũng đều lâm vào trầm mặc. Ngay lúc này, huyết sát thi khôi lại lần nữa ra tay. Lần này, mục tiêu của hắn là Côn Chiến. Huyết sát thi khôi hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cánh làm vũ khí, vẽ ra trên không trung một đạo vết rách, hung hăng chém về phía Côn Chiến. Côn Chiến trong lòng run lên, phốc lại là một ngụm tinh huyết phun tại chiến kích phía trên. Oanh! Côn Chiến toàn lực đánh ra một kích, tay cầm hoàng giai chiến kích, tiêu hao tinh huyết, một kích toàn lực, ngay cả thánh hoàng tầng 4 cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là, ầm! Chiến kích đánh vào cự sĩ phía trên, bộc phát ra kinh khủng dư ba. Răng rắc một tiếng, Côn Chiến hai tay xương cốt bạo liệt, thân thể rung mạnh, miệng phun máu tươi, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Ầm! Côn Chiến hung hăng nện ở phía dưới phế tích bên trong, cho dù là có hoàng giai nội giáp hộ thân, huyết sát thi khôi một kích này cũng suýt nữa đem hắn đánh giết. Huyết sát thi khôi không ngừng xuất kích. Đông. Huyết sát thi khôi một quyền đánh vào táng đao hoàng chiến đao phía trên, đao cùng nắm đấm va chạm, chiến đao bay ngang ra ngoài, nắm đấm lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà cầm đao táng đao hoàng bị tàn dư quyền kình anh ngược xương cốt bạo liệt, ngược hướng vào phía trong lõm, ngũ tạng lục phủ toàn bộ gặp khác biệt trình độ tổn thương. Thấy máu sát thi khôi như thế hung thảm, một đám hoàng giả rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, có bắt đầu đã hoảng hốt triệt thoái phía sau. Ngay lúc này, Hứa Thần thừa dịp loạn xuất thủ. Vâng, tinh thần lực gào thét mà ra. Hứa Thần đối với nắm giữ thi khôi quyền khống chế đã thuận buồm xuôi gió. Tinh thần lực xe nhẹ đường quen lách qua thi khôi trong đầu sát trận, lao đi trận văn, luyện hóa quan đoàn. ngay tại đại khai sát giới thi khôi, động tác đột nhiên đình trệ, sau đó làm ra khiến người không tưởng tượng được cử động, vậy mà đột ngột quay người xung ra, thoáng qua ở giữa chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thẳng đến thi khôi hoàn toàn biến mất, một đám trở về từ coi chết cường giả mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đi, đi rồi. Sao, sao, chuyện gì xảy ra? Đi, thật đi, chúng ta sống sót. Một đám cường giả đến bây giờ còn có chút không quá tin tưởng. Rõ ràng chiếm thượng phong thi khôi, làm sao liền bỗng nhiên rời đi đây? Một đám cường giả suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, dứt khoát liền không đi nghĩ. Sau một khắc, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía trước, rừng đá chỗ sâu nhất. Bạch. Trước đó hay là một bộ trọng thương không dậy nổi côn chiến, hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc phóng đi. Táng Đao Hoàng, tay cụt lão giả, cùng kia một đám hoàng giả, tất cả đều đậu. Ngay cả những cái kia chuẩn hoàng cường giả, cũng là không chút do dự liền xông ra ngoài. Công tử. Tam thủ Giao Hoàng lập tức nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần lắc đầu, nói, không nổi, Hồng Mông Tử Trúc Linh Căn không phải như vậy mà đơn giản lấy được. Tam thủ Giao Hoàng giật nảy cả mình, Hồng Mông Tử Trúc Linh Căn phụ cận còn gặp nguy hiểm. Hứa Thần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì điểm này, Hứa Thần mới có thể tại Gia Hoàng sụp đổ đảo vòng trước đó, quả quyết xuất thủ, khống chế lại huyết sắc thi khôi. Gia Hoàng nếu là trốn, giải tán lập tức, chẳng phải không ai thay hắn dò mìn sao? Chúng ta cũng đi theo đi qua đi, đúng, ngươi cũng lẫn vào hoàng giả bên trong đi, nếu không sẽ gây nên những người khác hoài nghi, ghi nhớ, hết thể lấy tự vệ làm chủ. Hứa Thần nói, không tiếp tục để ý Tam thủ Gia Hoàng, từ chỗ ẩn thân đi ra, thân thể nhoáng một cái, lẫn vào kia một đám chuẩn hoàng bên trong. Hiu hiu hiu hiu. Cô chiến, tay cụt lão giả, Táng Đao Hoàng, ba vị cường giả xông lên phía trước nhất, tiếp theo là một đám thánh hoàng yêu hoàng, phía sau cùng mới là chuẩn hoàng võ giả. Theo phi hành tốc độ cao, khoảng cách Hồng Mông Tử Trúc càng ngày càng gần, mọi người cũng rốt cục thấy rõ một màn kia tử quang, giữa tử quang bao vây lấy một gốc cây trúc. Kia là một gốc 10 mét cao cây trúc, toàn thân tử sắc, tính chất như ngọc, cắm rễ tại một khối phát ra thần nắng sớm huy thổ nhượng phía trên. Côn chiến cùng một đám hoàng giả, hô hấp lập tức dồn dập, tim đập loạn. Hồng Mông Tử Trúc, Hồng Mông bên trong đản sinh tiên tiên chi vật, nội ẩn tiên tiên đạo văn. Một khi trưởng thành, chỉ cần đơn giản tế luyện, Hồng Mông Tử Trúc liền có thể so đế binh, nếu như trải qua tỉ mỉ luyện chế lời nói, siêu việt đế binh cũng là có chút ít khả năng. Như vậy chí bảo, đừng nói thánh hoàng, cho dù là chuẩn đế, đại đế, cũng phải vì đó điên cuồng. Thật là nhân vương đại nhân Hồng Mông Tử Trúc. Tay cụt lão giả hô hấp dồn dập. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Bành! Tay cụt lão giả tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp siêu việt côn chiến cùng Táng Đao Hoàng, đem hai người dần dần hất ra. Tay cụt lão giả vậy mà thi triển tốc độ loại bí thuật. Côn chiến thấy thế, đáy mắt một hàn, Hồng Mông Tử Trúc chính là hắn nhất định được chi vật, quyết không thể rơi vào những người khác chi thủ. Bành! Côn chiến không chút do dự xuất thủ, chỉ gặp hắn cưỡng ép áp chế thương thế, huy động chiến kích, hung hăng đánh phía kết thúc cánh tay lão giả. Lăng lệ kích mang vỡ nát không khí, nháy mắt bao phủ kết thúc cánh tay lão giả. Tay cụt lão giả bị ép quay người ngăn cản, nếu không, dù là hắn cướp đoạt đến Hồng Mông Tử Trúc, tự thân cũng muốn táng thân tại cái này một kích phía dưới. Tay cụt lão giả không giữ lại chút nào vung ra một quyền. Đông! Nắm đấm cùng chiến kích va chạm, chiến kích bị chấn khai, mà cụt tay lão giả thì bị chấn miệng phun máu tươi. Tay cụt lão giả bởi vì không có hoàng giai nội giáp hộ thân, tại cùng huyết sắc thi khôi trong trận chiến ấy, thương thế so côn chiến nghiêm trọng nhiều. Giờ phút này hai người sơ giao thủ một cái, tay cụt lão giả trực tiếp rơi vào hạ phong bên trong. Hiu! Táng Đao Hoàng thừa dịp tay cụt lão giả cùng côn chiến va chạm khe hở, lại tăng thêm tốc độ, hướng về Hồng Mông Tử Trúc phóng đi. Táng Đao Hoàng, ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt Hồng Mông Tử Trúc, không sợ chết sao? Côn chiến quát to, tiếng quát rơi xuống, một kích đánh phía Táng Đao Hoàng. Táng Đao Hoàng bị ép quay người cùng côn chiến đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, côn chiến, Táng Đao Hoàng, tay cụt lão giả chiến thành một đoàn. Cái khác thánh hoàng yêu hoàng vì Hồng Mông Tử Trúc cũng là chém giết một đoàn, máu tươi bay là tả, nhuộm đỏ đại địa. Vì tranh đoạt Hồng Mông Tử Trúc, tất cả mọi người điên, không quan tâm. Côn chiến một người đồng thời nắm giữ hai kiện hòa bình, một công một thủ, chiến lược mạnh nhất. Táng Đao Hoàng cùng cụt một tay lão giả tự biết không phải là đối thủ của côn chiến, hai người lại ăn ý lựa chọn liên thủ. Kể từ đó, côn chiến dần dần bị hai người áp chế. Hứa Thần du tẩu tại ở ngoài vòng chiến, vẩy nước hay là vẩy nước. Tam thủ Giao Hoàng nghe theo Hứa Thần dặn dò, cũng là lấy tự vệ làm chủ. Ha ha, Hồng Mông Tử Trúc là bản hoàng, một tên lĩnh ngộ ảnh chi đại đạo nhân tộc thánh hoàng, lại thừa dịp loạn tiếp cận đến Hồng Mông Tử Trúc phụ cận, từ trong bóng tối nô ra linh lực đại thủ, cười lớn chụp vào Hồng Mông Tử Trúc. Một cử động kia khiến tất cả cường giả tất cả giật mình. Ảnh Hoàng, dừng tay. Ảnh Hoàng, ngươi nếu dám đụng Hồng Mông Tử Trúc, cẩn thận mạng chó của ngươi. Dừng tay, mau dừng tay. Từng tiếng gào to vang vọng mà lên. Ảnh Hoàng bất vi sở động, linh lực đại thủ đống nhiên rơi xuống, liền muốn ngay cả trúc mang thổ cùng nhau dọn đi. Nhưng mà, ầm. Linh lực đại thủ bị ngăn trở. Ảnh Hoàng sửng sốt, chỉ thấy tầng một trận pháp màn sáng ngăn cản linh lực đại thủ. Hắn đống nhiên dùng sức ép xuống, trận pháp màn sáng vậy mà không hư hại chút nào. Ảnh Hoàng đống nhiên cắn răng một cái, chuẩn bị toàn lực xuất thủ đánh tan trận pháp màn sáng thời điểm. Ầm. Một đạo bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ trúng Ảnh Hoàng, thổi phu một tiếng, Ảnh Hoàng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến tất cả cường giả lần nữa sững sờ. Ảnh Hoàng lại bị một trường trấn sát. Ai làm? Ảnh Hoàng dù sao cũng là một vị thánh hoàng hai tầng cường giả, cho dù là côn chiến, đánh bại hắn dễ dàng, muốn đánh giết hắn cũng cần hao phí một chút thời gian, thế nhưng là, một trường, vẻn vẹn chỉ là một trường, Ảnh Hoàng liền bị trực tiếp trấn sát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Côn Chiến, tay cụt lão giả, Táng Đao Hoàng, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Hứa Thần trên mặt cũng là bò lên trên một vòng ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, tiếng xé gió truyền đến, hơn 10 đạo bóng đen cực dương nhanh mà tới. Chương 885, khởi tử hoàn sinh chương 885, khởi tử hoàn sinh nhìn thấy kia hơn 10 đạo bóng đen nháy mắt, Hứa Thần con ngươi chính là không khỏi co rụt lại. Côn Chiến mấy người cũng rốt cục có phát giác, từng cái quay đầu nhìn lại. Sau đó, sắc mặt tất cả đều biến. Kia ngay tại bay lượn mà đến hơn 10 đạo thân ảnh, trên thân tản ra không che giấu chút nào đáng sợ ma khí. Ma tộc, có người la thất thanh. Côn Chiến sắc mặt đại biến, nắm chặt trong tay chiến kích, hắn tử kia ngay tại phi tốc tới gần mười mấy tên ma tộc cường giả trên thân, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Táng Đao Hoàng, tay cụt lão giả, cùng một đám thánh hoàng yêu hoàng, tất cả đều như lâm đại địch. Ma hoàng, thuần một sắc ma hoàng, mười mấy tên ma hoàng cường giả, ma tộc cường giả vậy mà cũng tới, mà lại thanh thế to lớn như thế, lần một tính xuất động mười mấy tên ma hoàng, chẳng lẽ ma tộc cũng là vì không đế chí bảo mà đến? Ầm ầm ầm ầm, mười mấy tên ma hoàng cường giả xé rách không khí, khí tức cường đại tại lúc này không che giấu chút nào, trùng trùng điệp điệp lướt đến. Theo mười mấy tên ma hoàng cường giả tiếp cận, lập tức một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ ba động từ trên người bọn họ khuyết tán ra đến, loại kia cường đại uy áp, đừng nói chuẩn hoàng, chính là thánh hoàng cũng là bị ép sắc mặt có chút trắng bệnh. Một đám chuẩn hoàng càng là trực tiếp quỳ xuống đất, chỉ có số ít người đang khổ cực chèo chống. Côn Chiến ánh mắt một quét qua kia mười mấy tên ma hoàng cường giả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn kinh hãi phát hiện, trước mặt cái này mười mấy tên ma tộc cường giả, yếu nhất một cái kia, thực lực đều không kém hắn, mà hắn hiện tại người bị thương nặng, chiến lực không còn đỉnh phong, dù là có được hai kiện hoàng giai binh khí, chỉ sợ cũng không phải tùy ý một tên ma hoàng đối thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Côn Chiến suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng là, hắn hiểu được súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Hắn nếu là cái thứ nhất chạy trốn lời nói, sẽ nhận mười mấy tên ma hoàng vô tình tiến công, đến lúc đó, hắn phải chết không nghi ngờ. Cùng thế cục hỗn loạn, thừa cơ đào vong, chạy trốn tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Về phần Hồng Mông Tử Trúc, hắn hiện tại đã không dám nghĩ. Muốn mạng vẫn là phải bảo vật. Hắn lựa chọn khẳng định là cái mạng nhỏ của mình. Nếu như ngay cả mệnh đều không có, cho dù tốt bảo vật cũng là không đáng một đồng. Rất nhiều người đều là bởi vì nhìn không thấu điểm này, từ đó bạch bạch bị mất mạng. Cùng lúc đó, Táng Đao Hoàng, tay cụt lão giả, cùng một đám thánh hoàng yêu hoàng, từng cái ánh mắt chớp động, tâm tư dị biệt. Ha ha ha, Hồng Mông Tử Trúc, quả nhiên là Hồng Mông Tử Trúc. Hồng Mông Tử Trúc chính là đại nhân điểm danh chỉ họ muốn đồ vật. Không đế năm đó vì thu hoạch được Hồng Mông Tử Trúc suýt nữa bị mất mạng, cuối cùng mặc dù thu hoạch được Hồng Mông Tử Trúc, nhưng cũng vì hắn cùng thanh huyền thế giới đưa tới tai họa ngập đầu. Hồng Mông Tử Trúc chí bảo như thế người bình thường thu hoạch được sẽ chỉ vì đó đưa tới họa sát thân, không đế chính là ví dụ tốt nhất. Không cần nói nhảm nhiều lời, lấy đi Hồng Mông Tử Trúc đi. Không đổi, lấy đi Hồng Mông Tử Trúc trước đó, chúng ta trước đem giải quyết hết một chút chướng mắt sâu kiến. Không sai. Hơn 10 đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Côn Chiến bọn người trên thân. Côn Chiến bọn người ở tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là giờ phút này lại cho người ta một loại không chiến mà bại cảm giác. Chấm đã. Ngay tại một đám ma hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo khô khốc thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nói chuyện chính là cái thân thể gầy gò, bao da lấy xương cốt ma tộc cường giả, này ma khí hơi thở cũng không phải là quá mạnh, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ hư nhược cảm giác, ngay cả nói chuyện cũng phí sức, thế nhưng là, kia một đám khí tức cường đại ma hoàng, nhìn về phía kia gầy gò ma tộc cường giả thời điểm, từng cái thần thái cung kính, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Hứa Thần lẫn trong đám người, không chút nào thu hút, giờ phút này, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm thân thể kia gầy gò ma tộc cường giả, thầm nghĩ, này ma khí hơi thở không mạnh, cũng liền khó khăn lắm đạt tới ma hoàng cấp độ mà thôi, nhưng hắn lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bản đế bị không đế chấn áp vô số cái tuế nguyệt, dù may mắn còn sống, nhưng cũng dầu hết đèn tắt, suýt nữa vẫn lạc, bây giờ phá phong mà ra, cần nuốt hải lượng huyết khí bổ sung tự thân tiêu hao, những người này tộc cùng yêu tộc tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng. Thân thể gầy gò ma tộc cường giả chậm rãi nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng truyền vào trong tai mọi người, lại là như là sấm sét giữa trời quang, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Tự xưng bản đế, bị không đế chấn áp, từ thượng cổ một mực sống đến hôm nay. Côn Chiến khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, vô ý thức lui lại một bước. Ngay cả Côn Chiến đều như thế, huống chi những người khác, từng cái cơ hồ bởi vì sợ hãi suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Hứa Thần mặt ngoài giả vờ như thấp thỏm lo âu, kỳ thực nội tâm bình tĩnh đáng sợ, trên hắn dưới quan sát tôn kia ma đế, đây là hắn tiếp xúc thứ nhì tôn ma đế. Trước đó cái kia chính là hồn ma đế, kết cục như thế nào rồi? Bị hắn thôn vệ, chờ hắn đột phá đến hồn hoàn cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, Hứa Thần còn muốn cảm tạ hồn ma đế đâu, nếu như không phải hồn ma đế kính dâng bản thân, hắn hiện tại cũng vô pháp bước ra một bước kia. Ma đế nghe mặc dù đáng sợ, nhưng Hứa Thần so với ai khác đều rõ ràng một điểm. Bị không đế chấn áp phong ấn ma đế, trải qua vô số cái tuế nguyệt, dù may mắn còn sống, thể nội năng lượng cũng đã bị ép khô, một thân thực lực không đủ đỉnh phong lúc một. Dạng này ma đế gì đủ e ngại. Ở trong mắt Hứa Thần, đầu này cơ hồ dầu hết đèn tắt ma đế, luận nguy hiểm, còn không bằng bên cạnh hắn đầu kia ma hoàng bảy tầng cường giả. Đúng thế, bọn này ma hoàng cường giả, trong đó tu vi cao nhất người vậy mà là một con ma hoàng thất trọng viêm giáp ma. Hứa Thần liếc những người khác một chút, bên người một đám chuẩn hoàng liền không nói, từng cái bị hù sủi lơ, mà kia một đám thánh hoàng yêu hoàng, dù chưa bị hù sủi lơ, nhưng từng cái cũng đều mất đi chiến ý, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến, ma tộc cường giả một khi động thủ, những này yêu hoàng thánh hoàng sợ rằng sẽ tranh cướp giành giật đảo vong. Thật chẳng lẽ muốn ta xuất thủ không thành? Hứa Thần hiện tại còn không nghĩ bại lộ mình thực lực. Không đế lưu lại chuẩn bị ở sau chẳng lẽ chỉ có những ngày sao? Ta trước đó từ nơi sâu xa cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú ta, mà ánh mắt kia chính là tới từ rừng đá chỗ sâu, cảm giác của ta sẽ không sai, rừng đá chỗ sâu tuyệt đối còn ẩn giấu đi không muốn người biết tồn tại. Hiện tại còn không ra sao? Hứa Thần lặng lặng chờ đợi. Đại nhân muốn nuốt những người này tộc cùng yêu tộc, là vận may của bọn hắn. Đầu kia ma hoàng thất trọng viêm giác ma hoàng, đột nhiên xuất thủ, một con khổng lồ ma lực đại thủ gào thét mà ra, hướng về Côn Chiến chụp tới. Côn Chiến sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ma tộc cường giả lựa chọn mục tiêu thứ nhất vậy mà là hắn. Sớm biết như thế, lúc trước hắn liền quả quyết trốn. Hiện tại muốn trốn đã muộn. Làm hắn tuyệt vọng là, tại con kia ma lực đại thủ bao phủ phía dưới, không gian phảng phất ngưng kết, khí thế mạnh mẽ ép hắn toàn thân run rẩy. Mạnh, thật là quá mạnh. Đầu này ra tay với hắn ma tộc cường giả, thực lực ở xa trên hắn, so cố kia huyết sắc thi khôi còn cường đại hơn rất nhiều. Ma lực đại thủ phi tốc bắt tới, Côn Chiến vẫn như cũ không cách nào động đậy, trên mặt lại bỏ đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay tại Côn Chiến cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hưu, một thanh trường thương bỗng nhiên từ trong hư không xông ra. Oanh, trường thương hung mãnh đâm tại ma lực đại thủ phía trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ma lực đại thủ lên tiếng trả lời nổ tung, cuồng bạo dư ba càn quét mà ra, Côn Chiến cách gần nhất, trực tiếp là bị cuồng bạo dư ba như gió thu quét lá rụng quét bay ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền đồng dạng cuồn phún mà ra. Dư ba càn quét, trừ Côn Chiến bên ngoài, những người khác cũng không dễ chịu, cách hơi gần yêu hoàng thánh hoàng toàn bộ gặp khác biệt chương trình tổn thương, hoặc bay ngược, hoặc thổ huyết. Mà chuôi này trường thương tại đánh tan ma lực đại thủ về sau, bị một thứ từ trong hư không nô ra đại thủ một phát bắt được, tùy theo, cả người cao gần 2m, một thân chiến thứ nhất màu đen nam tử chậm rãi xuất hiện. Hứa Thần thấy rõ cái kia tay cầm trường thương, chậm rãi xuất hiện nam tử thời điểm, con người có chút co rụt lại, trong lòng kinh hô. Vậy mà là hắn, đệ tử, cái kia trong quan tài ma thi, cái kia trọng thương vũ hoàng, sau đó tự hành rời đi đệ tử, không đế chi tử. Thế nhưng là, thực lực của hắn như thế nào mạnh như thế? Hứa Thần nhớ không lầm, cái này đệ tử phong hoàng không bao lâu a. Vậy mà là ngươi vậy mà chưa chết. Lần này, hét lên kinh ngạc không phải người khác, mà là thân thể kia gầy của ma đế. Ma đế bên cạnh một đám ma hoàng, cảm thấy kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên khiến ma đế đại nhân thất thố như vậy. Cùng ma đế đại nhân nhận biết người này, chẳng phải là nói, người này. Một đám ma hoàng con người thu nhỏ lại. Lực ma đế, ngươi còn chưa chết, bản hoàng như thế nào lại chết? Không đế chi tử cổ thác tay cầm hư không thương, khí tức lạnh lẽo, hai con ngươi bên trong dũng động lạnh lẽo sắc ý, thanh âm càng là băng lãnh đến cực điểm. Thân thể gầy còm ma đế thình lình chính là lực ma đế, lực ma nhất tộc chuẩn đế. Lực ma đế gắt gao nhìn chằm chằm cổ thác, ánh mắt tại cổ thác trên thân, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, tỉ mỉ, tới tới lui lui dò xét một lần lại một lần. Cổ thác, năm đó ngươi rõ ràng là chết tại bản đế chi thủ, bản đế đem ngươi hoành sắt thành tàn bã, theo lý tới nói, ngươi không có khả năng còn sống, trừ phi ngươi đem bất tử thân tu luyện đến trước ba tầng, thế nhưng là bản đế xác định ngươi lúc đó vẫn chưa đem bất tử thân tu luyện đến trước ba tầng. À, khí tức của ngươi, bất tử chi khí, không tử khí hơi thở. Bất tử tộc. Ngươi, thân thể của ngươi đã không phải là nhân tộc chi thân. Ta biết, nhất định là không đế, ngươi khởi tử hoàn sinh nhất định là không đế thủ đoạn. Tốt, tốt, không đế quả nhiên là cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, thậm chí ngay cả ngươi một người chết cũng cho cứu sống, nói cho ta, hắn là như thế nào làm được? Lực ma đế, sắp chết đến nơi còn tại làm nằm mơ ban ngày. Cổ thác lạnh giọng nói. Lực ma đế cười lạnh một tiếng, nói, cổ thác, năm đó ngươi định phong thời kỳ là thánh hoàng 9 tầng định phong võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh, bản đế vì giết ngươi, quả thực phí một phen tâm tư, nhưng ngươi khởi tử hoàn sinh về sau, thực lực lại còn lại bao nhiêu? Giết ngươi, đủ để. Cổ thác tay cầm hư không thương, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại lực ma đế phía trước, trong tay chi thương đâm ra kia một cái trước mắt, đã là giết tới lực ma đế trước mặt. Mùi thương đâm thẳng mi tâm mà tới. Đinh. Một cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen côn sắt ngăn lại cổ thác cái này một thương. Mùi thương cùng côn sắt va chạm vừa chạm vào tức điểm. Cổ thác cầm thương lui lại, nhưng thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, lực ma đế sau lưng không gian nổi lên một tia gợn sóng, mũi thương từ trong hư không đâm ra, thẳng đến lực ma đế hậu tâm. Đinh. Cái này một thương, vẫn như cũng bị viêm giác ma ngăn lại. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng làm bị thương đại nhân một cọng lông tóc. Viêm giác ma tay cầm côn sắt, khí tức cường đại đáng sợ. Đinh đinh đinh đinh. Cổ thác không nói một lời, ngay cả tiếp theo tiến công, thế nhưng là hắn tất cả công kích, toàn bộ bị viêm giác ma ngăn lại, phản phất thật ứng viêm giác ma câu nói kia, chỉ cần có hắn tại, cổ thác không cách nào thường tới lực ma đế mảy may. Cổ thác nhiều lần xuất thủ không có kết quả. Đồng nhiên dừng tay. Tại lực ma đế phía trước hiện ra thân hình. Lực ma đế nhìn xem từ bỏ tiến công cổ thác, cười, nói, cổ thác, thực lực ngươi bây giờ đại khái tương đương với thánh hoàng 6 tầng trái phải, không phải viêm giác đối thủ, muốn giết bản đế si tầm bọc tưởng. Thật sao? Cổ thác lại là cười lạnh một tiếng. Viêm giác ma tay cầm côn sắt, ngăn tại lực ma đế trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ thác. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Viêm giác ma thanh âm vừa dứt, trong tầm mắt lại là mất đi cổ thác thân ảnh. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hư không thương từ bên trái trong hư không đâm ra. Viêm giác ma cười lạnh một tiếng, vung côn ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ lên côn sắt chuẩn bị vung đánh mà dưới thời điểm, thổi phun một tiếng, tim mắt lạnh, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ ánh mắt. Hắn cúi đầu xem xét, hư không thương vậy mà xuyên thủng thân thể của hắn, lúc trước ngực đâm vào, phía sau lưng đâm ra. Chương 886, Ma Đế giáng lâm. Chương 886, Ma Đế giáng lâm. Cái này một thương xuyên thủng viêm giác ma hoàng trái tim. Trái tim bị xuyên thủng, lấy viêm giác ma hoàng thất trọng cường đại sinh mệnh lực, này cùng thương thế với hắn mà nói, cũng không nguy hiểm tính mạng, vẫn là có thể mạng sống, thế nhưng là Phốc. Cổ Thác một tay nắm chặt trường thương chui thương, đột nhiên lắc một cái, trường thương chấn động kịch liệt, chỉ một thoáng, viêm giác ma hoàng thân thể chia năm xẻ bảy, bạo liệt thành lớn tiểu thập mấy khối. Viêm giác ma hoàng trừ phi luyện thành bất tử thân trước ba tầng, nếu không này cùng thương thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực Ma Đế sắc mặt đột nhiên cứng đờ, con người co lại nhanh chóng. Một khắc trước, hắn còn tự tin tuyên bố, Cổ Thác lại không phải viêm giác ma hoàng đối thủ, nhưng sau một khắc Cổ Thác liền dùng thực lực đánh hắn mặt, mà lại đánh ba ba bang. Lực Ma Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hít một hơi, vỗ tay nói, không hổ là không đế chi tử. Không hổ là năm đó Thanh Huyền trong thế giới định hạ nhiệm nhân vương, sau khi chết phục sinh về sau, vẫn như cũ chiến lược siêu tuyệt, nếu như ngươi không chết, ngày sau thành tựu không tại phụ thân ngươi không đế phía dưới, chỉ tiếc. Cổ Thác một người một thương, một mình đối mặt Lực Ma Đế, cùng kia một đám ma hoàng, khẽ cười một tiếng, đột nhiên giờ cao hư không thương. Oanh! Đại điệu đột nhiên chấn động. Tầng một to lớn trận pháp màn sáng bay lên, đem Hứa Thần bọn người, cùng một đám ma hoàng còn có Lực Ma Đế bao phủ ở bên trong. Trận này chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, Lực Ma Đế, năm đó phụ thân kiệt lực, chưa thể đánh chết ngươi, bất đắc dĩ đưa ngươi phong ấn chấn áp ở đây, hôm nay liền để ta triệt để chấm dứt ngươi đi. Cổ Thác thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Muốn chết? Một con ma hoàng gầm nhẹ một tiếng, cuốn sạch lấy ngập trời ma khí, bổ giết về phía Cổ Thác. Đầu này ma hoàng thực lực cũng là cực mạnh, dù là không bằng viêm giác ma hoàng, cũng là viễn siêu đồng dạng thánh hoàng 6 tầng cường giả. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đánh giết đến Cổ Thác phụ cận, trận pháp chi lực đã bộc phát, thổi phù một tiếng, một đạo chùm sáng vậy mà trực tiếp xé rách đầu kia ma hoàng thân thể, đem tùy tiện chém giết. Một màn này, khiến một đám ma hoàng sắc mặt đại biến. Ngay cả kia Lực Ma Đế cũng là rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ngược lại là côn chiến bọn người thì là có chút thở dài một hơi. Tay cụt lão giả cùng một đám thanh huyền thế giới cường giả, từng cái kích động mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn đã từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Từ Cổ Thác cùng Lực Ma Đế trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn biết trước mặt cái này tay cầm hư không thương, một thương đâm giết một con ma hoàng thất trọng nam tử, chính là cái kia vốn nên sớm đã chết đi không đế chi tử, là bọn hắn thanh huyền thế giới cường giả. Hiện nay, Cổ Thác đầu tiên là cường thế chém giết một con ma hoàng 7 tầng cường giả. Hiện lại mượn lực trận pháp tùy tiện oanh sát một tên ma hoàng, đưa tay ở giữa, hai tên ma hoàng vẫn lạc, thật là đại khoái nhân tâm. Thí ma trận, vậy mà là thí ma trận, không đế lâm trước khi chết thật đúng là bày ra không ít thủ đoạn, lại còn ở chỗ này lưu lại một cái thí ma trận, hảo thủ đoạn, coi là thật hảo thủ đoạn a. Lực Ma Đế sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn nhìn tính bạn tính cũng không có tính tới không đế vậy mà tại Hồng Mông tử trúc phụ cận lưu lại một cái thí ma trận. Thượng cổ một trận chiến, thí ma trận uy danh hiển hách, chết tại thí ma trận phía dưới ma hoàng cường giả vô số kể. Nếu như hắn ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không sợ thí ma trận, nhưng là bây giờ, hắn phá phong không lâu, dầu hết đèn tắt, một thân thực lực bách không còn một, căn bản không nắm chắc chút nào phá vỡ thí ma trận. Chẳng lẽ hắn trải qua vô số tuyết nguyệt, thật vất vả phá phong mà ra, sẽ chết tại Cổ Thác chi thủ? Không cam lòng. Hắn không cam lòng a. Càng không cam lòng là hắn lại muốn chết tại Cổ Thác trong tay, một cái năm đó bị hắn chém giết nhân tộc sâu kiến, khởi tử hoàn sinh về sau, vậy mà trái lại bắt hắn cho giết, đây là sao mà buồn cười. Cổ Thác không cho Lực Ma Đế phản ứng chút nào cơ hội, vận chuyển thí ma trận, liền chuẩn bị vành sát Lực Ma Đế thời điểm. Tiểu tiểu không đế chi tử cũng dám cản rỡ. Băng lanh thanh âm đột nhiên từ kia thương khung ngoại truyền tới. Thanh âm như kiệu cựu tiêu lôi đỉnh, ầm ầm rung động, chấn hư không rung mạnh, chấn không ít người thần sắc thống khổ. Một tiếng ầm vang, thương khung bỗng nhiên vỡ ra. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp kia là một con tre khuất bầu trời ma lực đại thủ. Ma lực đại thủ phía trên tản ra khiến người kinh tâm động phách đáng sợ khí tức. Khí tức mạnh, áp sập đại địa, cũng băng liệt không gian. Ma lực đại thủ cường thế phá vỡ thương khung, sau đó cuốn sạch lấy ngập trời chi uy, hướng về phía dưới trận pháp màn sáng hung hăng chụp được. Ầm ầm, trận pháp màn sáng gặp hủy diệt tính một kích. Trong chốc lát, tạch tạch tạch tạch, vết rách trải rộng. Trận pháp màn sáng phía trên hiện hiện vô số đạo giống như mạng nhện vết rách. Mà con kia ma lực đại thủ vẫn chưa biến mất, lực lượng cũng chưa từng hạ thấp, kế tiếp theo phát lực, trận pháp màn sáng bị vô chúng địa phương như là khí cầu đồng dạng hướng vào phía trong lõm, vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã tới cực hạn, bình một tiếng, nổ tung. Thiên địa rung mạnh, khí kình tứ ngược. Tay cụt lão giả, Táng Đao Hoàng, Côn Chiến cùng một đám cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Trận pháp màn sáng lại bị con kia ma lực đại thủ một trường đánh nát. Nát. Mắt trợn tròn về sau chính là sắc mặt đại biến. Trận pháp bị phá. Kia tại thương khung bên ngoài xuất thủ ma tộc cường giả là Ma Hoàng hay là Ma Đế? Đánh tan trận pháp màn sáng về sau, con kia che trời đại thủ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khiến tay cụt lão giả bọn người thở dài một hơi chính là, vỡ ra thương khung bắt đầu chậm rãi khép lại, cũng vô ma tộc cường giả giáng lâm. Xem ra vị kia ma tộc cường giả mục đích chỉ là đánh tan trận pháp, cũng không cố ý giáng lâm. Nghĩ tới đây, tay cụt lão giả bọn người trong lòng lại dâng lên một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như vị kia đánh tan trận pháp, hư hư thực thực Ma Đế cường đại tồn tại, thật dáng lâm lời nói, bọn hắn hào vô sinh hy vọng, chỉ có thể chờ chết. Tay cầm hư không thương Cổ Thác, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, hắn ngẩng lên đầu, nhìn chăm chú cái kia đạo vỡ ra thương khung, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Thế nhưng là, vỡ ra thương khung chậm rãi khép lại, vẫn không có ma tộc cường giả giáng lâm, cổ thác đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng ngoại nhân không dễ dàng phát giác thất vọng. Mắt thấy thương khung liền muốn triệt để khép lại thời điểm, đột nhiên hai con tái nhợt bàn tay từ cái này khe hở bên trong đưa ra ngoài, bắt lấy khe hở hai bên, sau đó giống như là xé rách vải vóc, hướng về hai bên dùng sức kéo một phát. Ầm một tiếng, sắp khép lại khe hở lại bị sinh sinh vỡ ra. Một thân ảnh cao to tùy theo từ đó bước ra. Nhìn thấy kia tử thương khung khe hở bên trong phóng ra thân ảnh, côn chiến nhóm cường giả trái tim phảng phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Sợ hãi cũng là như là đạn hạt nhân, dưới đáy lòng nổ tung. Nổ bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thần hồn run rẩy, thân thể không bị khống chế lay động. Những cái kia chuẩn hoàng cường giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, giống như chó chết, mất đi phản kháng, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Cổ thác sắc mặt không hề bận tâm, nắm thương tay đột nhiên dùng sức. Hứa thần sắc mặt ngưng lại. Ma đế. Kia tử thương khung khe hở bên trong đi ra cao lớn thân ảnh, thình lình chính là một vị ma đế, một vị như lực ma đế đồng dạng ma tộc chuẩn đế. Khác nhau ở chỗ, lực ma đế dầu hết đèn tắt, thực lực không đủ đỉnh phong lúc một mà trước mặt tôn này ma đế đang ở tại đỉnh phong thời kỳ, khí tức kinh khủng có thể khiến thiên địa điên đảo, tinh thần nổ tung, nhật nguyệt vô quang. Nếu như là ma hoàng, cho dù là ma hoàng bên trong cường giả, Hứa Thần cũng có lòng tin cùng đánh một trận, thế nhưng là, đến vậy mà là một vị chuẩn đế. Hứa Thần bắt đầu chậm rãi lui lại, đã làm tốt trốn chuẩn bị. Nếu như trốn không thoát lời nói, sẽ quả quyết tiến vào thiên đế điện bên trong tránh họa, hắn không tin một vị ma đế sẽ vì một cái ngay cả thánh hoàng đều không phải nhân tộc võ giả, ở chỗ này một mực ngồi chờ. U Tuyền ma đế, không nghĩ tới đến vậy mà là ngươi. Lực ma đế lại tại lúc này mở miệng nói ra. Hiển nhiên, lực ma đế nhận biết vị này cường thế dáng lâm ma đế. U Tuyền ma đế ánh mắt rơi vào lực ma đế trên thân, cười nói, lực ma đế, chúc mừng ngươi, trùng hoạch tự do. Lực ma đế hừ một tiếng, nói, bản đế há lại chết dễ dàng như vậy, không đế tên hôn đảng kia năm đó sử dụng ti tiện thủ đoạn, mới đưa bản đế phong ấn chấn áp, nếu như công bằng một trận chiến, bản đế chưa chắc sẽ thua ở trong tay của hắn, đáng tiếc, hắn đã chết rồi, mà bản đế còn sống. U Tuyền ma đế từ chối cho ý kiến cười cười, không đế mạnh, há lại lực ma đế có thể chống lại. Bất quá hắn biết không thể tại lúc này phản bác lực ma đế lời nói, nếu không cái sau liền muốn ghi hận bên trên hắn. Lực ma đế mặc dù bị không đế chấn áp, nhưng đỉnh phong thời kỳ cũng là một vị cực kỳ cường đại ma đế, có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Lực ma đế khoác lác vậy liền để hắn tội thôi, dù sao hắn lại không tổn thất cái gì. Lực ma đế, chỉ có ngươi sống tiếp được sao? U Tuyền ma đế ánh mắt quét qua, vẫn chưa phát hiện cái khác ma đế thân ảnh. Hắn thấy, bị không đế phong ấn chấn áp một đám ma đế bên trong, nếu nói ai có khả năng nhất sống sót, trừ hồn ma đế ra không còn có thể là ai khác, lực ma đế có thể sống. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng là, hiện tại hắn chỉ thấy lực ma đế, vẫn chưa phát hiện hồn ma đế thân ảnh. Hồn ma đế a, hắn hẳn là chết. Lực ma đế nói. Đáng tiếc. U Tuyền ma đế có chút tiếc hận nói. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào hồng mông trên tử trúc, hô hấp đông nhiên dồn dập lên, trong mắt hiện lên cực nóng chi sắc. Tham lam. U Tuyền ma đế giờ phút này mặt mũi tràn đầy tham lam. Lực ma đế liếc qua U Tuyền ma đế, nói, U Tuyền, hồng mông tử trúc không phải ngươi có thể mơ ước bảo vật. Lực ma đế một câu, như đồng nhất chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, khiến U Tuyền ma đế trong mắt cực nóng dần dần tối lui, trong lòng tham lam cũng bị lý trí đè xuống. Đúng thế, hồng mông tử trúc không phải hắn có thể mơ ước bảo vật. Một khi hắn sinh ra lòng mơ ước, dù là hắn là ma tộc chuẩn đế, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lực ma đế nhìn U Tuyền ma đế sau lưng thật lâu chưa từng khép lại thương khung vết rách, tại kia thương khung vết rách đằng sau, hắn mơ hồ cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc, trong lòng hơi động, hỏi, U Tuyền, lần này đến chỉ sợ không chỉ ngươi một cái a? U Tuyền ma đế nhẹ gật đầu, nói, hồng mông tử trúc cực kỳ trọng yếu, là phía trên đại nhân nhìn chúng bảo vật, không đế mặc dù đã chết, nhưng không thể không phòng những biến cố khác, cho nên lần này trừ ta ra, còn có. U Tuyền ma đế chưa nói xong, một đạo âm vang hữu lực thanh âm, chính là từ cái này khe hở bên trong truyền ra. Còn có bản đế. Một đạo toàn thân bao trùm vảy màu đen thân ảnh, từ cái này khe hở bên trong đi ra. Lại là một tôn chuẩn đế. Côn chiến nhóm cường giả giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng. Lực ma đế lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm kia toàn thân bao trùm vảy màu đen ma đế, nói, Lãnh Quốc, nguyên lai là ngươi, bản đế bị không đế phong ấn trấn áp trước đó, ngươi vẫn chỉ là cái ma hoàng, không nghĩ tới, hiện tại ngươi đã trở thành một tên chuẩn đế. Lực ma đế bỗng nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Còn có ta. Lãnh Quốc ma đế còn chưa mở miệng, lại có một vị ma đế từ khe hở bên trong đi ra. Vị thứ ba ma đế. Côn chiến bọn người thần sắc chết lặng. Tiếp theo là vị thứ tư, vị thứ năm. Vị thứ năm ma đế đi ra về sau, trên bầu trời vết nước kia mới chậm rãi khép lại. Hết thảy năm vị ma đế. Tăng thêm ở vào suy yếu kỳ lực ma đế lời nói, ở đây hết thảy sáu vị ma đế. Hoảng sợ, tuyệt vọng, tâm như cho tàn. Côn chiến cùng một đám yêu hoàng thánh hoàng, giờ này khắc này, toàn bộ dọa co quắp. Nếu là chỉ có một vị ma đế, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng tại một đám ma đế dưới mí mắt, bọn hắn như thế nào còn có thể trốn được? Cùng nó vùng vây dây chết, không bằng nhắm mắt chờ chết. Cổ Thác sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ. Lực ma đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Cổ Thác, năm đó ngươi chết tại bản đế trong tay, khởi tử hoàn sinh về sau, vẫn như cũ muốn tại bản đế trong tay lại chết lần một, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi." Hắn chính là không đế chi tử. Khởi tử hoàn sinh. Khí tức của hắn thật cổ quái, không giống nhân tộc, ngược lại là càng giống kia bất tử tộc. Lực ma đế mới mở miệng, cái khác ma đế ánh mắt lập tức rơi vào cổ thác trên thân. Cổ thác đống nhiên mở miệng nói ra, năm vị chuẩn đế, cộng thêm một thời kỳ suy yếu chuẩn đế, cũng là đủ. Lời này vừa nói ra, ngược lại là khiến lực ma đế bọn hắn đều là sững sờ. Cổ Thác, ngươi nói cái gì? Lực ma đế trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ bất an. Cổ Thác lui ra phía sau một bước, cười mà không nói. Trên mặt lộ ra tiêu dung, băng lãnh mà hờ hững, khiến lực ma đế trong lòng càng bất an. Thư cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết lãng phí cái gì miệng lưỡi, trực tiếp giết chính là. Không sai, giết hắn, sau đó mang đi Hồng Mông Tử Trúc. Lực ma đế, kẻ này là ngươi tự mình độc thủ, vẫn là phải bản đế vì ngươi cống hiến sức lực. U Tuyền Ma Đế cùng một đám chuẩn đế nhao nhao mở miệng. Lực ma đế bỗng nhiên lớn tiếng nói, không đúng. Cái gì không đúng? U Tuyền Ma Đế không kiên nhẫn nhìn về phía lực ma đế. Lực ma đế không để ý đến U Tuyền Ma Đế, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Thác, nói, ngươi đối U Tuyền bọn hắn giáng lâm không ngạc nhiên chút nào, chẳng lẽ đã sớm biết bọn hắn sẽ đến? Nếu như đã sớm biết lời nói, lấy Cổ Thác tính cách, tuyệt đối sẽ không ra không công chịu chết. Hắn đối Cổ Thác vẫn có chút hiểu rõ. Cổ Thác là không đế chi tử, luận thiên phú, tài tình, trí thông minh, nghị lực, không tại không đế phía dưới, cũng không phải kẻ lỗ mãng, càng sẽ không hành động theo cảm tính. Không đế hao phí lớn đại giới cứu sống Cổ Thác, mà chết mà phục sinh Cổ Thác, càng thêm sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà bây giờ, Cổ Thác cử động, lộ ra khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ông ngay tại lực ma đế chờ đợi Cổ Thác hồi phục thời điểm, Cổ Thác trước người không gian đông nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phi toa đột nhiên xuất hiện. Phi toa mới đầu chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, phi toa cấp tốc biến lớn. 1m, 10m, 100m. 100m, hiển nhiên không phải phi toa cực hạn, nhưng cuối cùng lại dừng lại tại trăm thước dài. Nhìn thấy phi toa kia một cái chớp mắt, lực ma đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hư không toa. Hư không toa, không gian thuộc tính chuẩn đế binh. Theo lý tới nói, nhìn thấy hư không toa, lực ma đế hẳn là hưng phấn, thế nhưng là hắn giờ phút này lại là lưng phát lạnh. Trong lòng không hiểu dâng lên một cái làm hắn bất an suy đoán. Chẳng lẽ, hư không toa nở rộ bạch quang. Một đạo hư ảo bóng người từ hư không toa bên trên chậm rãi đi ra. Lực ma đế nhìn thấy cái kia đạo hư ảo bóng người, tê cả da đầu, suýt nữa kêu lên tiếng. Chương 887, không đế chương 887, không đế lực ma đế sắc mặt đại biến, e ngại hướng lui về phía sau một bước, trong lòng khủng hoảng làm hắn có loại quay đầu đảo vòng xúc động. U Tuyền Ma Đế nhìn xem kia từ hư không toa bên trên chậm rãi đi xuống hư ảo bóng người, nhướng mày, mơ hồ đoán đến cái gì, lại nhìn thấy lực ma đế dị trạng, trong lòng cái kia suy đoán càng thêm chắc chắn. Là hắn. U Tuyền Ma Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn vậy mà chưa chết. Thượng cổ một trận chiến, ma tộc không tiếc đại giới, vượt qua ba vị đếm được chuẩn đế giết vào thanh huyền thế giới, cuối cùng còn sống trở về ma tộc không đủ 10 cái khác ma đế hoặc là vẫn lạc, hoặc là như lực ma đế đồng dạng, bị phong ấn trấn áp. Hắn còn biết một cái đáng sợ trận tướng, năm đó ma tộc cùng thanh huyền thế chiến tối hậu quan đầu, ma tộc đại đế xuất thủ. Nơi này ma tộc đại đế là chân chính đại đế, cũng không phải là chuẩn đế. Cũng chính bởi vì ma tộc đại đế tự mình xuất thủ, kinh tài tuyệt diễm không đế mới bị trọng thương, nói thương nạn lấy khép lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thanh huyền thế giới cũng bị đánh sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nếu không, đánh vào thanh huyền thế giới chuẩn đế, sẽ vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống. Thế nhưng là, hắn giờ phút này nhìn thấy cái gì? Không đế, còn sống. Làm sao có thể? U Tuyền Ma Đế cũng là khó có thể tin. Năm đó ma tộc đại đế tự mình xuất thủ a. Cũng là vị kia ma tộc đại đế chính miệng nói, không đế bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Từ đó về sau, không đế mai danh nhận tích, không xuất hiện ở hiện. U Tuyền Ma Đế cũng hướng lui về phía sau một bước. U Tuyền Ma Đế bên cạnh Lãnh Cốt Ma Đế, nhìn thoáng qua U Tuyền Ma Đế, nếu mày hỏi, U Tuyền, người này là ai? Lãnh Cốt Ma Đế cũng không phải là ngu xuẩn. Đấy lòng của hắn cũng có một cái đáng sợ suy đoán, chỉ là còn không dám khẳng định mà thôi. Đồng thời, tay cụt lão giả cùng một đám thanh huyền thế giới cường giả, từng cái kích động không thôi, trong mắt chứa nhiệt lệ. Bọn hắn dù chưa thấy tận mắt không đế, nhưng là thấy qua không đế chân dung. Giờ phút này, bọn hắn nhận ra cái kia đạo hư ảo bóng người, thình lình cùng trên bức họa người giống nhau như lúc. Không đế, người, Nhân Vương đại nhân. Tay cụt lão giả bờ môi run rẩy, nghẹn ngào hô một tiếng. Nhân Vương đại nhân. Thanh huyền thế giới một đám cường giả đồng thời hô. Cái gì? Côn Chiến cùng một đám chân võ thế giới cường giả, toàn bộ mặt lộ vẻ không dám tin. Nhân Vương, Thanh huyền thế giới Nhân Vương. Không đế, không đế không phải chết sao? Một đám ma đế ma hoàng đồng thời e ngại lui lại một bước. Không đế nhìn tay cụt lão giả bọn người một chút, nói, ta đã không phải Nhân Vương. Nói xong, hắn không để lại dấu vết nhìn Hứa Thần một chút. Tay cụt lão giả bọn người là sững sờ. Chỉ nghe không đế tiếp tục nói, Thanh huyền đã có mới Nhân Vương sinh ra, hắn sẽ làm so với ta tốt, hắn đem dẫn đầu các ngươi đúc lại Thanh huyền huy hoàng, để các ngươi có được một cái thế giới mới, gia viên mới. Mà ta là Thanh huyền. Tội nhân. Không đế thanh âm bên trong rốt cục mang một tia ba động. Hãy nấy. Tự trách. Thân là Nhân Vương, hắn chưa thể hộ Thanh huyền nhân tộc chu toàn. Mà ma tộc sở dĩ không tiếp đại giới xâm lấn Thanh huyền thế giới, cũng là bởi vì hắn. Vì hắn trong tay trí bảo. Vì Hồng Mông Tử Trúc. Hắn năm đó vì thu hoạch được Hồng Mông Tử Trúc, suýt nữa mất mạng, cũng bởi vậy bỏ lỡ chứng đế thời cơ tốt nhất, chờ hắn thương thế khôi phục, ma tộc không biết từ đâu biết được trong tay hắn Hồng Mông Tử Trúc, từ đó quy mô xâm lấn Thanh huyền thế giới. Năm đó, nếu như hắn chủ động giao ra Hồng Mông Tử Trúc, có lẽ có thể bảo vệ Thanh huyền thế giới ngàn tỷ sinh linh tính mệnh, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn thừa nhận, hắn tự tư. Kết quả cuối cùng cũng làm hắn bất lực tiếp nhận, tông môn hủy diệt, thân nhân dòng dõi chết hết, thế giới sụp đổ, nhân tộc tử thương vượt qua 90 mà hắn cũng bị ma tộc đại đế chặn đánh, thân thụ không cách nào khép lại nói tổn thương. Mà bây giờ hắn chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Tay cụt lão giả đám người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cổ thác. Mới nhân vương, chẳng lẽ là đệ tử? Đệ tử cổ thác, thiên phú kinh người, tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú không tại không đế phía dưới, năm đó chính là hạ nhiệm nhân vương không có hai nhân tuyển, trừ hắn ra, tay cụt lão giả bọn người nghĩ không ra nhân tuyển thứ nhì. Phát giác được tay cụt lão giả đám người ánh mắt, cổ thác không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn đã không phải nhân tộc chi thần, há có thể trở thành nhân vương? Không đế đè xuống trong lòng quần quật cảm xúc, nhìn về phía Lực Ma Đế cùng một đám ma đế ma hoàng, ánh mắt băng lãnh mà hờ hững. Lực Ma Đế cùng một đám ma đế ma hoàng, trong lòng không có tồn tại khẩn trương, bắt đầu thấp thỏm không yên. Không đế bi danh, dù là những cái kia chưa từng cùng không đế từng có tiếp xúc ma đế ma hoàng, giờ phút này cũng là một hồi sợ mất mật. Lấy sức một mình đánh giết, phong ấn vượt qua ba vị đếm được ma đế, ma hoàng càng là vô số kể, cuối cùng làm cho ma tộc đại đế không thể không ra tay, như thế ngon nhân, có thể không e ngại sao? Rốt cuộc, tại một đám ma đế ma hoàng thấp thỏm nhìn chăm chú phía dưới, không đế chậm rãi mở miệng. Vậy mà chỉ dẫn tới năm tên chuẩn đế. Thanh âm bên trong mang theo một tia tiếng uối, nhưng là câu nói này rơi vào U Tuyền Ma Đế cùng một đám ma đế ma hoàng trong hai, lại là như đồng nhất đạo sấm sét, nổ bọn hắn toàn thân rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. Không đế lời này là có ý gì? Bọn hắn trừng to mắt, không dám tin. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là không đế cái bẫy? Là vì bọn hắn ma tộc bày ra cái bẫy, mà bọn hắn lại ngốc ngốc xông vào. Ta nguyên lai tưởng rằng mình sẽ nhịn không được tự mình giáng lâm, không nghĩ tới, hắn vẫn là như vậy gan nhỏ, năm đó như thế, hiện tại cũng như thế, ta đã bỏ mình, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hắn vẫn là không dám đích thân đến sao? Không đế thấp giọng nói, ngữ khí bình thản, nhưng rơi vào một đám ma đế ma hoàng trong hai, lần nữa làm bọn hắn thân thể run mạnh, tâm thần kịch liệt dao động. Oanh! Không đế trong miệng cái kia hồng, chẳng lẽ là ma tộc đại đế, Oanh đế? Oanh đế chính là chân chính đại đế. Năm đó cũng chính là Oanh đế tự mình xuất thủ, mới giết không đế trọng thương, thân thủ khó mà khép lại nói tổn thương, không lâu sau đó, không đế bỏ mình. Ma không đế, tan hồn, lần này bố cục, vậy mà là vì Oanh đế. Nói cách khác, không đế lấy hồng mông tử trúc làm mồi nhử, san giết chính là Oanh đế. Mà cuối cùng lại là bọn hắn một đám chuẩn đế, ma hoàng không biết sống chết dẫm tiến vào trong cả bẫy. Nghĩ tới đây, một đám ma đế, ma hoàng trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn hắn hận không thể trốn bán sống bán chết. Lại tại lúc này, thứ một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Phát ra tiếng hừ lạnh chính là Lãnh Cốt Ma Đế. Năm đó xâm lấn Thanh Huyền thế giới, Lãnh Cốt Ma Đế vẫn chỉ là ma hoàng cảnh, cũng chưa tham dự vào đối Thanh Huyền thế giới công phạt bên trong, vì vậy, cũng chưa gặp qua không đế phong thái, đối không đế hiểu rõ cũng phần lớn là tin đồn. Cho nên, hắn nghiêm ngặt tới nói đối không đế cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Chỉ thấy Lãnh Cốt Ma Đế tiến lên trước một bước, hai con ngươi nhìn chằm chằm không đế, lạnh lùng nói, một đạo tàn hồn cũng dám phép lối, Oanh đế đại nhân chính là ta ma tộc đại đế, há lại ngươi một đạo tàn hồn có thể gọi thẳng tính danh. Năm đó đỉnh phong thời kỳ ngươi, tại Oanh đế trước mặt đại nhân đều yếu đuối như sâu kiến, thân nhân của ngươi bằng hữu, tông môn, thế giới, còn có ngươi lời thề son sắt muốn che chở nhân tộc, đều tại ta đao của ma tộc phong phía dưới, chết thì chết, diệt diệt, tàn thì tàn, bây giờ, ngươi chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, cũng liền dám thừa dịp Oanh đế đại nhân không tại, mới dám phát ngôn bừa bãi, như quyển sổ loạn. Muốn chết? Cổ Thác nghe tới Lãnh Cốt Ma Đế dám đem hắn phụ thân không đế biếm không đáng một đồng, ánh mắt mãnh liệt, tay cầm hư không thương liền muốn thẳng hướng Lãnh Cốt Ma Đế. Không đế nâng tay phải lên, ngăn lại Cổ Thác. "Phụ thân, để ta giết hắn." Cổ Thác nghiến răng nghiến lợi, khí thế ngập trời. "Thực lực của ngươi còn chưa khôi phục, lại ở một bên nhìn xem, vi phụ như thế nào giết chó?" Không đế từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống, không đế nâng tay phải lên, đối Lãnh Cốt Ma Đế lăng không một chỉ. Lãnh Cốt Ma Đế trong lời nói mặc dù đều là đối không đế gièm pha cùng khinh thường, thế nhưng là thật làm không đế xuất thủ, hắn lại như lâm đại địch, toàn thân căng cứng. Quanh thân ma lực sôi trào, khí tức ngút trời. Cương đại chuẩn đế khí tức, ép hư không vỡ ra, côn chiến cùng một đám yêu hoàng thánh hoàng miệng phun máu tươi, mà những cái kia chuẩn hoàng thảm hại hơn, trực tiếp là ngất đi, có tức thì bị khí tức ép tại chỗ mất mạng. Chuẩn đế chi uy, khủng bố như vậy. Kịp phản ứng mọi người, nhao nhao lui lại, mà U Tuyền Ma Đế cùng một đám ma đế ma hoàng, giờ phút này cũng không có lòng để ý tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai lại sẽ để ý tới một đám tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Lãnh Cốt Ma Đế đã làm ra toàn lực ngăn cản không đế một kích này chuẩn bị, nhưng là khi hắn toàn lực vận chuyển ma lực thời điểm, lại là mới phát hiện không đế một chỉ này vậy mà không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Phản phất là chuyên môn trêu của hắn. "Không đế, ngươi đang đùa bỡn bản đế sao?" Lãnh Cốt Ma Đế thanh âm băng lãnh bên trong không khó nghe ra thở dài một hơi. Thế nhưng là, Lãnh Cốt Ma Đế tiếng nói mới rơi, chỉ thấy U Tuyền Ma Đế, Lực Ma Đế cùng một đám ma đế, ma hoàng, lại dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem hắn. "Các ngươi đây là làm sao?" Lãnh Cốt Ma Đế phát giác được U Tuyền Ma Đế thần sắc của bọn hắn biến hóa về sau, nghi ngờ nói. "Chỉ nói là đến một nửa, chính là im bặt mà dừng." Lãnh Cốt Ma Đế cúi đầu xem xét, chỉ gặp hắn thân thể vậy mà chẳng biết lúc nào vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Vết nước màu đỏ ngòm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thoáng qua ở giữa, vết nước màu đỏ ngòm trải rộng toàn thân. Hắn giờ phút này phảng phất vỡ vụn đồ sứ. Lãnh Cốt Ma Đế con ngươi co vào, trên mặt bò đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. "Sao? Sao? Tại sao có thể như vậy?" Phốc, Lãnh Cốt Ma Đế thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khối mảnh mảnh vụn thịt rơi lả tả trên đất. "Tĩnh, yên tĩnh." Hiện trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Côn Chiến bọn người trợn mắt hốt hoồm. Từng cái đại náo lâm vào trống không. tư duy cơ hồ đều đình chỉ vận chuyển. Một vị chuẩn đế cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Không chỉ là lãnh cốt ma đế, ngay cả côn chiến mấy người cũng không biết không đế là như thế nào đánh giết lãnh cốt ma đế. Một chỉ, vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Lãnh cốt ma đế thân thể tựa như đồ sứ vỡ ra, thủ đoạn công kích quỷ thần khó lường, phòng không thể phòng. Lực ma đế ngay cả tiếp theo lui lại mấy bước, năm đó không đế tuy mạnh, nhưng thủ đoạn công kích có dấu vết mà lần theo, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, thực lực vậy mà không giảm trái lại còn tăng, mang đến cho hắn một cảm giác, lại so khi còn sống còn muốn đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Không đế, ngươi là? Lực ma đế sợ hãi. Lãnh cốt ma đế bỏ mình, câu lên hắn đôi không đế sợ hãi. Không đế nhìn về phía lực ma đế, từ tốn nói, lực ma đế, năm đó bản đế trước sau hết thảy phong ấn 19 tôn ma đế, thực lực của ngươi không phải mạnh nhất, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chỉ có ngươi cùng hồn ma đế sống mà đi ra phong ấn. Lực ma đế sững sờ, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn một cái sống mà đi ra phong ấn, không nghĩ tới trừ hắn ra, còn có hồn ma đế, hắn ở đâu? Không đế nói, hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, hắn là cùng phong ấn chi lực yếu bất về sau, tự hành phá vỡ phong ấn, bất quá, phá vỡ phong ấn về sau không bao lâu, hắn liền chết. Chết rồi? Ngươi giết? Lực ma đế hỏi. Hồn ma đế cũng không phải là chết trong tay ta, hắn chết cũng làm ta thật bất ngờ, tốt, ngươi cũng nên đi. Nói đến một nửa, không đế tiếng nói nhất chuyển, lạnh lùng nói. Lực ma đế sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn dãy rủa lấy sống tới ngày nay, thật vất vả mới từ trong phong ấn trốn thoát, cũng không muốn vừa phá phong mà ra liền bị giết. Thế nhưng là, sống chết của hắn cũng không từ hắn. Lực ma đế xông ra một khoảng cách, thân thể bỗng nhiên vô thanh vô tức vỡ ra, sau đó tại Vũ Tuyển ma đế nhóm cường giả hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, phù một tiếng, đi vào lãnh cốt ma đế theo gót. Chết không toàn thây. Côn chiến bọn người thấy thế, thân thể lại là chấn động. Có trời mới biết bọn hắn giờ phút này ngay tại tiếp nhận bao lớn xung kích. Chuẩn đế, đây chính là chuẩn đế a. Một lời có thể quyết vô số người sinh tử cường giả. Thế nhưng là, lãnh cốt ma đế, lực ma đế, tại không đế trước mặt đều như heo chó, bị tùy tiện nghiền sát, không có lực phản kháng chút nào. Trên lệch quá lớn. U Tuyền ma đế cùng một đám ma đế, ma hoàng, tê cả da đầu, lãnh cốt ma đế cùng lực ma đế trước sau chết thảm, rốt cục để bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, không đế dù là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, cũng có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Bốn vị ma đế không để lại dấu vết liếc nhau. Giết. U Tuyền ma đế đột nhiên bạo hống một tiếng. Bốn vị ma đế đồng thời xông ra, cuốn sạch lấy ngập trời ma khí thẳng hướng không đế. Ngoài dự liệu, theo lý tới nói, không đế hiện ra kinh thế chi lực, U Tuyền ma đế cùng bốn vị ma đế chính xác phản ứng hẳn là trốn. Thế nhưng là, bốn vị ma đế không chạy giặc tiến vào, ra sức đánh cược một lần. Biết rõ không thể trốn đi đâu được, hợp lực đánh cược một lần, tìm đường sống trong chỗ chết. Bốn vị ma đế trùng sát phía trước, mười mấy tên ma hoàng tùy theo đuổi theo. Đối mặt một đám ma đế ma hoàng liều chết phản công, không đế mặt không biểu tình, vẫn như cũng là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Oeng! Phía trước không gian đột nhiên nổ tung. Bốn tên ma đế cùng mười mấy tên ma hoàng đều bị vỡ vụn không gian nuốt hết. Phốc phốc phốc phốc phốc. Không gian chi lực điên cuồng cắt, xé rách. Máu tươi bắn tung tóe. Một đám ma hoàng thân thể nháy mắt bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Bốn tên ma đế nhục thân phía trên cũng là thêm ra một đạo đạo liên ngân. Nơi xa côn chiến bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Kinh hãi không thôi. Không đế một kích chi uy lại kinh khủng như vậy. Mười mấy tên ma hoàng nháy mắt mất mạng. Bốn vị ma đế cũng là bị thương rất nặng, máu me khắp người, toàn thân che kín không gian chi lực lưu lại vết rách. Không gian chi lực cũng có mạnh yếu cao thấp chi phần. Tỷ như chân võ thế giới tầng thứ nhất không gian vỡ vụn, hình thành không gian chi lực, đối thánh nhân cùng thánh nhân trở lên võ giả, không tạo thành mảy may uy hiếp. Mà không đế giờ phút này thúc giục không gian chi lực, đừng nói thánh hoàng, cho dù là chuẩn đế, cũng là khó mà chống đỡ. Theo một đám ma hoàng chết thảm, bốn tên ma đế cũng là nguy cơ sớm tối. Mà khiến bốn tên ma đế sợ hãi chính là, bọn hắn bị giam cầm ở nguyên địa, không gian xung quanh ngưng kết, căn bản không thể động đậy, như là khối băng bên trong con cá mặc người chém giết. A một tên ma đế dẫn đầu không kiên trì nổi, kêu thảm một tiếng, thân thể bị cuồng bạo không gian chi lực rào sắt thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Phốc tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba. Bốn tên ma đế cuối cùng chỉ còn lại có U Tuyền ma đế. U Tuyền ma đế là lần này giáng lâm năm vị ma đế bên trong thực lực mạnh nhất, thế nhưng là, hắn cũng sắp không kiên trì nổi. Mắt thấy U Tuyền ma đế sắp vẫn lạc, một cổ đủ để áp sập Nhật Nguyệt tinh thần khí tức khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Chương 888, Đồng Quy Vu Tận. Chương 888, Đồng Quy Vu Tận. Anh khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm, khí tức kia quá cường đại đến đủ để ép thương khung băng liệt, đại địa trầm luân, Nhật Nguyệt tinh thần sụp đổ. Thật mạnh khí tức. Tay cụt lão giả sắc mặt đại biến, nhanh, mau lui lại. Chẳng lẽ là ma tộc đại đế? Mau lui lại, nơi đây không thể lưu lại. Côn chiến cùng một đám cường giả nhao nhao lui lại, không chút do dự, bởi vì chậm một chút đều nguy hiểm đến tính mạng. Oeng, thương khung nổ nát vụn, vô tận ma khí giống như biển cả đồng dạng chảy ngược mà hạ. Khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp tràn ngập mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những cái kia tốc độ chậm chạp cường giả lập tức như gặp phải trọng kích, từng cái hoặc chết hoặc bị thương hoặc hôn mê. Hưu Hứa Thần thân ảnh như điện lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện tại ngoài bãi đá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia đã vỡ vụn thương khung, nhìn thấy ma hải, nhìn thấy vô tận tinh không. Tại kia ma hải phía trên, nhìn thấy một đạo đỉnh thiên lập địa đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh kia quanh thân quanh quẩn trường lấy diệt thế lôi đình, uy áp dung chuyển trời đất. Hứa Thần không chút nghi ngờ, đạo thân ảnh kia chỉ cần một kích, liền có thể khiến thử phương tàn tạ thế giới gặp hủy diệt tính đả kích. Một kích, khả năng sơn hà sụp đổ, có thể diệt ngàn tỷ sinh linh, thánh hoàng tại nó trước mặt, thật giống như con muỗi, đưa tay có thể giết. Cường đại, thật là quá cường đại. Cường đại đến khiến lòng run sợ. Cái này, ma tộc đại đế, chẳng lẽ là ma tộc đại đế muốn giáng lâm? Xong, chúng ta đều muốn xong. Bên người vang lên một đạo nói thanh âm tuyệt vọng. Với anh, người rốt cục xuất hiện. Mọi người ở đây sinh lòng lúc tuyệt vọng, một đạo tràn ngập vô tận sát ý thanh âm, như là 9 ngày lôi đỉnh đồng dạng vang vọng mà lên. Là không đế. Không đế ngóng nhìn cái kia đạo thân ảnh khổng lồ, hai mắt tinh hồng, sát khí ngập trời. Với anh, chẳng lẽ là anh đế? Ma tộc đại đế vậy mà tự mình xuất thủ. Song song. Làm sao bây giờ a? Ta cùng đều muốn xong đời. Mọi người thần sắc sợ hãi. Thương khung bên ngoài, anh đế ánh mắt băng lãnh nhìn xuống không đế. Không đế, không nghĩ tới ngươi chấp niệm sâu như thế, đến bây giờ tàn hồn vẫn như cũ không tiêu tan. Không giết ngươi, ta có chịu cam tâm rời đi. Không đế nghiến răng nghiến lợi, chợt hét lớn một tiếng. Với anh, hôm nay ngươi ta tái chiến một trận. Thoại âm rơi xuống. Không đế thủ một chiêu, hồng mông tử trúc vậy mà bay thẳng đến trong tay của hắn. Tay cầm hồng mông tử trúc, không đế khí tức vậy mà trở nên càng phát ra khủng bố. Với anh đế thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Không đế, ngươi cậy vào chính là hồng mông tử trúc sao? Nó còn chưa triệt để trưởng thành. Giết ngươi đầy đủ. Không đế thủ nắm hồng mông tử trúc, nhẹ nhàng vung lên, chạy ngược mà dưới ma khí lập tức bị một đạo tử quang ngăn lại, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài còn có anh đế cái kia đáng sợ khí tức. Với anh, ngươi ta đến thiên ngoại một trận chiến. Không đế thủ nắm hồng mông tử trúc, phóng lên tận trời, thân ảnh xuyên qua thương khung khẽ hở, thẳng hướng anh đế. Không đế, ngươi là đang tìm cái chết. Năm đó đỉnh phong thời kỳ ngươi đều không phải bản đế đối thủ, hiện tại ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, dù là tay cầm hồng mông tử trúc cũng là muốn chết. Anh đế đang khi nói chuyện trực tiếp xuất thủ. Anh đế một trường chụp về phía đối diện đánh tới không đế. Diệt thân trường. Diệt thân trường mới ra, thiên ngoại hư không rung mạnh, chỉ thấy một con to lớn bàn tay bao trùm hướng không đế, trên bàn tay tản ra đáng sợ ngang ngược, sát phạt khí tức. Một trường này phản phất đại đạo cụ hiện. Đáng sợ. Thật là thật đáng sợ. Đáng sợ như thế một trường, nếu là rơi vào tàn tạ đại lục phía trên, tàn tạ đại lục tuyệt đối sẽ bị oanh sụp đổ. Đại đế chi uy, khủng bố như vậy. Hứa Thần cùng một đám cường giả tê cả da đầu, bọn hắn xuyên tấu qua kia vỡ ra thương khung, nhìn thấy kia đủ để diệt thế một trường, từ đó cảm nhận được hủy diệt, khí tức tử vong, nếu như không đế càn không giới một trường này lời nói, chết không chỉ là không đế, còn có bọn hắn. Không đế tay trái đưa tay về phía trước, thương khung bật mèo, một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, như là thao thiết miệng lớn, một ngụm đem kia to lớn bàn tay nuốt vào. Dịch chuyển không gian. Ầm ầm. Không biết bao nhiêu ra ngoài, không gian vỡ ra, to lớn bàn tay xung ra, một viên to lớn tinh thần trực tiếp tại đại thủ công kích phía dưới hóa thành một mịn. Hô thấy thế, tất cả mọi người là trở về từ coi chết thở ra một hơi thật dài. Vành đế lông mày nhíu lại, bàn tay hướng ép, lại là một trường đánh ra. Trong chốc lát, một con ẩn chứa cực đoan đáng sợ khí tức bàn tay, phô thiên cái địa bao phủ hướng không đế, dưới một trường này, nhật nguyệt vô quang, vô số tinh thần nổ nát vụn, trật tự hỗn loạn, đại đạo oanh minh. Vành đế, thực lực của ngươi so sánh với bên trên trước kia tựa hồ không có giải tiến bảo a. Không đế thần sắc lạnh lùng, hắn thân ảnh bỗng nhiên cất cao, một cổ thẳng bức quanh đế đáng sợ khí tức như là lũ ống buộc phát ra, càn quét thiên ngoại, vô số tinh thần dao động. Cùng lúc đó, không đế hồng mông tử trúc bay lên, rơi vào không đế sau đầu, lá trúc dị rào rung động, như là dòng suối nhỏ tử quang dung nhập vào không đế trong thân thể. Theo tử quang dung nhập, không đế thân ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực bắt đầu, khí tức cũng càng phát ra đáng sợ kinh người. Không đế bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra ngoài, một quyền này bá đạo, mênh mông, quân lâm thiên hạ, thẳng tiến không lùi, tản ra đế vương chi uy, như là đế vương thân trình, vạn tộc thần phục. Anh đế công kích cùng không đế nắm đấm va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên ngoại như là có hai ngôi sao thần đụng nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang phóng xạ không biết bao nhiêu 10,000 giảm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hình thành khủng bố song xung kích, như thủy triều, như cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng tùy ý càn quét lái đi, những nơi đi qua, tinh thần nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, không biết có bao nhiêu tinh thần hóa thành một biển. Song xung kích hướng về tàn tạ thế giới càn quét mà đi, lại bị không đế ngăn lại. Dư ba tiêu tán, không đế cùng anh đế vậy mà đồng thời lui lại một bước. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại là kinh hãi tất cả mọi người con người co vào. Không đế vậy mà cùng một vị ma tộc đại đế liều cái lực lượng ngang nhau. Phải biết hiện tại không đế chỉ là một đạo tàn hồn a, mà kia anh đế chính là ma tộc chân chính đại đế, là chứng đế cường giả, mà không phải những cái kia chuẩn đế. Không đế cường đại viễn siêu tưởng tượng a. Anh đế thông suốt ngẩng đầu, trên mặt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị, hắn gắt gao nhìn chằm chằm không đế, sau một hồi lâu mới ngưng trọng mở miệng, "Không đế, ngươi cũng phóng ra một bước kia." "Không đúng, ngươi nếu là phóng ra một bước kia, không có khả năng rơi vào cái thê thảm như thế hạ tràng, chẳng lẽ ngươi đoán không sai, năm đó ngươi ta một trận chiến, ta bị ngươi trọng thương, nhục thân cùng linh hồn toàn bộ lưu lại khó mà chữa trị nói tổn thương, không bao lâu, nhục thể của ta cùng linh hồn liền bắt đầu mục nát, trước khi chết, ta liều chết nhảy lên, rốt cục phá vỡ hàng rào, chỉ là, ta lúc ấy nói tổn thương quá nặng, dù là thành công phóng ra một bước kia, cũng vô lực ngăn cản đại đế kiếp, cuối cùng, nhục thể của ta tại trong lôi kiếp hóa thành cho tàn, linh hồn của ta cũng bắt đầu tiêu tán." Không đế từ tốn nói, "Có lẽ là ta chấp niệm quá sâu, cũng có lẽ là trời xanh yêu ta, ta một sợi tàn hồn may mắn lưu lại." "Thì ra là thế, ngươi đối bản đế hận ý thật đúng là đủ sâu a, vậy liền để bản đế triệt để chấm dứt ngươi đi. Oanh đế ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Giết. Oanh đế hét lớn một tiếng, tóc đen bay múa, thân thể nhoáng một cái, hướng về không đế giết tới. Không đế bàn tay lớn vồ một cái, nồng đậm không gian chi lực tụ đến, hình thành một thanh thiên đao, một thanh tử không gian chi lực ngưng tụ mà thành đao. Tay cầm thiên đao, không đế thân hình đột nhiên khẽ động, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai đạo thân ảnh tại thiên ngoại không ngừng va chạm, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh hà đảo ngược. Hứa Thần bọn người trừng to mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm thiên ngoại trận này khoáng thế đại chiến. Loại này quy mô chiến đấu, mọi người ở đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy, sai qua, chúng sinh tiếc nuối. Quan sát chiến đấu đồng thời, trong mọi người tâm cũng là cực độ khẩn trương, nếu như không đế bại, nên đón bọn hắn lại nên là cái gì kết cục. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thương khung vỡ nát, không gian phong bạo tứ ngược, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Hứa Thần trừng to mắt, vận chuyển linh lực đến trong hai mắt, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai đạo kinh khủng thân ảnh đang không ngừng va chạm. Những người khác so Hứa Thần còn không bằng. Phụ thân. Cổ Thác tay cầm hư không thương, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, đáy lòng bi ý giống như là thủy triều khó mà ngăn chặn. Hắn biết rõ, một trận chiến này, mặc kệ thắng bại, phụ thân của hắn không đế đô muốn triệt để rời đi. Hắn trừng to mắt, dùng hết thể thủ đoạn, cũng rất khó nhìn rõ thiên ngoại chiến đấu tình huống. Chỉ cảm thấy tiếng va chạm càng lúc càng lớn, như là thượng cổ thần chỉ tại thiên ngoại gầm thét. Thế giới tại dư ba xung kích phía dưới, cũng lay động càng ngày càng lợi hại. Không đế cùng anh đế trận chiến đấu này may mắn là tại thiên ngoại, nếu như là ở thế giới nội bộ, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, không đế, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, ngươi đây là muốn hủy Hồng Mông tự trúc, mau dừng tay a. Anh đế thanh âm tức giận vang lên. Thanh âm bên trong còn toát ra một tia khó mà che giấu ý sợ hãi. Ầm ầm. Một đạo viễn siêu trước đó tiếng nổ vang vọng mà lên. A Phốc không đế, dừng tay, mau dừng tay, tuyệt vọng tiếng gầm gừ vang lên. Là anh đế thanh âm. Tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Anh, vì hôm nay ta chờ quá lâu, lâu đến trong lòng hận ý đã tan không ra, anh, theo ta cùng nhau lên đường. Không đế thanh âm bình tĩnh vang lên. Ách a ta hận a. Anh. Thiên ngoại hình như có mặt trời bạo tạc, nhấc lên khủng bố dư ba đủ để phá hủy thế giới. Dư ba đánh thẳng tới, lại bị tầng một tử quang ngăn cản. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm thiên ngoại. Hắn nhìn thấy vanh đế thân thể nổ tung, thiên ngoại mảng lớn không gian vỡ vụn. Không đế tại vung ra một đạo tử quang thủ hộ tản tạ thế giới về sau, tàn hồn liền cũng theo đó tiêu tán, mà gốc kia gần như khô héo Hồng Mông tự trúc rơi vào vỡ vụn không gian, không biết tung tích. Thiên ngoại dư ba không biết quá khứ bao lâu thời gian mới chậm rãi lắng lại. Mọi người một cái giật mình từ trong rung động hoàn hồn. Vanh đế chết rồi, không đế tàn hồn cũng biến mất, Hồng Mông tự trúc không biết tung tích, hết thảy tựa hồ dừng ở đây. Ngay tại tất cả mọi người như vậy cho rằng thời điểm, một tiếng ầm vang, một con ma lực đại thủ đột nhiên phá đất mà lên, chụp vào không đế tàn hồn lưu lại hư không toa. Không đế chí bảo, trừ Hồng Mông tự trúc bên ngoài, còn có hư không toa. Hư không toa chính là một kiện chuẩn đế binh, chuẩn đế thấy đều muốn vì đó chém giết. Cổ Thác dẫn đầu kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, một thương đâm hướng ma lực đại thủ. Ầm. Cổ Thác thổ huyết bay ngược, ma lực đại thủ một phát bắt được hư không toa. Hứa Thần nhìn về phía kia từ phế tích bên trong sông ra thân ảnh, sắc mặt ngưng lại. Là hắn? Hắn vậy mà chưa chết? Chương 889, Hứa Thần đối chiến U Tuyền Ma Đế. Chương 889, Hứa Thần đối chiến U Tuyền Ma Đế. Hứa Thần thấy rõ kia từ phế tích bên trong sông ra thân ảnh, con ngươi không khỏi co rụt lại. Là hắn? Hắn vậy mà chưa chết? U Tuyền Ma Đế. U Tuyền Ma Đế tại sắp bỏ mình thời điểm, Oanh Đế xuất thủ, đánh gãy không đế công kích. Vốn cho là U Tuyền Ma Đế đã bỏ mình, không nghĩ tới vậy mà may mắn sống tiếp được. Bất quá, U Tuyền Ma Đế cho dù may mắn sống tiếp được, thương thế trên người cũng là cực nặng, ma thân phía trên vết thương trải rộng, máu me đầm địa, có mấy đạo vết thương suýt nữa đem ma thân xé rách. Mấu chốt nhất chính là, U Tuyền Ma Đế chịu không phải bình thường tổn thương, mà là nói tổn thương. Bình thường thương thế lấy U Tuyền Ma Đế sức khôi phục, cơ hồ rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, thế nhưng là nói tổn thương liền khỏi phải, trên vết thương có tàn dư đại đạo chi lực, thương thế cũng không phải là trong một sớm một chiều liền có thể khỏi hẳn. U Tuyền Ma Đế, ngươi vậy mà chưa chết. Cổ Thác tay cầm hư không thương, lui lại mấy ngàn mét khoảng cách, mới ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía U Tuyền Ma Đế. U Tuyền Ma Đế một phát bắt được hư không toa, thần sắc điên cuồng mà dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói: Lãnh cốt ma đế chết rồi, lực ma đế cũng chết rồi, ngay cả anh đế đại nhân đều chết tử, không đế, tất cả mọi người khinh thường ngươi, ngươi là bản đế gặp phải nhất kinh tài tuyệt diễm nhân tộc, bất quá, ngươi vẫn không có giết chết ta, ha ha, bản đế sống sót. Côn chiến bọn người nhìn xem kia ngửa mặt lên trời cười to U Tuyền Ma Đế, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc sợ hãi. Anh đế chết rồi, bọn hắn coi là an toàn không lo, không nghĩ tới, lại còn có cái chuẩn đế may mắn còn sống. U Tuyền Ma Đế tại không đế trong mắt, không tính là gì, là cái đưa tay có thể diệt sâu kiến, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, lại là cao cao tại thượng chuẩn đế a, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn cường đại tồn tại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Từng cái như rơi vào hầm băng, hoảng sợ không thôi. Bản đế chưa chết, các ngươi những người này tộc yêu tộc sâu bỏ liền muốn toàn diện đi chết, nhất là ngươi. U Tuyền Ma Đế một tay chỉ vào Cổ Thác, nói, không đế chi tử, vì phục sinh ngươi, không đế nhất định trả giá cái giá cực lớn đi, bản đế muốn ở chỗ này đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để không đế chết đều không an lòng. Bất quá, tại giết ngươi trước đó, bản đế trước đem những cái kia tiểu côn trùng giải quyết. U Tuyền Ma Đế một thanh thu hồi hư không toa, sau đó một trường chụp về phía xa xa côn chiến bọn người. Côn Chiến cùng một đám cường giả thấy thế, thần sắc nhao nhao đại biến, vội vàng chạy trốn tứ phía, thế nhưng là U Tuyền Ma Đế một trường này tốc độ quả thực quá nhanh. Có thể tránh đi một trường này người thật không nhiều. Vâng! Ma lực đại thủ trong khoảnh khắc chấn áp mà hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo thân ảnh tại ma lực đại thủ chấn áp phía dưới, nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thử thương thảm trọng. May mắn còn sống sót người lại không đủ 2 phần có 1. Những cái kia may mắn tránh đi một kích này người, cũng là gặp dư 3 xung kích, từng cái miệng phun máu tươi. U Tuyền Ma Đế đưa tay chuẩn bị đánh ra thứ nhị trường. Hắn bị thương rất nặng, thực lực ngã xuống nghiêm trọng, nếu không vẹn vẹn chỉ là vừa mới một trường, liền có thể đánh giết tất cả mọi người, cần gì phải thứ nhị trường. U Tuyền Ma Đế sau lưng hư không nổi lên một tia gợn sóng, cổ thác thân ảnh trống rông xuất hiện, một thương đâm ra ngoài. Hư không thương trực tiếp biến mất. Cái này một thương tốc độ cực nhanh, nhanh đến đồng dạng thánh hoàng đều không thể bắt giữ hư không thương công kích quy tích. U Tuyền Ma Đế cảm nhận được sau lưng công kích, bị ép từ bỏ trấn sát Côn Chiến bọn người, quay người, một trường đánh ra. Ầm. Hư không thương cùng ma trưởng va chạm, bộc phát ra tựa là hủy diệt dư ba. Cổ thác kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cổ thác ổn định thân hình, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, lau khỏe miệng máu tươi, nói: "U Tuyền Ma Đế, ngươi mặc dù tại phụ thân ta trong tay may mắn bảo trụ một mạng, nhưng trên người ngươi thương thế quá nặng đi, lực lượng đã rơi xuống đến ma hoàng 8 tầng đến 9 tầng cấp độ." U Tuyền Ma Đế hơi biến sắc mặt, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Giết ngươi đầy đủ." Thương thế của hắn xác thực rất nặng, thực lực cũng đã rơi xuống đến ma hoàng cấp độ. Thế nhưng là, trấn sát một đám côn trùng, thước tha có hơn. Cổ thác thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là chiến lực cũng liền tại Thánh Hoàng lục thất trọng mà thôi, cùng hắn ở giữa vẫn như cũ có không thể vượt qua chênh lệch thật lớn. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, U Tuyền Ma Đế đã bỗng nhiên xung ra, tay phải nắm chặt thành quyền, trên nắm tay ma lực phun trào, tản ra đáng sợ ba động. Một quyền như đạn pháo vang ra, một đạo màu đen quyền kình, xé rách không gian, hướng về cổ thác quanh sát mà đi. Cổ thác mặc dù không bị đỉnh phong lúc U Tuyền Ma Đế để ở trong mắt, nhưng giờ này khắc này, U Tuyền Ma Đế bản thân bị trọng thương, kia cổ thác liền thành biến số, đối với hắn cũng liền có một tia uy hiếp. Ngoài miệng mặc dù cực lực dèm pha cổ thác, thân thể lại là cực kỳ thành thật. Trước lúc này ai có thể nghĩ đến anh đế sẽ chết tại không đế chi thủ? Hấp thụ anh đế giao hấn, hắn dù thân là ma đế, nhưng cũng không dám tại đối cổ thác có mảy may lòng kinh thường. Cho nên hắn vừa ra tay chính là toàn lực, muốn toàn lực quanh sát cổ thác. Cổ thác thân thể dung nhập đứng giữa không trung, tuy tiện tránh đi màu đen quyền kình. Ầm ầm, U Tuyền Ma Đế thấy thế lại quanh một quyền, quyền kinh bộc phát, hư không vỡ nát. Một đạo thân ảnh từ vỡ vụn trong hư không rơi xuống ra, chính là cổ thác. U Tuyền Ma thủ. U Tuyền Ma Đế hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Thân hình chưa ổn cổ thác, căn bản không kịp ra chiêu ngăn cản, hư không thương chắn ngang ở phía trước, phình một tiếng, cổ thác thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nơi xa Côn Chiến bọn người nhìn thấy cổ thác bị thương, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, cổ thác một khi bỏ mình, kia kế tiếp liền đến phiên bọn hắn, thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải U Tuyền Ma Đế đối thủ. Chết đi. U Tuyền Ma Đế thừa cơ xuất thủ, muốn cường thế trấn sát cổ thác. Che trời đại thủ cuốn sạch lấy bành trướng ma lực, hung hăng trấn áp hướng cổ thác. Cổ thác nuốt xuống quần quần đi lên máu tươi, đáy mắt lướt qua vẻ tuyệt vọng, phụ thân của hắn không đế hao hết thủ đoạn, mới đem hắn cứu sống, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại U Tuyền Ma Đế chi thủ sao? Không cam lòng, hắn không cam tâm a. Ngay tại che trời đại thủ sắp bao trùm cổ thác thời điểm, một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, đánh vào che trời đại thủ phía trên. Oanh! Che trời đại thủ hung hăng chấn động, tùy theo nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí tiêu tán. Ai? U Tuyền Ma Đế sững sờ, chợt mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Là ai? Sau một khắc, là hắn biết là ai xuất thủ. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo xanh, thần sắc bình tĩnh sải bước đi tới. Mà kia đem đánh tan hắn công kích trường kiếm, thình lình lơ lửng tại thanh niên mặc áo xanh kia trước mặt, trường kiếm theo thanh niên mặc áo xanh di động mà di động. Côn Chiến bọn người thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh niên mặc áo xanh này là ai? Chuẩn Hoàng tu vi, vì sao có đánh tan U Tuyền Ma Đế một kích thực lực? Chẳng lẽ người này ẩn tàng tu vi thật sự? Tiểu tử, ngươi là ai? U Tuyền Ma Đế kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thần. Cái nhân tộc tiểu tử này mặt ngoài núi chỉ là cái chuẩn hoàng tu vi, nhưng lại cho hắn một cổ cảm giác nguy hiểm. Phản phất tiểu tử này là cái sói đội lốt cừu, không thể bị hắn biểu tượng lừa bịp. Nếu không phải bị thua thiệt. Hứa Thần từ tốn nói, ta là ai không trọng yếu chính là ngươi hôm nay muốn chết tại dưới kiếm của ta. U Tuyền Ma Đế cười nạo một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi. Hồn Ma Đế trước khi chết cũng là như ngươi, thế nhưng là hắn chết rồi. Hứa Thần nói, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào U Tuyền Ma Đế trong tai, lại là đâu chỉ tại một đạo kinh lôi, nổ hắn thần hồn rung mạnh, hai con ngươi trừng lớn. Ngươi nói cái gì? Hồn Ma Đế là bị ngươi giết chết? U Tuyền Ma Đế lớn tiếng hỏi. Hắn vô ý thức không tin, thế nhưng là, không đế trước đó liền từng nói qua, trừ lực ma đế bên ngoài, hồn ma đế cũng tránh thoát phong ấn trốn thoát, chỉ là về sau hồn ma đế bị người chém giết. Chẳng lẽ, kia chém giết hồn ma đế người chính là người trước mặt này tộc tiểu tử? Nếu thật là tiểu tử này lời nói, kia người này coi như không đơn giản. Nghĩ tới đây, U Tuyền Ma Đế sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Cùng lúc đó, Cổ Thác cũng đang quan sát Hứa Thần. Hắn tại trên người Hứa Thần cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cố khí tức kia, hắn chỉ ở phụ thân của hắn không đế trên thân cảm nhận được. Người này chẳng lẽ chính là phụ thân trong miệng người mới vương? Vành U Tuyền Ma Đế bỗng nhiên xuất thủ, một trường đánh ra, trong hư không hiện dày đặc vết rách, ma lực trường ấn tản ra ngang ngược, khí tức bá đạo, cường thế chấn sát mà ra. Một kích này, mục tiêu công kích không phải Cổ Thác, mà là Hứa Thần. U Tuyền Ma Đế từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được nguy hiểm, cho nên quả quyết từ bỏ Cổ Thác, từ đó công sát Hứa Thần, muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ chém giết. Hứa Thần trong mắt hơi híp, U Tuyền Ma Đế thương thế quả nhiên rất nặng, thực lực rơi xuống đến Ma Hoàng 8 tầng đến 9 tầng cấp độ. Đến bây giờ ta còn không biết thực lực mình đạt tới cái gì cấp độ, vậy liền bắt ngươi thử một lần đi. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực không giữ lại chút nào gào thét mà ra, tràn vào đến Thoái Tinh kiếm bên trên, kiếm quang lóe lên, tại không trung xé rách ra một đạo màu đen vết kiếm. Phong ma lực trưởng ấn sụp đổ, tan thành mây khói, lại bị một kiếm đánh tan. Cái gì? U Tuyền Ma Đế giật nảy cả mình. Côn Chiến cùng một đám cường giả cũng là mở to hai mắt nhìn. Người này tộc thanh niên mặc áo xanh, vậy mà lần nữa đánh tan U Tuyền Ma Đế thế công, mà lại là chính diện đánh tan, không lẫn vào mảy may nước điểm. Cái này, quả thực quá bất khả tư nghị. Người này đến cùng là ai? Làm sao chưa từng nghe nói, mà lại ẩn tàng cũng quá sâu đi. Cổ Thác con ngươi cũng là co rụt lại, chợt trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Phụ thân lựa chọn quả nhiên không sai. Người này có lẽ thật có thể dẫn đầu Thanh Huyền nhân tộc thoát khỏi hiện nay khốn cảnh, đúc lại Thanh Huyền nhân tộc huy hoàng. Đáng ghét, đón thêm ta một chiêu. U Tuyền Ma Đế bạo hống một tiếng, quanh thân ma lực bị hắn thôi động đến cực hạn, chỉ gặp hắn sau lưng hiện hiện một vũng màu đen nước suối. Kia là U Tuyền. Theo hai tay hắn rũ ra, U Tuyền lăn lộn, một con tối như mực, phát ra không rõ đại thủ, từ cái này trong suối nước rũ ra, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn sát quá khứ. Nhìn qua kia từ trong suối nước rũ ra bàn tay lớn màu đen, Hứa Thần nhướng mày, bàn tay lớn màu đen bên trên tán phát khí tức cực kỳ quỷ dị. Không rõ. Đây là U Tuyền Ma Đế thực lực hạ thấp lớn, nếu như U Tuyền Ma Đế đỉnh phong thời kỳ sử xuất một chiêu này, cái kia uy lực tuyệt đối cực kỳ kinh người. Bất quá, hiện tại nha. Hứa Thần vận chuyển Chiến Thiên Quyết, vốn là cực kỳ cường đại tinh thần lực, đột nhiên bạo tăng. Ông trên Thoái Tinh kiếm khí tức cũng là rất có kéo lên, theo Hứa Thần một chỉ điểm ra. Oanh! Thoái Tinh kiếm biến thành kiếm quang đâm vào bàn tay lớn màu đen phía trên, bộc phát ra không cùng luân xo đáng sợ ba động. Bàn tay lớn màu đen tùy theo bạo liệt. U Tuyền Ma Đế bị chấn lui lại một bước, ổn định thân hình, U Tuyền Ma Đế tóc dài bay múa. Ma thân phía trên hiện hiện một đạo nói quỷ dị màu đen ma văn, những cái kia ma văn cực kỳ quỷ dị, tràn ngập không rõ. Theo ma văn hiện hiện, U Tuyền Ma Đế sau lưng kia bông U Tuyền trở nên càng phát ra rõ ràng, giống một đạo tiếng giống thảm vang lên. Thanh âm là từ U Tuyền Ma Đế sau lưng kia bông tuyển trong nước truyền ra. Trong suối nước phảng phất có được một con ngập trời ma vật. Đi chết. Theo U Tuyền Ma Đế tiếng giống rơi xuống, chỉ thấy kia bông tuyển trong nước, lần này vậy mà vươn hai bàn tay lớn, bàn tay to kia phía trên đồng dạng che kín ma văn số lượng nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng. Thậm chí khiến người hoài nghi đại thủ có phải là hay không từ ma văn tạo thành. Một kích này uy lực so sánh với trước đó cường đại rất rất nhiều. Hứa Thần đang muốn xuất thủ thời điểm, phía trước hư không đống nhiên nổi lên gợn sóng, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, như cùng một con thao thiết miệng lớn, trực tiếp đem kia hai bàn tay lớn nuốt vào. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu ra ngoài, không gian vỡ ra, hai bàn tay lớn xông ra. Vâng, đại điệu lập tức gặp hủy diệt tính phá hư. Hứa Thần nhìn về phía Cổ Thác, vừa rồi chính là Cổ Thác xuất thủ, lợi dụng dịch chuyển không gian, đem U Tuyền Ma Đế công kích chuyển rời đến địa phương khác. Chỉ là, chuyển di U Tuyền Ma Đế công kích đối Cổ Thác đến nói, rõ ràng cố hết sức. Cổ Thác thấy Hứa Thần xem ra, sắc mặt trắng bệch hướng về Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hứa Thần từ trên thân Cổ Thác cảm nhận được thiện ý, có lẽ Cổ Thác muốn cùng hắn liên thủ, cộng đồng đối phó U Tuyền Ma Đế, kể từ đó, phần thắng cũng liền gia tăng thật lớn. Thế nhưng là, Hứa Thần thật không cần. Một mình ta đối phó hắn là được, tiếp xuống, ngươi không cần ra tay. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp xuất thủ. Thoái Tinh kiếm phát ra ông một tiếng rung dậy. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Thoáng qua ở giữa, khắp thiên kiếm ánh sáng, số lượng nhiều đạt hơn 10,000. Hơn 10,000 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang phía trên đều tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để trọng thương thậm chí đánh giết một tên đồng dạng thánh hoàng cường giả. Nơi xa, Côn Chiến bọn người thấy cảnh này, tất cả đều vô ý thức nín thở. Này các loại thủ đoạn quả thực đáng sợ. Hứa Thần tay phải nâng lên, sau đó đống nhiên vung về phía trước một cái, hơn 10,000 đạo kiếm quang lập tức phô thiên cái địa bao phủ hướng U Tuyền Ma Đế. Như thế dày đặc công kích, U Tuyền Ma Đế căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. U Tuyền Ma Đế cũng là cảm nhận được một kích này đáng sợ, sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, ma thân phóng xuất ra một cổ cực đoan đáng sợ khí tức. Giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu liều mạng. Trước lúc này, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ bị một người tộc võ giả làm cho vận dụng sát chiêu. Theo U Tuyền Ma Đế liều mạng, chỉ gặp hắn sau lưng U Tuyền hư ảnh càng phát ra rõ ràng, cơ hồ hướng tới chân thực. Giống khàn giọng tiếng giống thảm từ cái này trong suối nước truyền ra. Nước suối như là đốt lên nước sôi kịch liệt bốc lên. Tùy theo, song chỉ đen nhánh đại thủ rũa ra nước suối, sau đó là một viên tóc hai bù xù đầu. Kia trên đầu sinh trưởng một cây to lớn sừng thú đỉnh bén nhọn bộ điểm tựa hồ bị người dùng lợi khí chém tới, theo đầu vương, tiếp theo là cổ, thân thể. Cuối cùng, cả một cái ma vật từ trong suối nước bò ra. Khi ma vật từ nước suối ra triệt để xông ra kia một cái chớp mắt, khí tức kinh khủng đạt tới cực hạn. Cũng liền ở thời điểm này, khắp thiên kiếm quang che giả mang mọc, quần quần không dứt đánh vào ma vật hư ảnh phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kinh thiên động địa bộ phát âm thanh lập tức vang vọng mà lên. Liên miên bất tuyệt, ma vật hư ảnh rất mạnh. Thế nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Tại khắp thiên kiếm quang vô cùng vô tận thế công phía dưới, ma vật hư ảnh cũng có chút chống đỡ không được. Hư ảnh phía trên bắt đầu hiện hiện vết rách. sau đó vết rách càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, vết rách trải rộng toàn bộ ma vật hư ảnh. Và anh, ma vật hư ảnh cuối cùng nổ tung, mà kia khắp thiên kiếm quang cũng là tổn thất vượt qua một nửa. Có thể thấy được ma vật hư ảnh là đáng sợ cỡ nào. Còn lại kiếm quang nháy mắt đem U Tuyền Ma Đế bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm anh, kiếm quang đánh xuống mà hạ. Chương 890, đánh giết U Tuyền Ma Đế. Chương 890, đánh giết U Tuyền Ma Đế. Kiếm quang như mưa rơi đồng dạng vương vãi xuống, đem U Tuyền Ma Đế thân ảnh bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tại mấy ngàn đạo kiếm quang oanh kích phía dưới, U Tuyền Ma Đế chỗ hư không trực tiếp bị chém thành hư vô, đại địa sụp đổ, to lớn thạch lâm hóa vì phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chết, chết sao? Hẳn là chết đi. Thanh niên mặc áo xanh kia đến cùng là vị tiền bối nào? Bất kể là ai, chúng ta bây giờ nên tính là an toàn. Hôm nay thật đúng là kinh tâm động phách, ngày xưa bên trong chuẩn đế như thần linh, cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, chuẩn đế lại như heo chó đồng dạng lần lượt vất lạc, ngay cả kia đại đế cũng chết rồi, nói ra chỉ sợ đều không có mấy người tin tưởng. Hứa Thần nhìn chằm chằm chỗ kia phế tích, hắn luôn cảm thấy U Tuyền Ma Đế không phải dễ dàng như vậy giết chết. Chuẩn đế, dù là người bị thương nặng, muốn giết chết hắn, không đánh đổi một số thứ, chỉ sợ cũng là không được. Mà lại, U Tuyền Ma Đế nếu như liều lĩnh liều mạng, ngay cả hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, hưu một đạo màu đen tàn ảnh từ phế tích bên trong bò ra. Cái kia đạo tàn ảnh thình lình chính là U Tuyền Ma Đế. Thời khắc này U Tuyền Ma Đế càng thêm chật vật, trên thân cơ hồ tìm không thấy một khối địa phương tốt. Ma thân phía trên trải rộng vô số vết thương, ma huyết không cần tiền điền cuồng chảy xuôi mà ra. U Tuyền Ma Đế sắc mặt dữ tợn mà đáng sợ. Nếu như Hứa Thần là chuẩn đế, hắn thương tại Hứa Thần dưới kiếm cũng liền thôi. Thế nhưng là Hứa Thần rõ ràng cũng chỉ là cái hồn hoàng. Hoang dạ, tại hắn cái này chuẩn đế trước mặt, cũng liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, đưa tay có thể diệt. Thế nhưng là Hứa Thần cái này sâu kiến vậy mà thừa dịp hắn bị không đế trọng thương thời khắc, trình diễn một trận hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, quả thực đáng ghét. U Tuyền Ma Đế gầm nhẹ một tiếng, liều mạng bên trên thương thế, cường thế lại lần nữa thi triển sát chiêu, chỉ gặp hắn lòng bàn tay phải phía trên ma văn phun trào, xen lẫn, gây dựng lại, cuối cùng hình thành một cái quỷ dị đầu người. Ma trưởng hướng về phía trước đẩy, một tiếng ầm vang, một viên to lớn mà quỷ dị đầu người đột nhiên xuất hiện, mang theo quỷ dị không rõ khí tức, hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. Hứa Thần tinh thần lực thôi động đến cực hạn, trên thân kiếm cũng là nhộn nhạo hủy diệt, lôi phạt khí tức. Cố khí tức này mới ra, liền ngay cả U Tuyền Ma Đế cũng làm mí mắt hung hăng nhảy một cái, cảm nhận được bất an. Đi. Hứa Thần chỉ một ngón tay, phái tinh kiếm chính là xé rách hư không, hung hăng đánh vào quỷ dị đầu người phía trên. Đinh. Hỏa hoa bắn tung tóe. Quỷ dị đầu người thế sông bị ngăn trở. Giang giác một tiếng, quỷ dị đầu người vỡ ra. Phái tinh kiếm cầm tiếp theo phát lực, kiếm quang tăng gọn. Bành. Quỷ dị đầu người nổ tung, chia năm xẻ bảy. Phốc. U Tuyền Ma Đế miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra ngoài, trên thân bị hắn cưỡng chế ngăn chặn thương thế, đột nhiên một phát, trong vết thương dâng trào ra nồng đậm máu tươi. U Tuyền Ma Đế nháy mắt trở thành một bộ huyết nhân. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ta. U Tuyền Ma Đế phẫn nộ gào thét. Hắn lại bị một người tộc tiểu tử tổn thương nặng như vậy. Đáng chết không đế, chết cũng không yên ổn. Nếu như không phải không đế, hắn sao lại thụ thường, không bị thương lời nói, một người tộc sâu kiến lại sao dám ở trước mặt hắn làm cản. Tiểu tử, bản đế ghi nhớ ngươi, ngươi là chân võ thế giới nhân tộc đi, đợi chân võ hạo kiếp bộc phát, bản đế tất tự mình dẫn ma tộc đại quân giết vào chân võ, tất yếu chính tay đâm ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, U Tuyền Ma Đế quay người muốn đi gấp. Hắn đã thu hoạch được không đế hư không toa, nói thật, lần này đã giá trị, dù là người bị thương nặng, nói tổn thương cần năm 1.000 mới có thể khôi phục, cũng là đáng. Dù sao hư không toa cũng không phải là đồng dạng chuẩn đế binh, nó giá trị thậm chí không tại đồng dạng đế binh phía dưới. Kiếm được, mau kiếm. Thế nhưng là, hắn vẫn là như vậy phẫn nộ không cam lòng đâu. Đáng chết tiểu tử. U Tuyền Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lần nữa đoán độc nhìn Hứa Thần một chút, tựa hồ muốn đem Hứa Thần thân ảnh in dấu vào trong đầu. Ngay tại U Tuyền Ma Đế quay đầu kia một cái chớp mắt, phốc, một thanh tinh thần tiên kiếm hung hăng đâm vào U Tuyền Ma Đế trong đầu. A, U Tuyền Ma Đế chỉ cảm thấy linh hồn vỡ ra, trong miệng không khỏi hét thảm một tiếng. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, phái tinh kiếm biến thành kiếm băng, nháy mắt xuất hiện tại U Tuyền Ma Đế trước mặt, thừa dịp U Tuyền Ma Đế linh hồn nhận công kích, tâm thần thất thủ kia một cái chớp mắt, kiếm quang xẹt qua U Tuyền Ma Đế cái cổ. Phốc, ma huyết dâng trào, một viên đầu lâu bay lên. Cổ Thác thấy thế, sắc mặt vui mừng. Thanh huyền vị này người mới vương quả nhiên lợi hại. Trước mặc kệ U Tuyền Ma Đế trạng thái như thế nào, Hứa Thần có thể lấy sức một mình chém giết U Tuyền Ma Đế liền đủ để tự ngạo. Dù sao dạng này chiến tích cũng không phải cái gì người đều có thể lập nên. Nơi xa mọi người cũng đều là trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Ma Đế bỏ mình, bọn hắn hẳn là cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lần này một nhóm thật đúng là kinh tâm động phách. Ra đầu tiên là chứng kiến không đế đưa tay diệt sát Ma Đế Ma Hoàng Bá Đạo một màn, về sau lại chứng kiến Ma Đế không tiếc đại giới liều chết một vị ma tộc đại đế, hiện tại bọn hắn lại chứng kiến một vị nhân tộc thanh niên kiếm chạm ma tộc chuẩn đế. Hôm nay chứng kiến hết thảy đầy đủ bọn hắn nói quát cả một đời. Ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, Hứa Thần lông mày lại là nhíu một cái. Chỉ thấy kia bị chém tới ma thủ U Tuyền Ma Đế, không đầu thân thể vẫn chưa đổ xuống, đầu lâu cũng là bay một vòng, hướng về không đầu ma thân bay đi. Chặt đầu nối lại. Bất tử thân luyện đến tầng thứ nhì, liền có thể làm đến bước này. Hứa Thần ánh mắt mãnh liệt, toái tinh kiếm nháy mắt biến mất. Phốc, kiếm quang xẹt qua Ma Đế đầu lâu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần thao túng toái tinh kiếm, không ngừng vừa đi vừa về chẳng kích, Ma Đế đầu lâu nháy mắt bị chạm chia năm xẻ bảy, chém thành vô số khối, lớn nhất một khối cũng mới lớn bằng ngón cái tiểu. Chém thành dạng này, nhìn U Tuyền Ma Đế còn như thế nào chặt đầu đối lại. Giống U Tuyền Ma Đế thấy đầu bị hủy, trong lồng ngực phát ra gầm lên giận dữ, hư không đột nhiên nổ nát vụn, không đầu ma thân bay ngược về đằng sau, một bên bay ngược, miệng vết thương huyết đục một hồi nhúc đích. Đây là muốn mọc ra mới đầu xu thế. Phốc một viên máu thịt bè bét đầu từ trong lồng ngực mọc ra. Đầu như là lột xác trứng gà, chùi lủi, lại che kín máu tươi. Sau một khắc, trên đầu đã sinh trưởng ra ngũ quan. Phốc không cùng đầu triệt để trưởng thành, yếm quang gạch một cái, ma huyết dâng trào, viên kia chưa trưởng thành đầu bay ra ngoài. Tiểu tử đầu lần nữa bị chạm, U Tuyền Ma Đế phẫn nộ đến cực hạn. Hận đến như muốn phát cuồng. Đồng thời, trong thanh âm toát ra một tia khó mà che giấu bối rối. Ngay cả tiếp theo lần hai bị chém xuống đầu, dù là hắn là chuẩn đế, cũng là có chút không chịu được nổi. Huống chi, lúc trước hắn người bị thương nặng, vốn là lực bất tòng tâm. U Tuyền Ma Đế triệt để hoảng, không tại ngưng lại, không đầu thân thể phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang, một quyền đánh nát thương cùng, muốn thoát đi giới này. Lưu lại cho ta. Hứa Thần đã đem U Tuyền Ma Đế giết tới sắp chết trạng thái, lại há có thể thả nó rời đi. Kiếm quang lóe lên, thẳng chạm U Tuyền Ma Đế mà đi. Phốc, U Tuyền Ma Đế sau lưng một vòng U Tuyền lại lần nữa hiện. Lại vì U Tuyền Ma Đế ngăn lại một kiếm này. Bất quá, kia bông U Tuyền cũng theo đó vỡ vụn. U Tuyền Ma Đế như gặp phải trọng kích, cương đại khiến lòng run sợ ma thân, lại nháy mắt đi hướng ngục nát, khối lớn huyết đục từ ma thân phía trên rơi xuống phía dưới, lộ ra màu đen xương cốt. Hiển nhiên, kia bông U Tuyền đối U Tuyền Ma Đế rất trọng yếu. U Tuyền vỡ vụn, U Tuyền Ma Đế đụng phải khó có thể tưởng tượng thương tích. U Tuyền Ma Đế cố nén thương thế, tiếp tục hướng về thương khung khe hở lao đi. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, U Tuyền Ma Đế không hổ là ma tộc chuẩn đế, thủ đoạn rất nhiều, đánh bại nó dễ dàng, nhưng muốn đem giết chết thật quá khó khăn. Cổ Tháp nhìn thấy U Tuyền Ma Đế chạy trốn sắp đến, trong lòng căng thẳng, thư không toa còn tại U Tuyền Ma Đế trong tay, cũng không thể để U Tuyền Ma Đế trốn, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Hứa Thần lại là trước hắn một bước, chiến tiên quyết đệ lục trọng vận chuyển. Và anh, tinh thần lực bạo tăng, trên toái tinh kiếm tán phát khí tức càng phát ra đáng sợ. Hiu, toái tinh kiếm liền xông ra ngoài, xông ra kia một cái chớp mắt liền đã biến mất. Phúc, U Tuyền Ma Đế hậu tâm nổ tung một đoàn huyết vụ. Sau một khắc, phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc, lưỡi dao cắt đục thể thanh âm không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. U Tuyền Ma Đế khoảng cách thương khung khe hở cách chỉ một bước, thậm chí nửa người đã dò xét tiến vào khe hở bên trong. Nhưng giờ phút này, U Tuyền Ma Đế lại là dừng lại tại chỗ ấy, không nhúc nhích. Sau đó, ma thân phía trên vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Vang một tiếng, ma thân nổ tung, kiếm khí bén nhọn từ ma thân bên trong tứ ngược mà ra, hướng về bốn phương tám hướng chút xuống lái đi. Chết. U Tuyền Ma Đế, ma tộc chuẩn đế cường giả, chết tại Hứa Thần rời kiếm. Hứa Thần nhìn xem kia hóa thành huyết vụ U Tuyền Ma Đế, tay phải một chiều, kiếm quang bay tới, toái tinh kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Toái tinh kiếm còn mang đến một viên màu sắc đen nhánh nhận chữ vật. Hứa Thần đưa tay cầm lấy viên kia nhận chữ vật. Một sợi tinh thần lực tùy theo rót vào trong nhận chứa đồ. Một phương không gian thật lớn lập tức xuất hiện tại trước mặt. Tinh thần lực quét qua, rất nhanh khóa chặt hư không toa. U Tuyền Ma Đế sống hay chết đối Hứa Thần ý nghĩa không lớn, Hứa Thần sở dĩ hao hết thủ đoạn cũng muốn đem lưu lại, vì chính là không đế chí bảo, hư không toa. Có hư không toa, Hứa Thần về sau đi đường liền thuận tiện rất nhiều, 10,000 dặm xa, trước mắt là tới, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mấu chốt nhất chính là thủ đoạn bảo mệnh cũng tăng cường rất nhiều. Thu hồi U Tuyền Ma Đế nhận chữ vật, Hứa Thần nhìn xem hướng hắn sải bước đi đến cổ thác. Có thể trò chuyện chút sao? Cổ thác chủ động mở miệng nói ra. Hứa Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, nói, có thể. Nhưng ở cùng cổ thác trò chuyện chút trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Chương 891, cổ thác hiệu trung chương 891, cổ thác hiệu trung Hứa Thần phóng lên tận trời, nhìn xuống phía dưới sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi rừng đá, tâm niệm tùy theo khẽ động. Ông toái tinh kiếm tại trong nháy mắt biến thành hơn 10,000 nói. Cổ thác thấy thế, như có điều suy nghĩ. Rừng đá không gian dị thường, so địa phương khác kiên cố rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, không đế từng cải tạo qua nơi đầy không gian, mà có thể làm không gian trở nên kiên cố dị thường bảo vật có không ít, tương đối mà nói, dễ dàng nhất lấy được chính là không gian kia thạch. Đá không gian, mỗi một khối đều giá trị liên thành, ngay cả chuẩn đế đều muốn vì đó đỏ mắt. Hứa Thần đại thủ hướng phía dưới vung lên, khắp thiên kiếm khí chính là như hạt mưa, phô thiên cái địa đánh xuống mà hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Dừng đá không gian vốn là tại từng tràng chiến đấu bên trong, trở nên đối lập yếu ớt, giờ phút này gặp Hứa Thần sát chiêu oanh kích, lập tức, không gian chấn động kịch liệt bắt đầu, một đạo đạo liệt ngân hiện hiện. Vạn đạo kiếm quang đều đánh xuống mà hạ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. To lớn dừng đá không gian lung lay sắp đổ. Vết rách trải rộng. Lùi, mau lùi lại. Dừng đá không gian muốn vỡ vụn, mau lùi lại. Côn chiến bọn người thấy thế, từng cái quá sợ hãi, bọn hắn nay đã rời khỏi rừng đá khu vực, thế nhưng là rừng đá không gian một khi sụp đổ, tạo thành dư ba thế tất sẽ nguy hiểm tính mạng bọn họ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo nhân ảnh điên cuồng hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Vâng anh. Ngay tại một đám cường giả chạy ra ở ngoài 1,000 dặm thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, nhìn lại, chỉ thấy rừng đá chỗ khu vực không gian triệt để nổ tung, vỡ nát. Đi mau. Mọi người thấy thế, sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì không gian vỡ vụn hình thành đáng sợ phong bạo, ngay tại hướng về bọn hắn của tới. Tốc độ nhanh chóng khiến người lũ lưỡi, không trốn nữa lời nói, bọn hắn liền muốn bị dư ba nuốt hết, đến lúc đó dù là bất tử, cũng muốn kéo một lớp ra. Cùng lúc đó, Hứa Thần xuyên qua tại vỡ vụn đứng giữa không trung. Một khối màu trắng loáng ánh sáng từ hắn phía trước trong hư không chợt lóe lên. Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, bàn tay lớn bổ một cái kia đạo màu trắng loáng ánh sáng trực tiếp bị hắn bắt lấy, là một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân tảng đá. Trên tảng đá tản ra nồng đậm không gian chi lực, lại có nắm đấm lớn tiểu. Hứa Thần trên mặt không khỏi vui mừng, hắn đã trước sau thu hoạch được mười mấy khối đá không gian, duy chỉ có cái này một khối là lớn nhất, cái khác mười mấy khối không gian hoặc là chỉ có hạch đào lớn nhỏ, hoặc là chỉ có to bằng móng tay nhỏ, cái này một khối cơ hồ bù đắp được phía trước tổng hợp. Thu hồi đá không gian, Hứa Thần ngựa không dừng vó kế tiếp theo xuyên qua tại vỡ vụn đứng giữa không trung, thu lấy từng khối đá không gian. Khi vỡ vụn không gian dần dần một lần nữa khép lại, Hứa Thần cũng đình chỉ động tác. Hết thảy thu hoạch 72 khối đá không gian, tuyệt đối là một bút cực lớn thu hoạch. Cổ Thác đi tới. Hứa Thần nhìn thấy Cổ Thác, hướng về sau người nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tâm sự." Hai người thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ trốn không người. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hứa Thần chủ động mở miệng hỏi. Nếu như Cổ Thác muốn hướng hắn yêu cầu hư không toa, hắn nhưng là sẽ không đáp ứng. Hư không toa mặc dù chính là không đế chi bảo, nhưng hắn dù sao cũng là từ U Tuyển Ma Đế trong tay cướp đoạt. Cổ Thác nếu như ỷ vào mình chính là không đế chi tử, há miệng hướng hắn yêu cầu hư không toa, hắn có lẽ liền muốn suy tính một chút Cổ Thác trong tay hư không thương. Hư không thương, hoàng giai đỉnh cấp binh khí, giá trị cũng là không ít. Dường như cảm nhận được Hứa Thần ý nghĩ trong lòng, Cổ Thác đội bằng nói: "Yên tâm, ta tìm ngươi nói chuyện không phải hư không toa, mà là muốn cùng ngươi xác nhận một sự kiện, ngươi là có hay không là phụ thân trong miệng vị kia thanh huyền thế giới mới nhân vương." Hứa Thần do dự một chút, nhẹ gật đầu, điểm này không cần thiết phủ nhận, mà lại Cổ Thác đã tìm hắn xác nhận việc này, kia chắc là cơ bản đã có thể khẳng định hắn chính là nhân vương. Nếu như kế tiếp theo phủ nhận, không những bỏ đi không được Cổ Thác suy đoán, sẽ còn cho người ta một loại bó tay bó chân, dám làm không dám chịu cảm giác. Cổ Thác trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. "Thừa nhận." Hứa Thần thừa nhận. Hắn đoán không lầm, Hứa Thần chính là thanh huyền thế giới mới nhân vương, cũng là hắn phụ thân tán thành người, là có thể dẫn đầu thanh huyền nhân tộc đúc lại thanh huyền huy hoàng người. Thế nhưng là sau một khắc, nội tâm của hắn chính là một hồi phức tạp. Nếu như thời kỳ thượng cổ, ma tộc không có xâm lấn thanh huyền thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã là thanh huyền thế giới nhân vương. Nhưng kia một trận chiến tranh, không chỉ có đánh thanh huyền thế giới sụp đổ, ngay cả hắn cũng vẫn lạc, nếu không phải phụ thân của hắn hao hết thủ đoạn, trải qua không biết bao nhiêu năm, lại lấy đại trận chi lực, lột thoát hồn ma đế, lực ma đế mười mấy tên ma đế sinh cơ cùng năng lượng, vì hắn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép từ đem hắn cứu trở về. Hồn ma đế, lực ma đế cùng một đám bị phong ấn trấn áp ma đế, vẫn cho là không đế sở dĩ lựa chọn phong ấn trấn áp bọn hắn, là lực lượng hao hết, bất lực giết chết bọn hắn, mà bọn hắn đến chết cũng không biết chính là không đế mục đích làm như vậy là vì cứu sống Cổ Thác. Cổ Thác hít một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, nhìn xem Hứa Thần chậm rãi nói: "Mặc dù phụ thân không có yêu cầu ta, nhưng là ta biết hắn nhất định là hy vọng ta phụ trợ ngươi, mà trước ngươi đánh giết U Tuyển Ma Đế cũng chứng minh mình thực lực, cho nên từ hôm nay trở đi ta nguyện đi theo tại ngươi trái phải, hy vọng ngươi không muốn cô phụ thanh huyền nhân vương chi danh." Hứa Thần sửng sốt, Cổ Thác vậy mà liền dễ dàng như vậy địa đi theo hắn rồi. Phải biết Cổ Thác thế nhưng là không đế chi tử, kế thừa không đế y bắt tồn tại, mà không đế hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy lấy một đạo tàn hồn chém giết ma tộc đại đế, có thể xưng người bên trong yêu nghiệt, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện như vậy một cái. Cổ Thác thiên phu không tại nó cha không đế phía dưới, càng là năm đó thanh huyền dưới thế giới mặc người vương không có hai nhân tuyển, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, thế gian ít có. Nhưng Cổ Thác lại nói đi theo ở hai bên người hắn. Nếu như Cổ Thác có thể tận tâm tận lực đi theo hắn, tựa hồ hay là rất không tệ nha. Về phần có đáp ứng hay không, khẳng định là phải đáp ứng a đối với Cổ Thác, Hứa Thần tự nhiên không thể tại nó trong linh hồn gieo xuống là ấn, cho nên một số bí mật cũng sẽ không thể để Cổ Thác biết. Tóm lại, Thiên Đế Điện bí mật là không thể hướng Cổ Thác lộ ra. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì, hoặc là ngươi muốn ta có động tác gì? Hứa Thần hỏi dò. Hắn là Thanh Huyền Nhân Vương không giả, nhưng hắn sẽ không bởi vì cái này thân phận mà trói buộc mình, càng sẽ không vì đó ảnh hưởng đến mình tu luyện tiến trình, thậm chí cả tính mệnh. Còn không biết tên của ngươi? Cổ Thác không trả lời mà hỏi lại. Hứa Thần không có dấu giếm, há miệng nói: "Hứa Thần." Cổ Thác kế tiếp theo hỏi: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi xác nhận chân võ thế giới võ giả, không lâu sau đó sẽ còn trở về tới chân võ thế giới đúng không?" "Không sai, chân võ hạo kiếp sắp tới, ở sau đó thời gian, ta sẽ đem trọng tâm đặt ở tăng cao tu vi bên trên. Đây là hẳn là, thực lực của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, trong ma tộc chuẩn đế rất nhiều, ma tộc đại đế cũng không chỉ một vị, chết đi vị kia vinh đế, tại ma tộc đại đế bên trong căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, nếu như ma tộc quyết tâm xâm lấn chân võ thế giới, dù là ngươi đột phá đến chuẩn đế cảnh, cũng là không cách nào gối cao không lo, trừ phi tiến nhập thánh đế chi cảnh. Đế cảnh, ta sẽ đặt chân, ta liền lòng tin kia. Năm đó ta giống như ngươi, đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin. Kéo xa, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi có nghĩ qua như thế nào đối đãi thanh huyền nhân tộc sao? Hoặc là tại ngươi kế hoạch tiếp theo bên trong, có vì thanh huyền nhân tộc cân nhắc qua sao? Dừng một chút. Hứa Thần nhìn cao mày Cổ Thác, kế tiếp theo chậm rãi nói, ta càng nghĩ, chân võ thế giới là cái không sai chỗ, mà chân võ thế giới hạo kiếp sắp tới, chắc hẳn thanh huyền nhân tộc lúc này tiến vào chân võ thế giới, lực cản sẽ phi thường nhỏ, dù sao thanh huyền nhân tộc cũng là nhân tộc, hạo kiếp thời điểm, cũng có thể ra một phần lực. Cổ Thác con mắt không khỏi sáng lên. Chính như Hứa Thần lời nói, đồng dạng tiểu thế giới khẳng định không cách nào thỏa mãn thanh huyền nhân tộc yêu cầu, mà lấy thanh huyền nhân tộc lực lượng, muốn công chiếm một chút tiểu thế giới dễ như trở bàn tay, mà bọn hắn muốn chính là như thanh huyền cùng chân võ dạng này thế giới. Nhưng nói đi thì nói lại, lấy Thanh Huyền nhân tộc hiện nay lực lượng, công chiếm một cái có thể so Thanh Huyền, chân võ cái này một cấp bậc thế giới, rất khó, cơ hồ không có chút nào hy vọng. Cho nên, Hứa Thần đề nghị này, theo cổ thác, ngược lại là cái biện pháp không tệ. Chỉ là, chân võ thế giới hạo kiếp sắp tới, hiện tại tiến vào chân võ thế giới, chỉ sợ cần trải qua hạo kiếp tẩy lễ, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu Thanh Huyền nhân tộc tử vong. Hứa Thần chậm rãi nói, ta biết hiện tại tiến vào chân võ thế giới sẽ có cực lớn phong hiểm, tương đương với nhảy vào hố lửa, như vậy đi, ngươi thay ta ra mặt, triệu tập những cái kia muốn đi vào chân võ thế giới người, ngươi ta ở giữa ước định cẩn thận một cái thời gian, đến lúc đó ta trở về mang các ngươi tiến vào chân võ thế giới. Cổ Thác nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Hứa Thần biện pháp này không sai. Đã như vậy, vậy ta ngươi liền ước định cái thời gian đi. Được. Chương 892, rời đi chương 892, rời đi. Tàn tại đại lục phía trên. Hai đạo thân ảnh một trước một sau từ không trung vút qua, tốc độ nhanh chóng, khiến người líu lưỡi, những nơi đi qua, tại không trung lưu lại thật lâu chưa từng tiêu tán khí ngấn. Tam thủ giao hoàng tay cầm địa không thương, sắc mặt trắng bệnh điên cuồng phía trước bỏ chạy, mà phía sau đối với hắn theo đuổi không bỏ không phải người khác, thình lình chính là Thiên Côn tộc tộc lão Côn Chiến. Tam thủ giao hoàng, côn thương nếu như không phải ngươi giết, kia địa không thương tại sao lại sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Ngươi khi bản hoàng giàn mua hoa mắt ù tai sao? Lúc tại chỗ bó tay liền đánh chết, bản hoàng có thể lưu đầy đủ thì, nhưng nếu như tiếp tục dễ dỗi lời nói, bản hoàng chắc chắn ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Nói xong lời cuối cùng, Côn Chiến thần sắc quyết tâm, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Một con dã giao ở đâu ra lá gan vậy mà đối với hắn Thiên Côn tộc cường giả hạ thủ, quả thực không biết sống chết. Lần này hắn bắt Tam thủ giao hoàng, không phải đem Tam thủ giao hoàng rút gân lột ra, để nó muốn sống không được muốn chết không xong. Tam thủ giao hoàng nghe tới sau lưng truyền đến Côn Chiến nghiến răng nghiến lợi thanh âm, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn thực sự nói thật à, giết chết Côn Thương người xác thực không phải hắn à, là công tử Hứa Thần. Có gan ngươi đi tìm công tử a, nâng lên Hứa Thần. Tam thủ giao hoàng hiện tại còn có loại không quá chân thực cảm giác, Hứa Thần vậy mà trước mặt mọi người cường thế chém giết ma tộc chuẩn đế. Tam thủ giao hoàng, bản hoàng đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không biết chân quý, vậy liền cho bản hoàng đi chết. Côn Chiến chính là yêu hoàng ba tầng tu vi, dù là trên thân có tổn thương, thực lực không còn đỉnh phong, thực lực cũng ở xa Tam thủ giao hoàng phía trên. Theo Côn Chiến giống to một tiếng, chỉ gặp hắn một trường hướng về Tam thủ giao hoàng chân áp quá khứ, to lớn yêu khí thủ ấn như là dãy núi đồng dạng che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng, càn quét tám phương, chấn hư không vỡ ra, đại địa sụp đổ. Tam thủ giao hoàng nào dám cùng Côn Chiến một trận chiến, tự biết không phải Côn Chiến đối thủ hắn, không chút suy nghĩ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt biến mất tại thiên địa, xuất hiện tại 10.000m bên ngoài. Luận chiến lực, hắn xác thực không phải là đối thủ của Côn Chiến, đơn thuần tốc độ, Côn Chiến dù là tu vi ở trên hắn, cũng vô pháp nghiền ép hắn. Ầm ầm sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tam thủ giao hoàng nhìn lại, trên hắn một khắc đất lập thân đã hóa thành một mảnh hư vô. Côn Chiến một kích chi uy, có thể thấy được chút ít. Dù là Côn Chiến thụ thương, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng toàn lực một trường tạo thành phá hư cũng là cực kỳ đáng sợ. Trốn một trường, ngươi có thể trốn thứ nhị trường, thứ ba trường sao? Côn Chiến thấy mình một kích không có kết quả, quát lạnh một tiếng, đưa tay ngay cả đập hai trường. Hai đạo to lớn trường ấn một trái một phải, hướng về Tam thủ giao hoàng trấn áp quá khứ. Tam thủ giao hoàng đem thân pháp phát huy đến cực hạn, thân ảnh lấp lóe, vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh đi hai đạo trường ấn. Côn Chiến sắc mặt trầm xuống, Tam thủ giao hoàng thực lực không ra thế nào địa, chỉ có thể nói là, nhưng là chạy trối chết thủ đoạn lại là không tầm thường. Lại liên tiếp tránh khỏi hắn nhiều lần công kích. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Côn Chiến thần sắc quyết tâm, giết chết Côn Thương hung thủ ngay tại trước mặt, nhưng hắn một đường truy sát đến nay, lại là không làm gì được đối phương, quả thực đáng hận. Đang khi nói chuyện, Côn Chiến trong tay quang mang lóe lên, một cây đại kích xuất hiện trong tay. Tam thủ giao hoàng có thể làm cho hắn vận dụng hoàng giai binh khí, cho dù là chết cũng đủ để tự ngạo. Phía trước điên cuồng đảo vong Tam thủ giao hoàng, hơi biến sắc mặt, Côn Chiến hiển nhiên là thật sự nổi giận, nếu không di dư lực đánh sát hắn. Côn Chiến, Côn Thương xác thực không phải chết trong tay ta, chính ngươi suy nghĩ một chút, Côn Thương mặc dù chính là yêu hoàng một tầng đỉnh phong tu vi, nhưng tay hắn cầm hoàng binh tình huống phía dưới, bằng vào ta thực lực đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn đánh giết hắn năm chắc không đủ 30, ngay cả 30 cũng chưa tới năm chắc, ta sao dám vì một kiện hoàng binh đối Côn Thương hạ sát thủ. Côn Chiến thần sắc hơi chậm. Hắn thừa nhận, Tam thủ giao hoàng nói có lý, Côn Thương dù sao cũng là yêu hoàng, lại tay cầm địa không thương, cho dù là yêu hoàng hai tầng, cũng có được sức liều mạng, cho dù đánh không lại Tam thủ giao hoàng, bảo mệnh lại là thước tha có hơn. Vậy ngươi nói một chút là ai đã giết Côn Thương, đừng nói cho ta ngươi không biết, cũng đừng nói cho ta địa không thương là ngươi nhặt, ngươi khẳng định biết hung thủ là ai, nói ra hung thủ thân phận, bản hoàng ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Côn Chiến băng lanh thanh âm truyền vào Tam thủ giao hoàng trong tai. Tam thủ giao hoàng nghe xong một hồi đắng chát. Hắn cũng muốn nói à, thế nhưng là không thể a Côn Chiến, đừng ép ta, biết hung thủ thân phận, đối ngươi không tốt. Thấy Tam thủ giao hoàng vẫn như cũ không chịu nói, Côn Chiến sau cùng kiên nhẫn cũng triệt để hao hết sạch, hắn giơ lên chiến kích, một hơi bổ ra mấy chục kích, bá đạo mà cuồng bạo kích mang tiêu xạ mà ra. Tam thủ giao hoàng sắc mặt đại biến, thân thể tại không trung không ngừng lấp lóe, tránh đi một đạo lại một đạo công kích. Hiu. Côn Chiến thừa dịp Tam thủ giao hoàng một lòng tránh né công kích thời điểm, đột nhiên ra tốc, lấn người giết tới Tam thủ giao hoàng trước mặt, chiến kích giơ cao, đột nhiên lực bổ xuống. Chiến kích mang theo năng lượng kinh người ba động, xé rách hư không, hung hăng đối Tam thủ giao hoàng đánh xuống. Tam thủ giao hoàng tự biết một kích này tránh cũng không thể tránh, đột nhiên cắn răng một cái, hai tay nắm chặt địa không thương, đâm ra một đường, nên kích mà lên. Đông chiến kích cùng địa không thương rắn rắn chắc chắc va chạm đến cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Tam thủ giao hoàng thân thể rung mạnh, hai tay nước gan bàn tay, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Phình một tiếng, tam thủ giao hoàng chật vật rơi đập trên mặt đất. Côn chiến tay cầm chiến kích, hướng về tam thủ giao hoàng sải bước đi tới. Tam thủ giao hoàng, mặc kệ ngươi có phải hay không giết chết côn thương hung thủ, ta cũng làm ngươi là hung thủ, đi chết đi. Côn chiến tại tam thủ giao hoàng trước mặt chạm định, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, giơ lên chiến kích, hướng về tam thủ giao hoàng đống nhiên đánh xuống. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, đập nện tại chiến kích phía trên. Côn chiến cánh tay rung mạnh, nắm kích tay phải vậy mà một mảnh chết lặng. Côn chiến cũng bị chấn lui lại một khoảng cách, chờ hắn ổn định thân hình về sau, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tam thủ giao hoàng trước mặt thêm ra một đạo thân ảnh. Kia là một cái thanh niên mặc áo xanh. Thấy rõ người kia gương mặt đáy mắt, côn chiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vậy mà là hắn. Côn chiến trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Công tử, tam thủ giao hoàng muốn cho là mình hôm nay muốn đưa tại côn chiến trong tay, không nghĩ tới tối hậu quan đầu Hứa Thần kịp thời xuất hiện cứu hắn. Không có sao chứ? Hứa Thần hỏi. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Tam thủ giao hoàng lau khỏe miệng máu tươi, vội vàng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần đã đại khái suy đoán xảy ra sự tình bắt đầu kết thúc, nhưng vẫn hỏi. Tam thủ giao hoàng nói, công tử, đều là bởi vì ngươi tặng cho ta cái này đem địa không thương. Quả nhiên, chính như Hứa Thần sở liệu. Cùng lúc đó, Côn Chiến nghe tới Hứa Thần cùng tam thủ giao hoàng đối thoại về sau, tê cả da đầu, thần hồn rung mạnh. Giết chết côn thương hung thủ quả nhiên không phải tam thủ giao hoàng, mà là Côn Chiến ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Sau một khắc, hắn không chút do dự xoay người liền chạy. Nếu như đổi lại là những người khác, hắn có lẽ sẽ còn cùng đánh một trận, dù là biết rõ không phải đối thủ của đối phương, cũng muốn chiến một trận lại nói, sẽ không ngay cả câu nói đều không nói liền trực tiếp quay người đảo vòng. Nhưng bây giờ người kia là Hứa Thần. Trước đây không lâu cường thế chém giết ma tộc chuẩn đế ngon nhân, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đánh với Hứa Thần một trận. A Côn Chiến một bên điên cuồng chạy trốn, một bên đoán trách Côn Thương làm sao liền trêu chọc như thế một cái đại địch. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái hắn không thể trêu vào tồn tại. Công tử, không thể để cho Côn Chiến trốn. Thấy Côn Chiến chạy trốn, tam thủ giao hoàng lập tức nhắc nhở. Hứa Thần thản nhiên nói, hắn trốn không thoát. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt đuổi kịp đảo vong bên trong Côn Chiến, sau đó xẹt qua Côn Chiến cái cổ, phốc máu tươi vẩy ra, một viên tốt đẹp đầu cao cao bay lên. Tiện tay giết chết Côn Chiến, Hứa Thần nhìn về phía tam thủ giao hoàng, nói, đi thôi, là thời điểm rời đi. Chương 893, liên minh nguy cơ, phần 1/2. Chương 893, liên minh nguy cơ, phần 1/2. Trần võ thế giới, hỗn loạn hải vực, thông hướng tàn tạ đại lục lối vào, hai đạo thân ảnh từ trong cửa vào ra. Mau nhìn, lại có người ra. Canh giữ ở cửa vào phụ cận vô số võ giả, nhìn thấy có người đi ra, tinh thần vì đó rung một cái. Ra người là ai? Không biết. Hai cái người xa lạ, chưa thấy qua. Nhanh như vậy liền từ tàn tạ đại lục ở bên trên ra, hai người này khẳng định là bị đào thải bị loại. Ta cũng là cho rằng như vậy. Hai người chỉ là nhàn nhạt quét nơi xa mọi người một chút, sau đó không chút nào dừng lại, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Thoáng qua ở giữa liền đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. A, hai cái kẻ thất bại, trốn nhanh như vậy, chẳng lẽ là sợ chúng ta có ý đồ với bọn họ? A, Hắc Sa đảo năm huynh đệ người đâu? Vừa dưới còn ở lại chỗ này, làm sao chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy người? Hắc Sa đảo năm huynh đệ tựa hồ theo đôi hai người kia rời đi, chắc là đánh hai người kia chủ ý, lại bị Hắc Sa đảo năm huynh đệ để mắt tới, xem ra hai người kia lần này dù là không chết cũng muốn lộ ra. Hắc Sa đảo năm huynh đệ đều là chuẩn hoàng cảnh tu vi, năm huynh đệ liên thủ, hai người kia không có phần thắng chút nào a. Hai cái người qua đường mà thôi, chết thì chết, đừng để ý tới bọn hắn. Kế tiếp theo nhìn chằm chằm cửa vào, đừng bỏ qua bất luận cái gì một con cá lớn. Chủ nhân, có 5 cái sâu kiến sau lưng chúng ta theo đuôi. Tam thủ giao hoàng nhìn thoáng qua sau lưng, đáy mắt lướt qua một vòng lanh quang, sau đó đối Hứa Thần cung kính nói. Từ trong cửa vào đi ra hai người, chính là Hứa Thần cùng tam thủ giao hoàng. Hai người vì để tránh cho phiền phức, tại gia trước đó tận lực cải biến dung mạo, hiện tại đã đổi về lúc đầu dung mạo. Sau lưng 5 con sâu kiến tự nhiên không gạt được Hứa Thần. Đi xử lý rơi đi, nhanh đi mau trở về. Hứa Thần tốc độ không giảm, nhàn nhạt nói một câu. Ừ. Tam thủ giao hoàng gật đầu, thân hình thoát một cái, hướng về sau lưng lao đi, cũng không lâu lắm, tam thủ giao hoàng liền đã một lần nữa trở lại Hứa Thần bên người. Hứa Thần thấy tam thủ giao hoàng trở về, không cần hỏi cũng biết, kia theo đuôi tại sau lưng mấy con kiến bị cái sau tiện tay bóp chết. Chúng ta trực tiếp trở về chân võ đại lục, phi hành quá chậm. Hứa Thần vung tay lên, hư không toa thông suốt xuất hiện. Hư không toa đã bị hắn sơ bộ luyện hóa. Hư không toa chính là chuẩn đế giai binh khí, có thể theo Hứa Thần tâm ý biến lớn biến tiểu. Hứa Thần một bước đạp lên hư không toa, tam thủ giao hoàng sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, cũng là một bước bước lên. Một lát sau, hư không toa trốn vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Truy sát Hứa Thần hai người võ giả nhưng xa không chỉ Hắc Sa đảo năm huynh đệ, chỉ là Hắc Sa đảo năm huynh đệ tốc độ nhất nhanh. Khi về sau tiếp theo chạy tới võ giả, nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi 5 bộ thi thể thời điểm, từng cái tất cả đều ngừng lại thân hình. Hắc Sa đảo năm huynh đệ lại bị giết. Làm sao nhanh như vậy? Là ai làm? Nhất định là hai người kia. Xem ra chúng ta đều nhìn sai rồi, hai người kia không phải hạng đơn giản. Vậy chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đuổi giết? Ngay cả Hắc Sa đảo năm huynh đệ đều bỏ mạng, chúng ta tiếp tục đuổi giết không phải đi chịu chết sao? Lui, đi nhanh một chút, không thể lại hướng trước. Đúng, đi đi đi. Về sau tiếp theo chạy tới võ giả nhìn thấy Hắc Sa đảo năm huynh đệ thi thể, từng cái toàn bộ thức thời từ bỏ truy sát, quay đầu liền đi. Bàn Thạch Liên Minh, tổng bộ, Huyết U Thành. Gần đây Bàn Thạch trụ sở Liên Minh bầu không khí ngày càng khẩn trương lên. Huyết U Thành bên trong hành tẩu võ giả, nhao nhao mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, rất nhiều người bắt đầu lục tiếp theo rời đi thành nội. Giờ phút này, Huyết U Thành bên trong võ giả số lượng, so sánh với trước đó đỉnh phong thời điểm, giảm mạnh một nửa trở lên. Huyết U đại điện, Đúa Vương, Liên Minh trưởng lão, cao cấp chấp sự, tề tụ tại đây. Trong điện bầu không khí dị thường ngột ngạt. Ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ tọa Đúa Vương, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức phù phiếm, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Đúa Vương bị thương không nhẹ. Trầm mặc vẫn chưa cầm tiếp theo quá lâu, Đúa Vương đảo mắt trong điện mọi người một vòng, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng có cách đối phó." Hỏi ra câu nói này, Đúa Vương liền hối hận, ngay cả hắn đều là vô kế khả thi, trong điện những người khác lại há có thể có biện pháp. "Minh chủ, bảy hoàng liên thủ, chúng ta căn bản không phải Nguyên Linh Hoàng bọn hắn đối thủ, nếu không, tạm lui đi." Nói chuyện chính là Hắc Phong Vương. Hắc Phong Vương là cao quý liên minh trưởng lão, ngay cả hắn đều nói như vậy, có thể thấy được Bản Thạch Liên Minh hiện nay vị trí cục diện ra sao nó nguy hiểm. Hắc Phong Vương lời này vừa nói ra, đại điện bên trong cũng không người lập tức đứng ra phản bác, cùng mấy tức về sau, cũng không có người tức giận bác bỏ. Tất cả mọi người trầm mặc đồng ý. Ngân Long Vương hít sâu một hơi, nói: "Minh chủ, Hắc Phong trưởng lão nói lời mặc dù ảnh hưởng sĩ khí, nhưng là sự thật, Nguyên Linh Hoàng cùng Bảy Hoàng cùng nhau đánh tới, lấy liên minh chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản Bảy Hoàng tiến công, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là rút lui." Thấy Hắc Phong Vương cùng Ngân Long Vương lần lượt mở miệng, đại điện bên trong những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Mọi người ý kiến thống nhất, toàn bộ ủng hộ Hắc Phong Vương quan điểm. Chết để, địch mạnh ta yếu, trên lệch không phải quá rõ ràng thời điểm, ngược lại là có thể lựa chọn lưu lại liều mạng, nhưng là bây giờ, xâm phạm địch nhân, thực lực đã viễn siêu bọn hắn, kế tiếp theo lưu lại lời nói, kết cục chỉ có một cái, bại vong, mà lại là không có ý nghĩa thương vong. Đúa Vương nghe phía dưới thanh âm của mọi người, chậm rãi thở ra một hơi, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúa Vương đằng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Trong điện mọi người thấy thế, toàn bộ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, liền tại bọn hắn coi là Đúa Vương sẽ bởi vì bọn hắn không chiến mà e sợ hành vi mà lúc nổi giận, khí tức kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Bảy đạo khí tức kinh khủng không che giấu chút nào rơi xuống, bao phủ toàn bộ đại điện, cũng bao phủ to lớn Huyết U Thành. Giờ khắc này, vô số lòng người kinh lạnh mình. Vô số người tại bảy đạo khí tức gáp bách phía dưới, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. "Đến rồi." Hắc Phong Vương sắc mặt tái đi, run giọng nói. Trong điện những cường giả khác, từng cái cũng đều thần sắc sợ hãi. Địch nhân của bọn hắn chính là bảy vị thánh hoàng. Đúa Vương dù là chiến lược người tiên, có thể lực chiến thánh hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bảy vị hoàng giả đối thủ. Mà bàn thạch trong liên minh, trừ minh chủ Đúa Vương bên ngoài, cũng vô cái thứ nhỉ có thể lực chiến thánh hoàng tồn tại. Có thể nói như vậy, trận chiến này, bàn thạch liên minh không có phần thắng chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bàng bạc khí tức kế tiếp theo ép xuống, như là bảy tòa đại sơn, trấn áp tại tất cả mọi người trên thân. Liên minh cao tầng ngược lại là còn có thể miễn cưỡng kiên trì, thế nhưng là liên minh võ giả bình thường coi như gặp nạn, từng cái bị khí tức chen ép miệng phun máu tươi, tử thương một mảnh, toàn thành tiêu diệt. Sợ hãi, tuyệt vọng, sợ hãi rất nhiều tâm tình tiêu cực, tràn ngập cả tòa Huyết U Thành. Tại kia trên bầu trời, bảy đạo bóng người đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới ngàn tỷ sinh linh. Bọn hắn như là trưởng khống phàm nhân sinh tử thần chỉ, đối thành nội những cái kia đau khổ dễ rủa đám người, không có nửa điểm lòng thương hại, thỏa thích phóng thích ra khí tức của bọn hắn cùng uy nghiêm. "Đúa Vương, 7 ngày kỳ hạn đã đến, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Là thuốc thủ chịu trói, hay là vùng vây dây chết?" Nguyên Linh Hoàng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, lại truyền khắp Huyết U Thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh, truyền vào mỗi một người trong hai. Huyết U đại điện bên trong, Đúa Vương trên mặt lướt qua một vòng ngoan lệ chi sắc, hắn nhìn thoáng qua trong điện mọi người, nói: "Đợi chút nữa đại chiến cùng một chỗ, ngươi cùng nhưng tự hành tán đi." Nói xong, Đúa Vương cũng không nhìn phản ứng của mọi người, trực tiếp một bước biến mất tại đại điện bên trong. Trên bầu trời, Đúa Vương thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Linh Hoàng bảy người đối diện. Nguyên Linh Hoàng, Bắc Đấu Hoàng, Hắc Diện Hoàng, các ngươi bảy hoàng cùng nhau mà đến mục đích tâm ta biết rõ ràng, vua ở ngoài chính là vì trong tay của ta phá giới phủ. Đúa Vương trong tay quang mang lóe lên, một thanh búa đá xuất hiện tại hắn trong tay, hắn chậm rãi giơ lên búa đá, nói: "Năm đó vì cái này đem hoàng giai binh khí, ta cũng là cựu tử nhất sinh, suýt nữa chết thảm tại bí cảnh bên trong, bây giờ, đã các ngươi muốn, cho các ngươi cũng không sao, thế nhưng là, phá giới phủ chỉ có một thanh, ta là cho Nguyên Linh Hoàng, hay là cho Bắc Đấu Hoàng, lại hoặc là Hắc Diệt Hoàng đâu?" Chương 893, Liên Minh Nguy Cơ, phần 2, 2, chương 893, Liên Minh Nguy Cơ, phần 2, 2, bảy hoàng nghe xong lời này, lập tức có người ngồi không yên. Tự nhiên là cho bản hoàng, Đúa Vương, chỉ cần ngươi đem phá giới phủ giao cho bản hoàng có thể bảo vệ ngươi không chết. Nói chuyện chính là Khai Sơn Hoàng. Hắc Diện Hoàng bá đạo nói: "Giao cho bản hoàng, nếu không bản hoàng hôm nay không giết ngươi." Đúa Vương: "Ngươi nếu không đem phá giới phủ giao cho bản hoàng hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đổ thành này tất cả võ giả." Huyết Sát Kiếm Hoàng trực tiếp là lấy toàn thành võ giả làm uy hiếp. "Không giao vậy liền đổ toàn thành võ giả, không hổ là lấy sát lục kiếm đạo phong hoàng kiếm hoàng, sát khí quả nhiên dày đặc, đổ sát toàn thành ngàn tỷ sinh linh." Lời nói vậy mà nói ra miệng liền lối ra, hơn nữa nhìn nó thần thái, lại không giống làm bộ. Toàn thành xôn xao, hoảng sợ, tuyệt vọng, vô số người phát điên đảo vòng, muốn thoát đi Huyết U Thành. Huyết Sát Kiếm Hoàng rút kiếm một chạm, huyết sắc giết chóc kiếm khí bay ra, huyết u thành cửa thành thông suốt sụp đổ, chen trúc ở cửa thành phụ cận vô số võ giả, dưới một kiếm này, thân thể hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Thấy thế, Đúa Vương sắc mặt một hàn, tay phải gắt gao nắm chặt phá giới phủ. Huyết sắc kiếm hoàng băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra, truyền vào thành nội trong thai của mọi người, không nên vọng động, ai động ai chết. Thành nội như là chim sợ cảnh con mọi người, lập tức cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám, sợ đưa tới huyết sắc kiếm hoàng chí mạng một kiếm. Khai Sơn Hoàng, Hắc Diệt Hoàng, huyết sắc kiếm hoàng lần lượt mở miệng, cái khác hoàng giả triệt để ngồi không yên, từng cái cũng đều thả ra ngôn thoại, hoặc lợi dụng, hoặc uy hiếp, để Đúa Vương giao ra phá giới phủ. Nguyên Linh Hoàng thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, Đúa Vương rõ ràng là đang khích bác bọn hắn bảy hoàng, tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn bảy hoàng chỉ sợ cũng muốn trước nội đấu bắt đầu. Nghĩ tới đây, Nguyên Linh Hoàng lập tức đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Đúa Vương, ngươi châm ngòi ly gián thủ đoạn không khỏi quá thô thiển một chút, chư vị, ta đối Đúa Vương tính cách vẫn có chút hiểu rõ, hắn là thà chết chứ không chịu khuất phục người, muốn để hắn chủ động giao ra phá giới phủ hiển nhiên là không quá hiện thực, chỉ có giết chết hắn, từ thi thể của hắn bên trên thu hoạch được phá giới phủ mới là biện pháp duy nhất." Lời này vừa nói ra, Hắc Diệt Hoàng mấy người cũng đều dần dần bình tĩnh lại. Có thể trở thành hoàng giả tự nhiên không phải ngu xuẩn, vừa rồi chỉ là bị lợi ích nhất thời làm choáng váng đầu óc, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, lập tức phát giác Đúa Vương dụng tâm hiểm ác. "Đúa Vương, không biết điều, đã như vậy, kia bản hoàng trước đổ thành này." Huyết sát kiếm hoàng dưới cơn thịnh nộ, giơ lên trong tay chi kiếm, muốn đổ sắt toàn thành người. Đúa Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, gầm thét lên: "Huyết sát kiếm hoàng, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Huyết sát kiếm hoàng cười lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía dưới huyết u thành. Huyết sát kiếm khí tung hoành mấy trăm ngàn mét. Một kiếm rơi xuống, huyết u thành sẽ biến thành phế tích, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Kiếm khí từ trên cao phía trên chém xuống, những nơi đi qua, không gian liên miên nổ tung lên. Trong thành vô số võ giả tuyệt vọng bi thiết, điên cuồng đào vong. Nguyên Linh Hoàng cùng hoàng giả nhìn thấy huyết sát kiếm hoàng cử động lần này cũng là trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới huyết sát kiếm hoàng sát tính nặng như vậy, vậy mà nói động thủ liền động thủ, phải biết huyết u thành bên trong thế nhưng là có ngàn tỷ sinh linh, một kiếm này rơi xuống, không biết phải có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Dù sao chết không phải bọn hắn, mà lại, Đúa Vương vừa rồi châm ngòi ly gián thủ đoạn, cũng làm bọn hắn không thích, vừa vặn mượn huyết sát kiếm hoàng chi thủ, cho Đúa Vương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để Đúa Vương bày ngay ngắn thái độ, không muốn ôm lấy lòng cầu gặp may. Đúa Vương hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt phá giới phủ, không để ý tự thân thương thế, đột nhiên một đũa đánh xuống. Ngay nóng ánh phủ mang xé rách hư không, cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia đánh vào nhau, lập tức buộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Phủ mang cùng kiếm khí đồng thời nổ tung. Tùy theo, kinh người dư ba hướng về phía dưới huyết vũ thành bên trong càn quét mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dư ba tứ ngược phía dưới, vô số phong ốc kiến trúc hóa thành phế tích, huyết vũ thành trong thành tâm trực tiếp bị tứ ngược dư ba san thành bình địa, vô số người chết thảm. Đúa Vương mặc dù ngăn lại huyết sát kiếm hoàn một kiếm này, nhưng lại chưa thể ngăn cản dư ba đối huyết vũ thành xung kích, tử thương nhiều đến mấy trăm ngàn người. "Đúa Vương, bản hoàng muốn giết người, ngươi cũng xứng ngăn cản. Cút sang một bên, đợi bản hoàng đổ thành này, lại thu thập ngươi." Huyết sát kiếm hoàng cực kỳ bá đạo nói. Đúa Vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Huyết sát kiếm hoàng, ngươi xem người bình thường là lợn chó, tùy ý tàn sát, cùng ma tộc lại có gì ý?" Huyết sát kiếm hoàng chuyện đương nhiên nói: "Ta làm người tộc thánh hoàng, xứng nhận thế nhân kính ngưỡng, ai dám nói bản hoàng không phải? Giết mấy cái người không nghe lời thì thế nào?" Hiển nhiên, hắn thấy đổ thành sự tình là một chuyện rất bình thường. Đúa Vương biết huyết sát kiếm hoàng sát tính rất nặng, xem nhân mạng như cỏ rác, lời hắn nói căn bản không được mảy may tác dụng, liền nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng, Hắc Diệt Hoàng bọn người: "Nguyên Linh Hoàng, Hắc Diệt Hoàng, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem huyết sát kiếm hoàng đổ sát huyết u thành toàn thành võ giả?" Nguyên Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Đúa Vương, chuyện này từ ngươi mà lên, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, huyết u thành toàn thành võ giả tự nhiên có thể khỏi phải chết." Huyết sát kiếm hoàng nhìn Đúa Vương một chút, một kiếm lại là bung ra. Một kiếm này công kích vẫn như cũ không phải Đúa Vương, mà là trong thành vô tội võ giả. "Huyết sát kiếm hoàng, ngươi muốn chết?" Đúa Vương giống to một tiếng, thẳng hướng huyết sát kiếm hoàng, quanh thân linh lực sôi trào, khí tức như núi lửa bộc phát, bạo liệt, cuồng bạo. "Vâng!" Đúa Vương mang theo ngập trời sát khí, cùng huyết sát kiếm hoàng nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Đúa Vương mặc dù không phải thánh hoàng, nhưng chiến lược kinh người, mượn nhờ phá giới phủ uy lực, lại cùng huyết sát kiếm hoàng liều cái lực lượng ngang nhau. Giữa hai người chiêu thức không ngừng đối oanh. Đúa Vương liều mạng bên trên thương thế, tóc hai bù xù, càng đánh càng hăng, trái lại huyết sát kiếm hoàng, mới đầu khí tức bành trướng, nhưng đánh lấy, vậy mà dần dần rơi vào hạ phòng, bị Đúa Vương áp chế. Kết quả này khiến huyết sát kiếm hoàng giật mình không thôi, cũng tức giận đến cực điểm. Hắn một bên ngăn cản Đúa Vương liên miên bất tuyệt thế công, một bên trong lòng âm thầm quyết tâm, đợi giết Đúa Vương, tất yếu đổ toàn thành võ giả. "Giết!" Nguyên Linh Hoàng nhìn xem dần dần chiếm thượng phong Đúa Vương, trong lòng nghiêm nghị, Đúa Vương thực lực quả nhiên cường hành, nếu như hôm nay bất tử, vậy hắn ngày sau liền muốn tùy thời tùy chỗ để phòng Đúa Vương trả thù. Mà Đúa Vương nếu như đột phá thành hoàng, Nguyên Linh Hoàng trong lòng không có tồn tại siết chặt. Đúa Vương hôm nay nhất định phải chết, nếu không hắn ăn ngủ không yên. "Chư vị, Đúa Vương thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy, hôm nay ta cùng đem hắn làm mất lòng, như hắn hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn sẽ trả thù chúng ta, theo ý ta, ta cùng liên thủ trước hết giết Đúa Vương, về phần phá giới phủ thuộc về, sau đó bàn lại." Nguyên Linh Hoàng lớn tiếng nói. Thánh Quyền Hoàng, Khai Sơn Hoàng bọn người rõ ràng bị Nguyên Linh Hoàng nói. Sau một khắc, bao quát Nguyên Linh Hoàng ở bên trong sáu vị thánh hoàng, không tại quanh tay đứng nhìn, sáu hoàng đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Đúa Vương. Huyết U Điện trước, Vô Sinh Đao Vương cùng một đám bản thạch liên minh cao tầng, nhìn xem kia bị bảy hoàng vây công Búa Vương, từng cái muốn rách cả mí mắt, hận đến phát cuồng. Lấy Búa Vương thực lực, nếu như một lòng đảo vong lời nói, dù là bảy hoàng liên thủ, cũng là rất khó ngăn lại Búa Vương, thế nhưng là, Búa Vương lại là từ đầu đến cuối liền chưa nghĩ tới đảo vong. Vì cái gì? Còn không phải là vì thủ hộ bọn hắn. Búa Vương rất rõ ràng, hắn vừa đi, Nguyên Linh Hoàng bọn người thế tất sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn hắn, cho nên, Búa Vương tuyển chọn lưu lại. Bọn hắn thân là liên minh cao tầng, đối trên không trung chiến đấu căn bản không chen tay được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Búa Vương tại bảy hoàng liên thủ phía dưới, liên tiếp tan tác, thương thế càng ngày càng nặng. Chư vị, kia huyết sát kiếm hoàng lấy giết chóc nhập đạo, cả đời phạm phải ngập trời sát nghiệt, chết ở trong tay hắn võ giả đến hàng chục ngàn, lúc trước hắn thả ra ngoan thoại đồ thành, minh chủ nếu là bại vong về sau, huyết sát kiếm hoàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, chúng ta hay là nắm chặt rời đi đi. Lúc này chúng ta làm sao vứt bỏ minh chủ mà không để ý? Chúng ta lưu lại cũng là giúp không là cái gì, ngược lại sẽ còn hy sinh vô ích. Không sai, minh chủ lựa chọn lưu lại là vì chúng ta tranh thủ đảo vong thời gian, không thể cô phụ hắn trả giá. Chỉ cần chúng ta bất tử, bàn thạch liên minh liền sẽ không hủy diện, đi thôi, nếu ngươi không đi liền không kịp. Liên minh một đám cao tầng tranh chấp không ngớt. Ngay tại Vô Sinh Đao Vương, Ngân Long Vương cùng một đám liên minh cao tầng tranh chấp không nghỉ thời điểm, trên không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Búa Vương tại bảy hoàng liên thủ tiến công phía dưới, rốt cục không kiên trì nổi, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Oeng! Búa Vương toàn thân nhuốm máu, cực kỳ thê thảm rơi đập tại huyết vũ điện trước, to lớn lực trùng kích để hắn như đồng nhất hỏa thiên hạch, tại trước điện trên quảng trường ném ra một cái hố to, mặt đất vỡ ra vô số đạo vết rách. Vô Sinh Đao Vương cùng một đám liên minh cao tầng thấy thế, sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi. Minh chủ Vô Sinh Đao Vương, Ngân Long Vương cùng một đám trưởng lão tất cả đều bỏ tới. Minh chủ, người không sao chứ? Búa Vương ngực lõm, khí tức yếu ớt, nhìn thấy Vô Sinh Đao Vương bọn người, lắc đầu, nói, không có việc gì. Chợt lo lắng nói, các ngươi mau chóng rời đi. Rời đi. Huyết Sát Kiếm Hoàng cười lớn bọn tới, các ngươi hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Nói, Huyết Sát Kiếm Hoàng một kiếm vung ra. Huyết Sát Kiếm khí như đồng nhất vòng huyết sắc thác nước, hướng về Búa Vương bọn người hành sát mà đi. Mạng ta xong rồi. Vô Sinh Đao Vương con ngươi co vào, bi quan nghĩ đến. Ngân Long Vương mấy người cũng là mặt xám như cho. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thương mang từ đằng xa tiêu xạ mà đến, đánh vào huyết sắc kiếm khí phía trên. Vâng! Huyết sắc kiếm khí lên tiếng trả lời nổ tung. Huyết sắc kiếm hoàng giật nảy cả mình, lần theo thương mang bay tới phương hướng nhìn lại.